Hôn hậu tiếng nói từ bên thai vang lên, thập nhất thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời đã quên lời nói, còn không chờ nàng trải vớt rõ ràng kia phức tạp tình huống, nam nhân nặng nề tiếng nói lại lần nữa vang lên, mang theo một tia đau lòng. Ta sao có thể không ngại, nếu ta lúc trước không cần vắng vẻ ngươi, ở ngươi xuất ngoại thời điểm phái người bảo hộ ngươi, như vậy ngoài ý muốn liền sẽ không phát sinh, trong đầu của ngươi liền sẽ không lưu lại đồ vật, đôi mắt của ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Thập nhất phản ứng trì độn, nàng tay đáp ở hai sườn không dám động. Vừa rồi Thẩm Nam luôn để ý dọa tới rồi nàng, nàng cho rằng hắn là nói, hắn để ý nàng đôi mắt nhìn không thấy, để ý hắn thê tử là một cái người mù. Nhưng hắn bổ sung nói, đem sở hữu trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm, trong giọng nói đều là tự trách. Tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau, Thập nhất ước chừng sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi nâng lên tay, dừng ở Thẩm Nam luôn phía sau lưng chỗ. Cùng ngươi không có quan hệ, này đó đều là chú định. Nàng không biết muốn nói gì an ủi nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Thẩm Nam luôn như cũ gắt gao ôm nàng, Thập nhất, mặc kệ là người nào, chúng ta đều cùng nhau thử xem hảo sao. Có lẽ liền hữu dụng đâu. Thập nhất vốn định nói, nàng đây là trong đầu có cái gì, ăn chung dược. Hiệu quả đại khái là không có. Nhưng cảm thụ được Thẩm Nam luôn nói lời này thời điểm thật cẩn thận, nàng rốt cuộc vẫn là không có cách nào đi cự tuyệt hắn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Trở về chúng ta liền liên hệ Mộ Dung nói vị này lao trung y đi hề. Nàng đáp ứng hạ, Thẩm Nam luôn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bàn tay to phủng nàng mặt, ở môi nàng in lại một cái nhẹ nhàng mà hôn. Thập nhất tuy rằng không thể thấy rõ trên mặt hắn biểu tình, nhưng cũng biết hắn hiện tại khẳng định là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Nàng hướng về phía hắn cười cười, là chân an, cũng là cảm tạ. Cảm ơn hắn đối nàng coi trọng, cảm ơn hắn đem nàng đôi mắt việc này đặt ở trong lòng. Về đến nhà. Thập nhất tôn trọng Thẩm Nam luôn, trực tiếp liền liên hệ Mộ Dung nói vị kia láo trung y đi. Nhưng thật đáng tiếc chính là, điện thoại vang lên thật dài một đoạn thời gian, đều không có người tiếp, mãi cho đến tự động cắt đứt. Thẩm Nam luôn cứu bồi tại bên người, thấy thế, lại giúp nàng lại đánh một lần. Lần này như cũ vang lên thật lâu, liền ở hai người cảm thấy đại khái là không có người sẽ tiếp thời điểm, điện thoại rốt cuộc bị người chuyển được. Trong điện thoại lão nhân thanh âm giàn ua, nhưng lại vẫn là tự mang một tia uy áp. Ai a? Thập nhất tiếp nhận Thẩm Nam luôn trong tay điện thoại, lễ phép mà mở miệng, ngài hảo, ta là Diệp Thập Nhất, ngài lao kêu ta Thập Nhất liền hảo, ta từ Mộ Dung kia được đến ngài liên hệ phương thức, nghe nói ngài là bác sĩ, ta sinh bệnh, có thể tìm ngươi nhìn xem sao. Thập Nhất nói rơi xuống hồi lâu, trong điện thoại đều không có thanh âm. Liên ở nàng muốn lại lặp lại một lần khi, trong điện thoại rốt cuộc chuyển đến thanh âm. Ta không phải bác sĩ, ngươi đánh sai, tai kiến. Đô đô đô. Điện thoại bị cắt đứt thanh âm. Thập nhất cầm điện thoại, đầy mặt khó hiểu. Không có sai à, Mộ Dung nói là một vị lao trung y, số điện thoại cũng không có gì sai lầm, như thế nào sẽ là như thế này đâu. Vì cái gì à? Nàng hỏi Thẩm Nam luôn. Thẩm Nam luôn tiếp nhận nàng trong tay di động. Kia lão nhân ra ở Thập nhất nói minh ý đồ đến thời điểm, rõ ràng có chút phẫn nộ. Nếu chỉ là bình thường đánh sai điện thoại lại tại sao lại như vậy, nay trong đó, rõ ràng có cái gì là không thích hợp. Chờ ta đi trà xem xét. Thập nhất tưởng, cũng chỉ có thể là như thế này. Hảo, đi ra ngoài một vòng, ngươi cũng mệt mỏi, ta ôm ngươi lên lầu đi nghỉ ngơi một hồi. Thập nhất bị Thẩm Nam luôn sợ tới mức một giật mình, phản ứng đầu tiên chính là nói không cần, ta còn không đến mức như vậy, ngươi đừng như vậy thật cẩn thận, như vậy nga ta cảm thấy quái không thói quen. Thẩm Nam luôn dôi tay, chạm chạm nàng cái mũi, động tác không nặng, mang theo vô tận sủng địch. Không thói quen sao? Vậy ngươi nhưng đến nắm chặt. A, còn chưa được đến trả lời. Cả người đã bị Thẩm Nam luôn ôm lên. Bởi vì ta chuẩn bị ở sau này đều như vậy cùng ngươi ở chung. Thập nhất. Đưa Thập nhất đến phòng ngủ, thủ nàng ngủ hạ sau Thẩm Nam luôn mới đứng dậy đi thư phòng. Trong thư phòng mặt, nam nhân thân mình thon dài, phần lưng đĩnh bạt rộng lớn lập với cửa sổ sắt đất trước. Trong tay cầm di động, điện thoại bên kia là Tân Ngông. Thẩm Tổng, ngài có cái gì phân phó sao? Đêm hôm nay văn kiện đưa tới biệt thự. Tân Ngông đồng ý, tốt Thẩm Tổng, ta đợi lát nữa liền cho ngươi đưa qua đi. Ân, còn có, giúp ta tra cá nhân. Người nào? Đợi lát nữa ta sẽ đem người điện thoại phát đến ngươi di động thượng, sau đó cẩn thận tra, ta muốn người nọ sở hữu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tân Mông nghi hoặc, là người nào có thể làm nhà mình Thẩm Tổng lớn như vậy phí chắc trở. Trong lòng khó hiểu, bên ngoài thượng hắn lại là sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Tốt, Thẩm Tổng, ta đi xuống liền tra. Công đạo xong chuyện này, Thẩm Nam luôn cũng không có gì muốn nói. Đang chuẩn bị quải điện thoại. Bên kia Tân Mông lại đột nhiên mở miệng. Thẩm Tổng, hôm nay Tạ Thiếu tới công ty. Tạ Thiếu. Tạ Khiêm Ân. Thẩm Nam luôn cầm điện thoại, ánh mắt thâm thâm, ngữ khí lại không có chút nào biến hóa. Hắn đi công ty làm cái gì? Phía trước chúng ta công ty không phải cùng Tạ Thiếu công ty có hợp tác sao? Hôm nay Tạ Thiếu lại đây, là riêng tới tiếp tục bước tiếp theo hợp tác chi tiết. Bước tiếp theo hợp tác chi tiết. Thẩm Nam luôn không biết từ khi nào bắt đầu, như vậy việc nhỏ cũng yêu cầu Tạ Khiêm Ân xuất động. Hắn có hay không đi tìm ta? Thẩm Tổng như thế nào biết? Nếu chỉ là hợp tác như vậy chuyện nhỏ, Tạ Khiêm Ân là sẽ không tìm được Thẩm Nam luôn. Nếu hắn tìm, kia thuyết minh còn có chuyện khác. Tạ Thiếu thật là đi tìm ngươi, nhưng ta nói cho hắn ngươi bởi vì phu nhân có chuyện lưu tại trong nhà, hắn cũng liền không có nhiều đãi. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp chặt, một hồi lâu không nói chuyện. Hắn bên này không nói, bên kia Tân Mông cũng liền lặng lặng chờ. Thời gian một phút một giây trôi đi, Thẩm Nam luôn rốt cuộc mở miệng, như cũ hợp tác liền hảo, chuyện khác không nghĩ muốn cùng ta nói. Tốt Thẩm Tổng. Ân, ta quải điện thoại. Lưu lại như vậy một câu, Thẩm Nam luôn dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Điện thoại bị cắt đứt lúc sau, Thẩm Nam luôn liền vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ không có gì động tác. Ở mấy phen do dự lúc sau, hắn vẫn là tìm ra Tạ Khiêm Ân điện thoại. Điện thoại gạt ra đi, không một hồi, bên kia người liền tiếp khởi. Uy. Trong điện thoại, Tạ Khiêm Ân thanh tuyến có chút lười biếng. Thẩm Nam luôn lặng im một giây, hỏi, ta nghe Tân Mông nói, ngươi tới công ty. Ân, phía trước không phải cùng các ngươi có một cái hợp tác, còn có một ít chi tiết không có nói hảo. Ta còn nghe nói, ngươi đi tìm ta. Kia đoan Tạ Khiêm Ân nở nụ cười, cái này Tân Mông, giống như so từ trước Mạc Hiểu Tĩnh còn càng thích hợp làm ngươi trợ lý, thật là sự tình gì đều sẽ cùng ngươi nói. Nhắc tới Mạc Hiểu Tĩnh, Thẩm Nam luôn biểu tình không có một tia biến hóa, tìm ta có việc. Tạ Khiêm Ân biếng nhắc hồi, có thể có chuyện gì, bất quá là muốn đi ngươi văn phòng ngồi ngồi nghỉ ngơi một chút mà thôi, đáng tiếc ngươi không ở. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại, lại là một phen trầm mặc. Chúng ta buổi tối thấy một mặt. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều nên thấy một mặt, có chút lời nói, làm cho điện thoại, như thế nào đều nói không rõ. Tạ Khiêm Ân lại cự tuyệt cùng hắn gặp mặt. L-E-O-S-I-N-G Phần 78 Chương 78 nhận định thấp nhất, liền mặc kệ người khác chết sống. Ta sự tình rất nhiều, phỏng trừng chịu không ra thời gian tới. Thẩm Nam luôn sắc mặt có một chút biến hóa, một đôi màu đen con ngươi, thâm trầm làm cho người ta sợ hãi. Ngươi là người nào ta không biết sao. Từ khi nào bắt đầu, ngươi như vậy nỗ lực công tác. Nói dối liền như vậy bị chọc thủng, Tạ Khiêm Ân đảo cũng không có quá nhiều nan kham cảm giác. Phải không? Không biết ngươi như vậy hiểu biết ta, biết đến lời nói ta liền đổi một cái cớ. Thẩm Nam luôn ánh mắt thâm thúy, im miệng không nói mấy giây, hắn lần thứ hai mở miệng, chỗ cũ, ta treo. Điện thoại bên kia, Tạ Khiêm Ân nhìn đã bị cắt đứt điện thoại, bất đắc dĩ bĩu môi, có một số việc, rốt cuộc vẫn là không có tránh thoát ta. Quán ba. Tạ Khiêm Ân đến thời điểm, Thẩm Nam luôn đã tới rồi. Như thế khó được một lần Thẩm Nam luôn so với hắn sớm. Hắn lập tức đi qua đi, ở Thẩm Nam luôn đối diện ngồi xuống. Làm sao vậy, tới sớm như vậy? Không phải ta sớm, là ngươi chậm. Tạ Khiêm Ân nhún nhún vai, phải không? Ta như thế nào không có phát hiện? Thẩm Nam luôn không trả lời, hắn liền như vậy nhìn Tạ Khiêm Ân, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm. Tạ Khiêm Ân vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ kia, lười biếng tùy ý, trên mặt tùy thời mang theo nhàn nhạt cười. Nhiều năm như vậy, Thẩm Nam luôn vẫn luôn cảm thấy hắn là hiểu biết Tạ Khiêm Ân, nhưng ở thập nhất chuyện này thượng, hắn thừa nhận là hắn sai nhìn. Hắn tốt nhất huynh đệ, vẫn luôn thích hắn thê tử, hắn thế nhưng từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện, là Tạ Khiêm Ân vốn là thiện với ngụy trang, vẫn là hắn quá xuẩn. Ở Thẩm Nam luôn trầm mặc đánh giá thời điểm, Tạ Khiêm Ân như cũng là kia phó không mặn không nhạt bộ dáng. Như vậy muốn thấy ta, là có cái gì quan trọng sự tình. Hắn một bên rót rượu, một bên mở miệng. Thẩm Nam luôn trên mặt biểu tình từ đầu đến cuối đều không có quá lớn biến hóa, nhưng lại đem bàn tay hướng túi. Hai bổn giấy hôn thú, liền như vậy trắng trợn đặt ở trên bàn, Tạ Khiêm Ân khen ngược một chén rượu xem qua đi, đó là kia lẳng lặng sắp đặt bộ dáng. Hắn ánh mắt hơi đốn, theo sau ngửa đầu, một chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngươi đây là có ý tứ gì? Buông chén rượu là lúc, hắn hơi hơi nhướng mày, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người, lại không xem trên bàn kia hai cái vở. Chúng ta một lần nữa lãnh chứng. Thẩm Nam luôn vẫn là vừa rồi bộ dáng kia, liền thanh âm đều không có cái gì biến hóa. Tạ Khiêm Ân cười nói tiếp, đúng vậy, ta biết, ngươi không cần riêng nhắc nhở. Hắn như thế nào sẽ không biết, ở bọn họ lãnh chứng trước một ngày, hắn cấp thập nhất đánh quá điện thoại. Mà kia thông điện thoại, cũng coi như là này đoạn thời điểm hắn cuối cùng cấp thập nhất đánh một hồi điện thoại. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, rất nhiều nói, hẳn là ở nhiều năm trước kia liền nói. Thẩm Nam luôn đột nhiên thay đổi một cái tư thế, hắn liền như vậy nhìn Tạ Khiêm Ân. Tạ Khiêm Ân hơi hơi cúi người lại lần nữa nắm lấy chén rượu, cho nên đâu, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ta bắt ngươi đương tốt nhất huynh đệ. Ta bắt ngươi đương tốt nhất huynh đệ. Chính là ngươi hái nàng. Nàng. Tạ Khiêm ân câu môi, tuấn giật trên mặt ý cười dần dần biến mất. Ân, ta đích xác cái nàng. Thẩm Nam luôn cầm căng chặt, một câu không nói, hiển nhiên là ở áp lực lửa giận. Tạ Khiêm ân hiểu biết hắn, biết lại nói như vậy đi xuống, bọn họ đều sẽ không có một cái tốt kết quả. Hắn cầm chén rượu, quơ quơ. Rốt cuộc vẫn là nói ra hai chữ, xin lỗi. Ta muốn không phải ngươi đối ta nói xin lỗi. Thẩm Nam luôn thanh âm ép tới rất thấp, lại hiển nhiên có phẫn nộ thành phần. Tạ Khiêm ân trầm mặc xuống dưới. Hắn kỳ thật biết, Thẩm Nam luôn để ý chính là cái gì. Nam luôn, ngươi bất quá là muốn cho ta từ bỏ đối nàng cảm tình có phải hay không? Chẳng lẽ không nên sao? Ha ha, Tạ Khiêm ân cười nhẹ ra tiếng. Năm đó, các ngươi kết hôn, ta có phá hư quá các ngươi cảm tình sao? Không có, ngươi thậm chí cũng không biết ta đối nàng cảm tình. Này còn không thể thuyết minh cái gì sao? Các ngươi ly hôn sau ta cùng nàng liên hệ, gặp mặt. Nhưng này không phải người chi lẽ thường sao? Nam luôn, ngươi nên biết nàng là một cái cỡ nào ưu tú người, liền tính là bằng hữu bình thường đều nhịn không được muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc, huống chi ta còn đối nàng có cảm tình. Thẩm Nam luôn không nói một lời. Tạ Khiêm ân ngưng hắn mặt, có một lát tạm dừng. Nhưng ta biết, nàng ái ngươi. Từ bắt đầu đến bây giờ, nàng trong lòng đều chỉ có ngươi, cho nên a. Nhưng ngươi trong lòng vẫn là có nàng. Nói lời này thời điểm, Thẩm Nam luôn không có tức giận. Tạ Khiêm ân thân thể sau này, thở dài một tiếng, hắn nói, đúng vậy, nếu ái đơn giản như vậy nói, ta hy vọng nàng ở các ngươi tách ra thời điểm buông ngươi, nếu ái đơn giản như vậy nói, ta hy vọng ở các ngươi hiện tại phục hôn thời điểm, ta có thể hoàn toàn buông đối nàng cảm tình. Đáng yêu nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể giải thích rõ ràng sự tình. Thẩm Nam luôn tầm mắt trực tiếp, dừng ở Tạ Khiêm ân trên người. Hồi lâu, hắn lại lần nữa lặp lại, Tạ Khiêm ân, ta đem ngươi đương huynh đệ. Những lời này ngươi vừa rồi nói qua. Hắn cũng vẫn luôn đem hắn đương huynh đệ, nếu bất tử, đại khái, hắn cũng không ngại xử một ít thủ đoạn, ở thập nhất trên người. Đúng là bởi vì ta đem ngươi đương huynh đệ, cho nên ta đêm nay tới như vậy một chuyến. Hạ thi tới thời điểm, Thẩm Nam luôn cùng Tạ Khiêm ân hai bên đều im miệng không nói, nhưng hai bên sắc mặt đều không tốt. Nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cho rằng hai người đây là đã cãi nhau một trận. Lại xem Thẩm Nam luôn, trên mặt biểu tình trầm làm cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên là không vui tới rồi cực hạn. Nàng bị dọa đến, vội vàng đối Thẩm Nam luôn mở miệng, Nam luôn, ngươi có thể hay không cần cùng Tạ Khiêm ân sinh khi à, chúng ta nhiều năm như vậy đều là thực tốt bằng hữu, một cái diệp thập nhất liền thật sự có thể làm chúng ta nhiều năm cảm tình thay đổi sao. Thẩm Nam luôn ngồi ở chỗ cũ, một câu đều không nói, Hạ Thi cái này càng sốt ruột, nàng lại đem ánh mắt dừng ở Tạ Khiêm ân trên người. Tạ Khiêm ân, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi liền buông diệp thập nhất đi. Diệp thập nhất chẳng lẽ có ngươi cùng Nam Nôn nhiều năm như vậy cảm tình quan trọng. Tạ Khiêm ân nhưng thật ra không có giống Thẩm Nam Nôn như vậy trầm mặc, nhưng lời nói cũng vẫn là cùng Hạ Thi nói không dính biên. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi quên mất, này quán ba lão bản là ai? Hai người các ngươi tình huống này, quán ba người khẳng định sẽ cho ta gọi điện thoại. Tạ Khiêm ân nhíu môi, cũng là. Này quán ba là Hạ Thi nhị ca khai, Hạ Thi lại là Hạ gia tiểu công chúa, này quán ba người lại đối bọn họ ba người cực kỳ quen thuộc. Tự nhiên sẽ đem này đó nói cho nàng. Đại buổi tối ngươi cũng không chê lan lộn, không cảm thấy thời tiết đông lạnh người sao. Hạ Thi nơi nào để ý cái gì thời tiết lạnh hay không, nàng cùng Tạ Khiêm ân, Thẩm Nam luôn nhận thức nhiều năm như vậy, trong lòng cũng vẫn luôn đem hai người kia coi như tốt nhất bằng hữu. Giờ phút này không có dư thừa ý tưởng, chỉ nghĩ làm cho bọn họ cảm tình khôi phục như lúc ban đầu. Ta không có tới thời điểm, các ngươi có phải hay không cãi nhau. Tạ Khiêm ân nghĩ vừa rồi nói chuyện thiếm, cũng không tính cãi nhau. Nhiều nhất cũng chỉ là liêu không đến bình thường tình huống mà thôi. Rốt cuộc, từng người trong lòng đều có chấp nhất, sao có thể sẽ là một hồi vui sướng nói chuyện phiếm đâu. Không có. Hạ Thi lại nhìn Thẩm Nam luôn biểu tình, thấy hắn biểu tình hơi có một ít hòa hoãn, nhưng vẫn là không mở miệng. Bất đắc dĩ, hỏi tiếp Tạ Khiêm ân, vậy các ngươi đều nói cái gì? Cũng chưa nói cái gì, đơn giản chính là hắn đem giấy hôn thú ném tới ta trước mặt, làm ta thấy rõ sự thật, hắn cùng thập nhất phục hôn. Các nàng sẽ phục hôn chuyện này từ ngày ấy ở Thẩm thị tập đoàn dưới lầu thời điểm Hạ Thi liền đoán được. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy, Thẩm gia lão gia tử vừa ly khai, Thẩm gia người không nói cái khác, đơn chính là Ôn Uyển Dung liền cảm thấy sẽ không dễ dàng tiếp thu hiện tại thập nhất. Bọn họ nhanh như vậy lãnh chứng, đại khái là Thẩm Nam luôn không có bận tâm Ôn Uyển Dung phản đối, kiên định muốn cùng thập nhất lãnh chứng đi. Hạ Thi lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt Thẩm Nam luôn cùng Tạ Khiêm ân, lại đem suy nghĩ trở lại hai người vấn đề thượng. Lặng im hồi lâu, nàng nói, Nam Nôn, Tạ Khiêm ân tuy rằng thích thập nhất, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, đúng là bởi vì cùng Thập Nhất kết hôn chính là ngươi, đúng là bởi vì hắn như vậy để ý ngươi, cho nên mới vẫn luôn đứng xa xa nhìn Thập Nhất, ngươi không nên đối hắn nhiều như vậy thành kiến, hiện giờ ngươi cùng Thập Nhất đã lãnh chứng, hắn tự nhiên sẽ chậm rãi bông, các ngươi hẳn là hảo hảo mà nói, mà không phải từng. Ngươi hướng một bên tưởng, mặc kệ trong lòng ngật đáp càng lúc càng lớn. Lời này công đạo, vừa không thiên vị Thẩm Nam Nôn, cũng không thiên vị Tạ Khiêm Ân. Giọng nói rơi xuống, còn lại hai người đều không có nói chuyện. Nay trầm trọng không khí, nói rõ chính là không thoải mái. Hạ Thi trong lòng lo lắng càng lúc càng lớn. Phảng phất, nàng phỏng đoán, thật sự liền phải đã xảy ra giống nhau. Nàng mím môi, chuẩn bị lại nói điểm cái gì. Nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, bên kia Thẩm Nam Nôn lại đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Thời gian không còn sớm, ta đi trước. Hắn nói xong, dưới chân bước chân không có một khắc tạm dừng, lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Tạ Khiêm Ân ngồi ở tại chỗ, môi mỏng nhấp nhấp, sắc mặt thật sâu không có động tác. Hạ Thi làm sao tùy ý Thẩm Nam Nôn liền như vậy rời đi, hắn này vừa đi, đại khái bọn họ ba người quan hệ liền rốt cuộc hồi không đến lúc trước. Quán ba bên ngoài, Hạ Thi chạy vội đuổi theo Thẩm Nam Nôn. Nam Nôn, hảo hảo tâm sự không được sao. Thẩm Nam Nôn dưới chân nện bước thực mau, nhưng Hạ Thi ngăn lại, hắn không có cách nào, đành phải đem bước chân đốn xuống dưới. Lại xem Hạ Thi, bởi vì chạy thật lâu, nàng trên cổ khăn quàng cổ đều có chút hỗn độn. Nhưng giờ phút này, nàng cũng bất chấp lại đi sửa sang lại. Nam Nôn, Tạ Khiêm Ân hắn thực hảo, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết hắn là cái dạng gì người, nếu hắn thật sự phải dùng cái gì thủ đoạn, ở ngươi còn không có ý thức được chính mình đối Diệp Thập Nhất cảm tình thời điểm, hắn liền làm cái đó. Chính là hắn không có. Hạ Thi nói nhiều như vậy, Thẩm Nam Nôn vẫn luôn đều chỉ là đứng ở nơi đó, không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Hạ Thi cho rằng hắn đây là hạ quyết tâm không nghĩ muốn cùng Tạ Khiêm Ân này đoạn hữu nghị, lập tức nước mắt liền hạ xuống. Nam Nôn, ta biết ngươi hiện tại thực coi trọng Diệp Thập Nhất, cũng biết các ngươi này một đường đi tới là cỡ nào gian nan, chính là a, Tạ Khiêm Ân cũng rất quan trọng không phải, chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, chúng ta là tốt nhất bằng hữu a. Thẩm Nam Nôn rũ mắt, Hạ Thi nơi nào còn có ngày thường lạnh nhạt độc miệng bộ dáng, tinh xảo trang dung bởi vì rơi lệ có một ít hỗn độn, hơn nữa vừa rồi chạy vội, sống thoát thoát chính là hắn khi dễ nàng bộ dáng. Chung quanh thỉnh thoảng có người đem coi rừng ở các nàng trên người, Thẩm Nam Nôn nhìn đến, mày nhịn không được nhăn lại. Đừng khóc. Hắn thấp giọng mở miệng, ngữ khí bình đạm, nghe không ra cảm xúc như thế nào. Hạ Thi nước mắt lại căn bản khắc chế không được. Nhiều năm như vậy, nàng nhận thức người không nhiều lắm, từ nhỏ rốt cuộc trừ bỏ cha mẹ ca ca ở ngoài, cũng chỉ có Thẩm Nam Nôn cùng Tạ Khiêm Ân hai cái bằng hữu. Nàng thực coi trọng này đoạn hữu nghị. Nam Nôn, ta nói này đó đều là thật sự, ta là thật sự không hy vọng ngươi từ đây liền từ bỏ chúng ta nhiều năm hữu nghị a. Thẩm Nam Nôn rốt cuộc vẫn là nhịn không được, hắn chỉ Hạ Thi túi. Ý bảo nàng lấy ra khăn giấy lau mặt thượng nước mắt. Bộ dáng này nói chuyện với nhau, thật là, quá không hợp đạo lý. Hạ Thi bắt giữ đến Thẩm Nam Nôn nhíu mày động tác, lúc này mới ý thức được chính mình giờ phút này hình tượng toàn vô. Nàng có chút xấu hổ, rốt cuộc ngày thường, nàng cũng coi như được với là nữ thần cấp bậc nhân vật. Nàng từ trong túi lấy ra chì gian xoa xoa mặt, nhưng vẫn là không chịu tránh ra, sợ nàng một cái không chú ý, Thẩm Nam Nôn liền sẽ đi rồi giống nhau. Mà Thẩm Nam Nôn cũng không có muốn lại rời đi tính toán, hắn mắt thấy Hạ Thi xử lý xong chính mình gương mặt kia, lại lần nữa khôi phục người bình thường có bộ dáng mới mở miệng. Ai nói với ngươi ta muốn từ bỏ chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa? Hạ Thi ngơ ngác nhìn Thẩm Nam Nôn, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây hắn ý tứ. Thẩm Nam Nôn nhẫn mại tính tình, lại nói một lần. Ta tới chỉ là bởi vì Tân Mông nói hắn đi công ty tìm ta, vừa lúc ta cũng cảm thấy có chút lời nói hẳn là nói với hắn, ai nói ta là tới cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Lời nói đến nơi đây, ý tứ đã là rất rõ ràng. Hạ Thi trên mặt yêu thương bị vui mừng thay thế được. Ý của ngươi là, chúng ta vẫn là bạn tốt. Thẩm Nam luôn mày nhăn lại, hỏi ngược lại, ai nói với ngươi chúng ta không phải bạn tốt. Hạ Thi cao hứng không thôi, vậy ngươi, thật sự không ngại hắn thích Diệp Thập Nhất chuyện này sao? Ta để ý. A, Hạ Thi lại không hiểu. Thẩm Nam Nôn trước kia vẫn luôn cảm thấy Hạ Thi đầu óc thực dùng tốt, nhưng hiện tại nói như thế nào hai câu lời nói là như vậy gian nan. Thập Nhất là thê tử của ta, là ta yêu nhất người, ta không có cách nào không ngại nam nhân khác gái nàng. Chính là ta đồng thời cũng biết, nàng yêu ta, lựa chọn tha thứ ta, một lần nữa cùng ta ở bên nhau thời điểm, nàng liền làm đời này đều phải cùng ta ở bên nhau tính toán, cho nên ta cần gì phải đâu. Vậy ngươi tới nơi này là... Chính như ngươi nói, ta đem Tạ Khiêm Ân coi như bạn tốt, ta không thích hắn vẫn luôn thích Thập Nhất, cả đời như vậy trường, ta cũng hy vọng hắn có thể nghĩ kỹ. nguyên lai là như thế này. Hạ Thi không nghĩ tới Thẩm Nam Nôn chân thật ý tưởng cùng chính mình tưởng chênh lệch như vậy đại. Nàng còn tưởng rằng, Thẩm Nam Nôn muốn bởi vì Diệp Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân hoàn toàn chặt đứt đâu. Cho nên nghe hiểu chưa? Có thể cho ta đi rồi sao? Hạ Thi nga thanh, mới vừa đem địa phương nhường ra tới, lại đi lên trước ngăn lại. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì một câu đều không nói, các ngươi liêu ra cái gì tên tuổi tới sao? Thẩm Nam Nôn nâng lên di động nhìn nhìn thời gian, hắn đã ra tới đến đủ lâu rồi, Thập Nhất còn một người ở nhà. Nên nói ta đã nói. Có thể hay không nghĩ thông suốt nghĩ kỹ đó chính là chuyện của hắn, ta nhiều lời cũng chưa từng có nhiều ý nghĩa. Nói xong, hắn bổ sung, Thập Nhất một người ở nhà ta không yên tâm, ngươi xác định còn muốn như vậy ngăn đón ta. Hạ Thi nghe ngôn, vội vàng đem vị trí nhường ra tới. Ta không biết ta, ngươi như thế nào không còn sớm sớm mà cùng ta nói đi. Thập Nhất hiện tại đôi mắt không có phương tiện, Thẩm Nam luôn như thế nào sẽ đem nàng một người đặt ở trong nhà. Hạ Thi là thẳng tính. Trong lòng như vậy tưởng, cũng liền hỏi ra khẩu. Ngươi như vậy đại cái biệt thự, như thế nào cũng không tìm cái người hầu đi chiếu cô Thập Nhất, vạn nhất nàng va phải đập phải, ngươi không đau lòng. Hạ Thi nói làm Thẩm Nam Nôn dưới chân nện bước dừng một chút. Này thật là một vấn đề. Từ trước, hắn không thích ầm ĩ, một người chủ thời điểm chỉ là đúng giờ làm người tới quét tước sửa sang lại, hiện tại có Thập Nhất, lại là loại tình huống này, nói như thế nào đều nên tìm người hầu. Đúng vậy, ngươi tuy rằng yêu quý nàng, nhưng cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ chiếu cố nàng, tìm cái người hầu là nhất thích hợp. Thẩm Nam luôn lừ một tiếng, không có nhiều lời, nhưng cũng ở trong lòng đem chuyện này đặt ở trong lòng. Tạ Khiêm Ân ra tới thời điểm, Thẩm Nam luôn đã đi rồi. Chỉ còn lại có Hạ Thi một người. Nhìn mắt Hạ Thi trên người đơn bạc áo khoác, bên ngoài lại là gió lạnh đến xương. Tạ Khiêm Ân bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, vẫn là đi qua đi. Cái gì đều không có nói, hắn lập tức cởi trên người áo khoác cái ở trên người nàng. Hạ Thi hoàn hồn, xoay người, thấy là Tạ Khiêm Ân nhưng thật ra cũng không có khách khí. Như thế nào ra tới? Ta lại không ra ngươi đại khái là muốn đông chết ở chỗ này, ta nói Thẩm Nam Nôn cũng thật quá đáng đi, hắn hiện tại trong lòng là chỉ có Thập Nhất sao. Trên người của ngươi xuyên như vậy một chút hắn cũng luyến tiếc đem hắn áo khoác cho ngươi. Hạ Thi không cảm thấy này có cái gì không đúng, hắn người nọ, ngươi lại không phải không biết. Nhận định Thập Nhất, những người khác hắn mới mặc kệ chết sống đâu. Mang theo một tia trêu chọc ý vị nói, Tạ Khiêm Ân cũng nhịn không được nở nụ cười, này cũng nhưng thật ra. Hạ Thi hơi hơi ngẩng đầu lên, thật cẩn thận đánh giá Tạ Khiêm Ân trên mặt biểu tình, hồi lâu, nàng thử hỏi, ngươi đâu, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Có tính toán gì không? Tạ Khiêm Ân cười nhẹ. Rất tốt sinh hoạt, đương nhiên là hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo ăn cơm, còn có thể có khác. Hạ Thi biết hắn đây là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu. Buông xuống. Nàng hỏi. Tạ Khiêm Ân đột nhiên cười ra tiếng. Nếu là dễ dàng như vậy bông, hắn cần gì phải tới như vậy một chuyến. Cho nên, Hạ Thi nhìn hắn. Tạ Khiêm Ân cười, nhưng có thể có biện pháp nào đâu, nàng không yêu ta, đời này đều không thể yêu ta. Ta biết đến, từ nàng kiên định không liên hệ ta, đem ta điện thoại kéo hắt ta sẽ biết. Điện thoại kéo hắt chuyện này Hạ Thi là biết đến. Từ Tạ Khiêm Ân góc độ tới nói có chút tàn nhẫn, nhưng từ Thập Nhất Thẩm Nam luôn góc độ nàng cảm thấy đây là vô cùng chính xác. Thập Nhất tam quan vẫn luôn đều thực chính. Tuy rằng nàng vẫn luôn không biết hấp dẫn Tạ Khiêm Ân cùng Thẩm Nam luôn rốt cuộc là Thập Nhất trên người điểm nào, nhưng chính là điểm này, nàng liền cảm thấy cái này tiểu cô nương không kém. Thẩm Nam luôn về đến nhà thời điểm, Thập Nhất mới vừa nghe xong thư chuẩn bị lên lầu. Còn không có thực thi hành động, bên ngoài liền truyền đến xe thanh, nàng dừng lại bước chân đợi một hồi, quả nhiên liền nghe được Thẩm Nam luôn thanh âm. Thập Nhất, nàng đạm cười xoay người trở về đi, tuy rằng chậm, nhưng cũng không đến mức khái đến. Đã trở lại. Thẩm Nam luôn nhanh hơn nện bước đi đến bên người nàng, đem nàng nửa cái thân mình đều ôm vào trong ngực. Ân, như thế nào, quá nhàm chán sao? Thập Nhất lắc đầu, lời nói thật, đảo cũng còn hảo, nghe xong thư, cùng tỷ tỷ gọi điện thoại. Tỷ tỷ gọi điện thoại tới. Ân. Thập Nhất nhẹ giọng đáp, nghĩ đến Diệp Tinh Thần ở trong điện thoại nói sự tình, nàng giật giật môi, vẫn là đối Thẩm Nam luôn đã mở miệng. L-E-O-S-I-N-G Phần 79 Chương 79 về Thẩm Lão Nàng không thể không nguyện chuyển biểu đạt. Tỷ tỷ gọi điện thoại tới cùng ta nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thị tập đoàn ít ngày nữa liền sẽ phá sản. Nói xong lời này, Thập Nhất liền theo bản năng thả chậm chính mình hô hấp, nàng khẩn trương chờ Thẩm Nam luôn mở miệng, muốn biết, nhằm vào chuyện này, hắn là cái gì thái độ. Thẩm Nam luôn liền ôm nàng, cảm thụ được nàng cảm xúc biến hóa, như thế nào sẽ không biết nàng giờ phút này suy nghĩ chính là cái gì. Hắn không tiếng động thở dài một hơi, đem nàng đưa tới trên sofa ngồi xuống. Thập Nhất, ngươi là của ta thê tử, đối với ta tới nói, ngươi mới là nhất quan trọng. Những lời này, không có nói đến Mạc Thị, cũng không có nói đến Mạc Hiểu Tĩnh. Thập Nhất lại ẩn ẩn đã biết Thẩm Nam Nôn thái độ. Nhưng nghĩ đến từ trước Mạc Hiểu Tĩnh ở Thẩm Thị làm đặc trợ thời điểm, nàng đối Thẩm Thị, không có công lao cũng có khổ lao. Nàng trung quy vẫn là bận tâm Thẩm Nam Nôn thái độ. Tỷ tỷ cùng ta nói, phía trước Mạc Thị nếu quyết định đối công ty xuống tay, như vậy hiện tại nàng làm hết thảy đều không tính vì quá. Hơn nữa, Mạc Hiểu Tĩnh vài lần tìm ta phiền thoái, tỷ tỷ nói, nàng vô luận như thế nào đều xem không được ta chịu ủy khuất. Thập Nhất cũng không hợp ý nhau này có tính không là giải thích, nhưng là những lời này nàng vẫn là tưởng cùng Thẩm Nam Nôn nói. Ít nhất làm nàng minh bạch, vì cái gì sẽ nhằm vào Mạc Thị tập đoàn, vì cái gì nàng cũng duy trì. Thẩm Nam Nôn cúi đầu xem nàng, nàng đôi tay nắm thật chặt, cảm xúc vẫn luôn căng chặt. Hắn phía trước chỉ cảm thấy nàng là để ý Mạc Hiểu Tĩnh, đến bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, nàng kỳ thật không phải để ý Mạc Hiểu Tĩnh, nàng là đã thói quen ở hắn nơi này thật cẩn thận. Vô cớ, Thẩm Nam Nôn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nàng như vậy toàn bộ tâm tư đều ở trên người mình, nhưng chính mình từ trước lại chưa hảo hảo đối xử tử tế nàng. Lại nghĩ đến kia một đám ái nàng người, hắn đột nhiên có loại may mắn cảm giác. May mắn, nàng vẫn luôn nhiều năm như vậy như một ngày ái chính mình, may mắn chính mình thấy do không tính vãn. Thập Nhất, ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng, ta sẽ không có cái gì mặt khác cảm thụ, chứ không nói ngươi là thê tử của ta, vô luận ngươi như thế nào làm ta đều là vô điều kiện duy trì, liền tính là đứng ở người bình thường góc độ tới tưởng, cá lớn nuốt cá bé đạo lý này từ trước đến nay đều là thương giới quý củ, Mạc Thị tập đoàn năng lực không được, bị chèn ép, bị nhằm vào này đó đều là tình lý bên trong, hơn nữa, bọn họ phía trước còn nhằm vào quá Diệp Thị, này đó đều là tỉ tỉ nên làm. Hắn nói nhiều, lại mỗi một câu đều nói ở Thập Nhất trong lòng. Khách quan cũng hảo, mặt khác cũng hảo, cái này đáp án, tóm lại là ở mỗi một ít trình độ thượng lấy lòng Thập Nhất. Đang chờ hắn trở về này đó thời gian, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ, nói với hắn hắn sẽ có phản ứng gì, nếu hắn niệm ở trước kia tình cảm muốn giúp Mạc Thị, như vậy nàng nên nói cái gì. Sở hữu thấp thỏm, sở hữu bất an, theo hắn những lời này hoàn toàn rơi xuống. Nàng dựa vào Thẩm Nam Nôn trong lòng ngực, không nói một lời, hưởng thụ giờ phút này ấm áp tường hòa. Tân Mông đưa văn kiện lại đây thời điểm, nhìn đến chính là này phu thê hai người dựa sát vào nhau ở trên sofa. Cách rất xa khoảng cách, gần là liếc mắt một cái, khiến cho người cảm khái cỡ nào ấm áp một màn a. Thẩm tổng. Tân Mông thanh âm không lớn, nếu không phải bởi vì có chính sự, hắn đều không nghĩ mở miệng quấy rầy một màn này. Thẩm Nam Nôn cùng Thập Nhất đồng thời bị thanh âm này hấp dẫn, Thập Nhất ra mặt mỏng, trước tiên liền từ Thẩm Nam Nôn trong lòng ngực rời khỏi tới. Tân đặc trợ. Tân Mông đầy mặt cười ha hả. Phu nhân hảo. Đã trễ thế này còn lại đây, là tìm Nam Nôn có chuyện gì sao? Tân Mông còn không có trả lời, Thẩm Nam Nôn đã trước một bước mở miệng. Ta làm hắn đưa văn kiện lại đây. Như vậy a, vậy các ngươi liêu đi, ta trước lên lầu. Thẩm Nam Nôn như thế nào sẽ làm nàng một người một mình lên lầu? Hắn nhìn Tân Mông, ngươi ở dưới lầu chờ. Tân Mông tự nhiên là trả lời hảo. Thập Nhất lại cảm thấy như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Nàng chính mình sơ soạn, chấm rãi cũng liền lên rồi. Nhưng không lay chuyển được Thẩm Nam Nôn, cuối cùng nàng cũng chỉ hảo là thỏa hiệp. Ở Thẩm Nam Nôn đưa Thập Nhất lên lầu trong khoảng thời gian này, Tân Mông vẫn luôn ở dưới lầu chờ, cho rằng muốn một đoạn thời gian, không thành tưởng, Thẩm Nam Nôn thực mau liền xuống dưới. Nên mang văn kiện đều mang đến sao? Nam nhân một bên nói, vừa đi đến trên sofa ngồi xuống. Mang đến. Tân Mông đem mang lại đây sở hữu quan trọng văn kiện đều lấy ra tới. Đây là hôm nay yêu cầu Thẩm Tổng xem qua văn kiện, ngài xem. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng. Tầm mắt dừng ở văn kiện thượng, môi mỏng lại khẽ mở, cùng Tân Mông liêu khởi mặt khác một việc. Ta phía trước làm ngươi mua thảm lót cùng biên rắc lót thế nào? Tân Mông ngồi ở đối diện, nghe được Thẩm Nam Nôn hỏi, vội vàng trả lời, căn cứ Thẩm Tổng phân phó, ta đi thị trường nhìn một chút, cuối cùng gõ định ra tới một khoản, thảm cũng đủ hầu, cũng phòng hoạt. Đến nỗi biên rắc lót, bởi vì suy xét đến phu nhân tình huống, ta lựa chọn đều là mềm mại nhất, tránh cho phu nhân khái đến sẽ bị thương. Thẩm Nam luôn gật gật đầu, Tân Mông làm việc năng lực hắn yên tâm. Khi nào đưa lại đây? Ngày mai buổi sáng. Nghe nói là ngày mai buổi sáng, Thẩm Nam luôn xem văn kiện tầm mắt dừng một chút. Ngày mai buổi sáng ta không đi công ty. Hảo. Tân Mông theo bản năng mà trả lời, chính là qua đi lại cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Tổng ngày mai lại không đi. Nam nhân ngẩng đầu, âm chắc chắc tầm mắt dừng ở Tân Mông trên người, ngươi có ý kiến? Tân Mông. Đương nhiên không dám có ý kiến, chỉ là cảm thấy. Nhà mình Thẩm Tổng này cũng quá sủng phu nhân đi. Rõ ràng nhân gia bán đồ vật có thể hoàn thành, nhưng Thẩm Tổng vẫn là muốn buông công ty sự tình ở nhà nhìn. Kia ngày mai buổi sáng còn cần đem văn kiện đưa tới cho ngươi sao? Thẩm Nam luôn nghĩ, không cần, buổi chiều ta sẽ đi công ty. Tân Mông gật gật đầu. Hảo. Ngay kế buổi chiều, Diệp Tinh Thần tan tầm lại đây xem Thập Nhất. Lúc đó Thẩm Nam Nôn còn không ở nhà, nhưng là ngày hôm qua buổi sáng Tân Xính người hầu đã cấp Thập Nhất làm tốt bữa tối. Phu nhân, có thể ăn cơm. Thập Nhất ừ một tiếng. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy hướng tới nhà ăn đi đến, chính là còn chưa bán ra đi, cửa chỗ đã truyền đến Diệp Tinh Thần thanh âm. Thập Nhất. Thập Nhất trên mặt hiện lên ngoài ý muốn biểu tình, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Thần hướng tới bên trong đi tới, đến Thập Nhất trước mặt mới đứng yên. Ta đến xem ngươi. Thập Nhất thực vui mừng. Vừa lúc, kia cùng nhau ăn cơm đi, tỷ tỷ khẳng định còn không có ăn cơm. Cũng hảo. Hai chị em người hướng tới nhà ăn đi đến. Từ đi vào tới kia một khắc, Diệp Tinh Thần tầm mắt liền không khỏi dừng ở này biệt thự bố trí thượng. Trên mặt đất phô thật dày thảm, bàn trà, sofa bên rác, bàn ăn từ từ, nhưng phàm là có chút sắc bén địa phương đều bị bao vây lấy. Xem ra tới, này tiêu phí rất lớn một phen tâm tư. Không cần tưởng Diệp Tinh Thần đều có thể biết là Thẩm Nam Nôn làm. Nàng trong lòng có khiếp sợ, đây là Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn lanh chứng sau, nàng lần đầu tiên đi vào nơi này, nhưng mới vừa tiến vào hắn đã bị này đó cấp kinh sợ. Thảm này đó, đều là Thẩm Nam Nôn làm sao. Nàng chủ động cùng Thập Nhất nói lên. Thập Nhất khoe môi gợi lên, ân. Hắn thế nhưng có thể làm được như vậy cẩn thận, ta thực kinh ngạc, phía trước ngươi ở nhà thời điểm ta đều không có nghĩ đến làm này đó tới giảm bớt ngươi trên tay khả năng. Thập Nhất vãn trụ Diệp Tinh Thần tay, tỷ, đừng nói là ngươi, ta chính mình đều cảm thấy khó có thể tin. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, trên mặt ý cười không giảm, người nam nhân này, như thế nào tự phụ, nhưng lại có thể vì ta buông công tác tới làm này đó chuyện nhỏ, tỷ, ta vô cùng may mắn, hắn cuối cùng ái chính là ta. Có ý tứ gì? Mấy ngày nay, hắn đối ta từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hảo, cái này làm cho ta thường xuyên đều tưởng, nếu hưởng thụ hắn này đó tốt là người khác, chỉ là ngẫm lại, ta liền cảm thấy đây là cỡ nào tiếc nuối một việc. Diệp Tinh Thần nghiêng mắt, ánh mắt dừng ở Thập Nhất trên người, nàng cảm xúc bình tĩnh, dùng hết sức bình thường ngôn ngữ tới nói những lời này. Nhưng chính là như vậy bình đạm nói, lại là thẳng đánh nhân tâm. Nàng muội muội a, thật là ái thảm Thẩm Nam Nôn. Nếu không phải, như thế nào dùng như vậy ngữ khí tới kể rõ những lời này đâu. Hiện tại tốt nhất, xem hắn như vậy đối đãi ngươi, ta cuối cùng là yên tâm. Thập Nhất thân mật nhích lại gần Diệp Tinh Thần tay, tỷ, hắn hiện tại đối ta thực hảo, ngươi yên tâm đi. Ân. Hai chị em người ngồi xuống ăn cơm, Diệp Tinh Thần mới nhớ tới Thẩm Nam Nôn còn không có trở về. Hắn đâu? Thập Nhất bưng người hầu thêm tới cơm, hắn buổi sáng ở nhà nhìn người lộng thảm này đó, mai cho đến ăn xong cơm trưa mới đi công ty, mới vừa không lâu tới điện thoại, nói đúng không trở về ăn cơm chiều, xử lý một chút chồng chất văn kiện. Diệp Tinh Thần hiểu rõ gật đầu, cũng là, hắn công tác bận rộn. Ân. Ăn đến một nửa, Thập Nhất đột nhiên nghĩ đến phía trước làm ơn Diệp Tinh Thần sự tình. Thì, ta phía trước làm ngươi giúp ta tìm một người có là sao? Ân, ta đi tìm. Tìm được rồi sao? Tìm được rồi, bất quá người nọ tựa hồ không muốn cùng ta nhiều lời, nói là nhất định phải có cái gì mật mã, ta cũng không hiểu. Mật mã hai chữ làm Thập Nhất ăn cơm động tác dừng một chút. Nàng làm tỉ tỉ đi tìm người chính là Thẩm Lao trước khi đi làm nàng đi tìm người kia, chính là Tống Vũ. Bởi vì đáp ứng rồi Thẩm Lao không thể đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, cho nên, nàng cũng chỉ là làm Diệp Tinh Thần giúp nàng chiếu như vậy cá nhân, cụ thể chi tiết lại không có nói. Hiện giờ tìm được rồi người kia, Thập Nhất tưởng, là thời điểm đi gặp cái mặt, đem Thẩm Lao công đạo xuống dưới sự tình hoàn thành. Tỉ, ngươi có hay không muốn tới hắn liên hệ phương thức A? Muốn. Nhưng là bởi vì ta cái gì đều nói không nên lời, hắn chưa cho, bất quá, chủ địa phương nhưng thật ra nói cho ta. Tuy rằng không có số điện thoại, nhưng có địa chỉ cũng là tốt. Ân, hành, ta đây ngày nào đó đi tìm một chút người này. Diệp Tinh Thần nhìn nàng, có chút nghĩ hoặc, là người nào à, ngươi như vậy gian nan muốn hỏi thăm hắn. Cái này, tỷ, ta hiện tại còn không thể cùng ngươi nói là vì cái gì, bởi vì đây là ta đáp ứng Thẩm Lão, không nói cho bất luận kẻ nào. Liên quan đến Thẩm Lão, Thập Nhất gật gật đầu, Thẩm Lão trước khi đi công đạo ta, kỳ thật ta cũng không biết rốt cuộc là sự tình gì, cũng không biết vì cái gì là ta đi, nhưng nếu hắn công đạo ta nên tuân thủ ta nói rồi nói. Cái này Diệp Tinh Thần biết, nếu Thập Nhất đều nói như vậy, nàng cũng không miễn cưỡng, kia hành đi, ngươi đi liền hảo, đến lúc đó yêu cầu ta làm Nguyên Thúc đưa ngươi sao. Nguyên Thúc đưa A. Thập Nhất nghĩ nghĩ, cũng hảo. Chuyện này Thẩm Nam luôn cũng không thể nói. Kia Nguyên Thúc đưa nàng vừa lúc có thể che lấp một chút. Kia đến lúc đó khi nào đi, ngươi cùng ta nói, ta làm Nguyên Thúc lại đầy tiếp ngươi. Thập Nhất đáp câu hảo. Vừa lúc này, Diệp Tinh Thần điện thoại vang lên. Là cô Thiếu Ninh điện thoại. uy, ta ở nhất nhất nơi này. Điện thoại bên kia không biết lại nói gì đó, Diệp Tinh Thần nói, đêm nay liền bất quá đi. Ân, hảo, trước như vậy, ta quải điện thoại. Không có thanh âm, đại khái là quải điện thoại. Thập Nhất vừa ăn cơm, biên mở miệng, là Thiếu Ninh ca điện thoại sao? Ân. Thập Nhất ý cười trong sáng, tỷ tỷ cùng Thiếu Ninh ca có phải hay không cũng chuyện tốt gần a? Diệp Tinh Thần trong miệng đồ vật bởi vì Thập Nhất những lời này nghẹn hạ, ngươi nói cái gì đâu? Không phải bình thường hỏi chuyện sao? Tỷ tỷ cùng Thiếu Ninh ca nhận thức lâu như vậy, cảm tình lại vẫn luôn ở trạng thái, không phải hẳn là suy xét kết hôn sự tình sao? Diệp Tinh Thần cầm bộ đồ ăn tay dừng một chút, nào có, chúng ta còn không có suy xét nhiều như vậy. Hiện tại cũng chỉ là trước tiên ở cùng nhau. Phải không? Ta nguyên tưởng rằng tỷ tỷ hẳn là tính toán kết hôn. Diệp Tinh Thần đem chén đũa bông, ngữ khí lại là không chút để ý. Chúng ta đều không có để qua kết hôn sự tình, trước mắt đều không có quyết định này. Thập Nhất không rõ vì cái gì. Nhưng Diệp Tinh Thần nói như vậy, nàng cũng chỉ là ngoan ngoan gật đầu. Hào đi. Diệp Tinh Thần rời đi vãn, vốn là tưởng chờ Thẩm Nam Nôn trở về lên tiếng kêu gọi, nhưng là Thẩm Nam Nôn mãi cho đến 8 giờ nhiều đều còn không có trở về, nàng cũng chỉ hảo rời đi. Thập Nhất cùng mới tới người hầu A-di đưa nàng tới cửa. Thì, hôm nào ta cùng Nam Nôn cùng nhau trở về xem ngươi. Diệp Tinh Thần xua xua tay, sau ý thức được Thập Nhất nhìn không tới lại mở miệng, không có gì, cũng không phải cái gì rất lớn sự tình. Từng người đặt ở trong lòng thì tốt rồi. Ngươi là tỷ tỷ, chúng ta hợp tình hợp lý đều nên trở về xem. Diệp Tinh Thần vui mừng Thập Nhất hiểu chuyện, chỉ cần ngươi cùng Thẩm Nam Nôn hảo, ta liền cái gì đều không lo lắng. Chúng ta thực hảo, tỷ tỷ cũng thấy được, hắn đối ta, là thật sự thực không giống nhau. Diệp Tinh Thần chỉ là tới như vậy một hồi liền nhìn đến Thẩm Nam Nôn đối Thập Nhất để ý, cho nên càng nhiều lo lắng cũng không có. Hành, ta đây liền đi trở về, đến nỗi tìm cái kêu Tống Vũ sự tình. Ngươi nếu xác định xuống dưới khi nào đi, cho ta gọi điện thoại, ta làm nguyên thúc đưa ngươi. Hảo. Nhìn theo Diệp Tinh Thần rời đi, Thập Nhất mới trở lại phòng khách. Người hầu Trương Dì thực săn sóc, bất quá 9 giờ liền hỏi nàng muốn hay không lên lầu đi tắm rửa, nàng đi mở nước tắm. Thập Nhất tưởng đợi lát nữa Thẩm Nam Nôn trở về chuyện này hắn lại muốn cướp đi làm, cho nên ở người hầu dứt lời nàng liền đáp câu hảo. Kia phu nhân nếu không về trước phòng ngủ chờ. Hảo. Trong phòng ngủ, người hầu phóng hảo thủy. Đem Thập Nhất đưa tới phòng tắm mới vừa rồi rời đi. Ta liền ở cửa chờ, nếu phu nhân có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, trực tiếp kêu ta liền hảo. Thập Nhất gật đầu đồng ý, hảo, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Người hầu rời đi, Thập Nhất bắt đầu phao tắm, không một hồi, phòng tắm môn bị người đẩy ra, Thập Nhất nghe được thanh âm, mang theo ý cười nói, a gì, ta chính mình một người có thể, ngươi không cần lo lắng ta. Đối diện không có thanh âm, liền ở Thập Nhất chuẩn bị lại một lần mở miệng thời điểm. Trầm thấp tiếng nói liền ở bên thai vang lên, là ta. Thập Nhất không nghĩ tới là Thẩm Nam Nôn, nghĩ đến chính mình giờ phút này là ở tắm rửa, nàng có chút ngượng ngùng, ta ở tắm rửa đâu, ngươi như thế nào vào được. Nam nhân cong lưng, ở môi nàng lưu lại một không thâm không cạn hôn. Trên người của ngươi có nào điểm là ta không có xem qua, yêu cầu ngượng ngùng. Thập Nhất, đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Tỷ tỷ đi rồi. Thẩm Nam Nôn thanh âm kéo về nàng suy nghĩ. Thập Nhất gật gật đầu, ân, mới vừa đi không có một hồi. Ân, ngươi hôm nay buổi tối như thế nào trở về như vậy vãn, công tác rất bận sao? Thập Nhất hỏi. Thẩm Nam luôn ngồi ở Thập Nhất bên người, tay vớt nàng tóc, cố ý vô tình động tác. Không có gì, chính là sắp đi thời điểm, thấy Mạc Hiểu Tĩnh một mặt. Thẩm Nam luôn lời nói quá mức bình thường, không có một tia che lấp, nhưng chính là như vậy thái độ làm nàng vô cớ trầm mặc một chút. Làm sao vậy? Nam nhân tay đặt ở nàng đáp ở một bên trên tay. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy thẳng thắn nói cho ta Mạc Hiểu Tĩnh đi tìm ngươi chuyện này. Thẩm Nam luôn cúi đầu, vọng tiến nàng hai trong mắt, vì cái gì? Cũng không phải vì cái gì, chính là cảm thấy có chút kinh ngạc, Mạc gia gặp phải tình huống như vậy, Mạc Hiểu Tĩnh tuyệt đối sẽ đi tìm ngươi. Đây là ngươi không nói ta cũng biết sự tình, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ trở về cùng ta nói. Thẩm Nam luôn nhìn Thập Nhất, bị nàng nói những lời này chọc đến tâm hơi hơi giật giật. Trước kia thời điểm, ta liền thường xuyên làm ngươi có ý nghĩ như vậy. Hiện tại nói trước kia ý nghĩa giống như không lớn, nhưng nếu Thẩm Nam Nôn hỏi đến, Thập Nhất cũng không có lựa chọn giấu giếm. Ân, từ trước rất nhiều chuyện ngươi đều không nói, phần lớn thời điểm ta chính mình phát hiện hỏi ngươi ngươi đều không mở miệng. Nàng nói lời này thời điểm không có ủy khuất, nhưng lời trong lời ngoài vẫn là làm Thẩm Nam Nôn đau lòng không thôi. Hắn từ phía sau đem nàng ôm lấy, thực xin lỗi, ta không biết ta trước kia vô tình một ít hành vi sẽ làm ngươi tưởng nhiều như vậy, nếu sớm biết rằng ta nhất định sẽ hảo hảo mà cùng ngươi nói rõ ràng. Thập Nhất cảm thụ được Thẩm Nam Nôn lời nói xin lỗi, nàng nâng lên tay, trấn an vô vô Thẩm Nam Nôn mu bàn tay, không có gì, đều là đi qua. Thẩm Nam Nôn đầu dựa vào nàng bả vai chỗ, hồi lâu không nói lời nào. Thập Nhất không đành lòng xem hắn giống như trước như vậy tự trách, vì thế chủ động hỏi hắn cùng Mạc Hiểu Tĩnh nói chuyện tình huống. Nàng tới tìm ngươi, có phải hay không cùng ngươi nói nhà nàng công ty phá sản sự tình? Ân, nàng mời ta hỗ trợ. Thập Nhất hiểu rõ, không nói chuyện, quả nhiên cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Thẩm Nam luôn thấy nàng không hề đi xuống hỏi, thu thu tay lại thượng lực đạo, như thế nào không hỏi tiếp. Thập Nhất câu môi đạm cười, ta biết đáp ứng là cái gì, cho nên không cần thiết hỏi. Thẩm Nam luôn mặt mày lây dính ý cười, hắn hôn hôn cái chán của nàng, như vậy tín nhiệm ta. Từ quyết định cùng ngươi phục hôn thời điểm, ta chính là tin tưởng ngươi. Thật vậy chăng? Thập Nhất cười, đương nhiên là thật sự, ta chẳng lẽ còn có lừa gạt ngươi thời điểm. Lời này Thập Nhất nói có chút hư, đại sự tình tuy rằng không có đã lừa gạt, nhưng chuyện nhỏ lại là giấu giếm không ít. Thẩm Nam luôn rôi tay, chạm chạm nàng cái mũi, ta cái gì đều không có đáp ứng nàng, lời nói đều không có nhiều lời vài câu, nhưng nàng thật sự quá khó chơi, cho nên mới nói thời gian rất lâu. Thập Nhất dựa vào hắn tay, nhẹ giọng trở về một câu, ta biết. Thẩm Nam luôn thấy nàng như vậy, cũng liền không có lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Thúy Lạnh, ta ôm ngươi lên. Thập Nhất gật đầu, hảo. Vì thế mới vừa về nhà Thẩm tiên sinh, đầu tiên là đem Thập Nhất từ trong nước vớt lên, sau đó lại là nàng tìm áo ngủ, thổi tóc từ từ. L-E-O-S-I-N-G Phần 80 Chương 80 năm xưa bí mật, về Thẩm Nam Nôn. Nhưng đến cuối cùng, Thập Nhất kia bộ áo ngủ vẫn là không có thể hảo hảo mà mặc ở trên người, hai người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, không biết là nào một câu chạm đến Thẩm Nam Nôn hứng thú, Thập Nhất lại bị hắn lôi kéo lên làm vận động, mãi cho đến nửa đêm mới bình tĩnh trở lại. Ngay kế, Thập Nhất thức dậy vãn, tối hôm qua Thẩm Nam Nôn không biết tiết chế. Chương gì là người từng trải, biết bọn họ người trẻ tuổi cảm tình thâm, khẳng định không thể thiếu lăn lộn, cho nên vẫn luôn cũng không có tới kêu nàng. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, Thập Nhất mới tỉnh lại, nàng chính mình sờ soạng rửa mặt hảo xuống lầu, Chương gì đang ở phòng khách quét tước, thấy nàng xuất hiện ở thang lầu thượng, lập tức buông trên tay tất cả đồ vật đi vào bên người nàng. Phu nhân rời giường có thể ấn đầu giường điện thoại, ta có thể đi lên giúp ngươi. Thập Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, Chương gì, ngươi không cần nghe Thẩm Nam Nôn nói bừa, ta nơi nào có như vậy yếu ớt, phía trước ta một người sinh hoạt thời điểm không cũng hảo hảo sao. Lời tuy như vậy, nhưng Chương gì sao có thể thật sự yên tâm, Thẩm tiên sinh như vậy khẩn trương ngươi, nhất định cũng không hy vọng phu nhân ngươi và phải đập phải. Thập Nhất không có biện pháp, đành phải theo Chương gì nắm nàng cùng nhau xuống lầu. Ăn qua cơm trưa sau, Thập Nhất ngồi chính nhàm chán là lúc, Lạc bác sĩ tới điện thoại. Ở vội vàng, Thập Nhất cười nắm điện thoại. Không có, mới vừa ăn qua cơm trưa. Lạc Chí ừ một tiếng, gọi điện thoại tới hỏi một chút bệnh tình của ngươi. Khoảng thời gian trước hồi Giang Thành làm một cái kiểm tra, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nàng nói bình thường, phảng phất chỉ là tại đàm luận thời tiết như thế nào giống nhau. Bên kia Lạc Chí lâm vào tự hỏi. Có hay không muốn giải phẫu tính toán? Thập Nhất không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, ngươi kiến nghị ta giải phẫu sao? Làm bác sĩ ta đương nhiên không kiến nghị, rốt cuộc. Tồn tại đôi mắt nhìn không thấy tổng hảo quá bởi vì giải phẫu đem chính mình đặt mình trong nguy hiểm hảo. Thập Nhất nắm điện thoại, mặt mày buông xuống, như vậy như thế nào nghĩ đến muốn hỏi như vậy ta? Ta chỉ là nghe nói ngươi cùng ngươi chồng trước phục hôn, cho rằng ngươi trong lòng có cái gì biến hóa, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút ngươi ý kiến. Thập Nhất trọng điểm là Lạc Chí trong miệng cái kia nghe nói. Ngươi nghe ai nói? Ngươi tỷ. Thập Nhất buồn cười, ngươi chừng nào thì cùng tỷ của ta liên hệ đến như vậy thường xuyên. Thường xuyên hai chữ làm Lạc Chí nhíu nhíu mày, nàng là tỷ tỷ ngươi, hỏi ngươi tình huống là tình lý bên trong, người bệnh người nhà cùng bác sĩ bình thường câu thông. Phải không? Lạc Chí thanh âm có chút không vui, Diệp tiểu thư, chúng ta hiện tại thảo luận chính là ngươi bệnh tình tình huống, ngươi nếu đối với ngươi chính mình thân thể không thèm để ý nói, ta cảm thấy này thông điện thoại có thể kết thúc. Thập Nhất liếm liếm khóe môi, nàng vị này bác sĩ A, trước nay đều tính tình không tốt. Ta không có muốn giải phẫu tính toán. Tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy cùng ta mang đến rất nhiều phiền não, nhưng ta cũng phân rõ cái gì là quan trọng nhất, ngươi yên tâm đi. Ngươi biết nặng nhẹ liền hảo. Thập Nhất cười cười, không nói tiếp để tải quay chung quanh tại đây mặt trên. Ta hồi Giang Thành, về sau liền ở chỗ này sinh hoạt, Lạc bác sĩ về sau nếu có cơ hội, cũng có thể tới nơi này chơi, Giang Thành từ Mỹ. Nàng thành tâm mời, bên kia Lạc Chí lại không nhiều lắm tâm tư, ta công tác bận rộn, ngươi vẫn là mời người khác đi ngươi thành thị đi. Thập Nhất. Nàng hảo tưởng nói một câu, Lạc bác sĩ, ngươi như vậy độc miệng, về sau sẽ tìm không thấy bạn gái. Hảo, nên nói đều đã nói, ngươi nhớ rõ đúng hạn đi phúc tra, cho ta phát kiểm tra đơn, ta treo. Thập Nhất còn chưa tới kịp nói cái gì, bên kia đã cắt đứt điện thoại. Hảo đi, thật đúng là lạc trí. Thông xong điện thoại, Thập Nhất nghĩ đến Mộ Dung nói cái kia lão trung y lìa sự tình, tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng kia lão nhân ra thái độ thật sự là quái dị. Cho nên ngồi nhàm chán, Thập Nhất lại trí năng giọng nói phân biệt, gạt ra cái kia điện thoại. Nhưng lúc này đây càng tuyệt, kia điện thoại thậm chí là tắt máy chẳng hướng. Thập Nhất nghĩ đến cái kia lão trung y lìa thái độ, không lại chấp nhất, như vậy bài xích, đại khái là thật sự không nghĩ xem bệnh người đi. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Dung có ý tốt, cuối cùng vẫn là không có giúp đỡ nàng gấp cái gì. Thẩm Thị tập đoàn tổng tài văn phòng. Tân Mông đứng ở Thẩm Nam Nôn trước mặt, trên tay cầm phía trước Thẩm Nam Nôn làm hắn điều tra lão trung y y tư liệu. Thẩm tổng, điều tra đến một ít kết quả, ngươi giao cho ta số điện thoại, là Giang Thành chứ danh lão trung y y Lục Lao gia tử điện thoại. Lục Lao gia tử? Thẩm Nam Nôn đôi tay giao nhau, mày hơi hơi nhăn lại, đây là nhân vật như thế nào, vì cái gì ta phía trước đều không có nghe nói qua? Thẩm tổng không có nghe nói qua là bình thường. Cái này Lục Lao gia tử là rất nhiều năm trước ở Giang Thành được hưởng nổi danh nhân vật, lúc ấy ngươi ta đều còn nhỏ, cho nên không nghe được quá vị này nhân vật, nhưng này thật là nhiều năm trước ẩn lui Lục Lao trung y hề. Ẩn lui? Vì cái gì muốn ẩn lui? Ta điều tra tư liệu thượng là nói vị này Lục Lao gia tử có một cái nhi tử, ở rất nhiều năm trước, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, này Lao gia tử nhi tử đột nhiên ly thế, ở con của hắn ly thế sau không có bao lâu, này Lục Lao gia tử liền chính thức ẩn lui. Sau lại vô luận người nào tìm hắn, hắn đều không bang nhân trị liệu. Nói xong, ngồi ở vị trí thượng Thẩm Nam Nôn hồi lâu không nói lời nào, Tân Mông nghĩ nghĩ. Vừa rồi nói này đó đều là Lục Lao tiên sinh việc tư, đến nỗi Lục Lao tiên sinh năng lực. Năm đó, Lục Lao tiên sinh ở Trung Y Y giới có thực tốt danh vọng, nhưng kỳ thật, hắn không chỉ là Trung Y phương diện rời đi, Tây Y Y cũng rất lợi hại, coi như là Y học giới khó được kỳ tài. Có thể điều tra ra năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Tân Mông lắc đầu. Cha không đến. Sự tình qua đi lâu lắm, vị này Lục Lao tiên sinh lại cực kỳ bài xích người ngoài, cái gì đều không muốn nói. Thẩm Nam luôn gật gật đầu, ta hiểu được, đi ra ngoài đi. Tân Mông xoay người rời đi văn phòng, có thể đi còn không có vài bước, lại quay đầu, Thẩm tổng còn muốn tiếp tục tìm vị này Lục Lao tiên sinh sao? Thẩm Nam luôn mặt mày buông xuống, hình dáng rõ ràng trên mặt biểu tình kiên nghị. Chỉ cần có hy vọng có thể trị hảo nàng đôi mắt, lại khó ta cũng muốn thử xem. Tân Mông minh bạch, hảo. Ta đây bên này cũng sẽ làm tiếp theo cha đi xuống. Mặc ra. Bang một cái tát, Mặc Hiểu Tĩnh cả người đều bị đánh ngã xuống đất. Nàng che lại đau đến chết lặng nửa bên mặt, tầm mắt dừng ở trước mặt nam nhân trên người. Ba. Không cần kêu ta ba. Mặc phụ trên mặt là khó có thể áp chế lửa giận. Hiện tại ngươi vừa lòng. Công ty biến thành như bây giờ. Mặc Hiểu Tĩnh trước mắt đều là bị thương biểu tình. Ba, ngươi nói cái gì đâu, công ty biến thành như vậy là ta muốn sao? Mạc phụ trừng mắt Mạc Hiểu Tĩnh, thanh âm đều là tức giận, nếu không phải ngươi lúc trước làm ta đối phó Diệp thị, nếu không phải ngươi thấy không rõ thế cục người nào đều dám trêu chọc, nhà của chúng ta lại như thế nào sẽ đi đến hiện tại. Chuyện xưa nhắc lại, Mạc Hiểu Tĩnh khiếp sợ với phụ thân lời nói, lúc trước đối phó Diệp thị, là phụ thân ngươi gật đầu, hiện giờ nghĩ như thế nào được đến đem cái gì đều trốn tránh đến ta trên người tới. Mạc phụ thanh âm chợt tăng lớn, ngươi lúc trước là như thế nào cùng ta nói, Thẩm Nam luôn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Y đi theo ngươi phòng trừng, chỉ cần Thẩm Nam luôn không nhúng tay, ngươi liền có thể làm Diệp thị không còn nữa tồn tại. Chính là sau lại đâu, sau lại là bộ dáng gì? Diệp thị thực mau khôi phục nguyên khí, lại còn có đôi chúng ta Mạc thị các loại đối phó, hiện giờ công ty càng là gặp phải như vậy nguy cơ. Mạc Hiểu Tĩnh chậm rãi từ trên mặt đất lên, nhìn Mạc phụ trong mắt có thất vọng, liền bởi vì ta sai phán một lần, ba ngươi liền đối ta như vậy sao? Ta chỉ là đánh ngươi một cái tát đều là nhẹ, không biết trời cao đất dày. Còn vọng tưởng Thẩm Nam luôn yêu ngươi. Một câu, làm Mạc Hiểu Tĩnh trên mặt trắng bệnh, cũng làm nàng ở trong nháy mắt thanh tỉnh minh bạch nàng ở Mạc gia địa vị. Người ngoài chỉ biết nàng là Mạc gia thiên kim tiểu thư, cho rằng nàng thân phận tôn quý, độc đến vạn thiên sủng ái, nhưng sự thật lại căn bản không phải. Nàng phụ thân, chưa bao giờ đem nàng xem ở trong mắt, sở hữu cảm tình đều đặt ở cái kia tư sinh tử mặt trên. Mà mẫu thân của nàng yếu đuối vô năng, trước nay đều bị phụ thân lấy gắt gao. Cho dù biết phụ thân ở bên ngoài có cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại nhi tử, cũng chưa bao giờ dám đưa ra ly hôn. Từ nhỏ đến lớn, nàng trước mặt ngoại nhân ngăn nắp lượng lệ, nhưng về đến nhà, lại thường xuyên muốn tiếp thu phụ thân chửi rủa. Đây cũng là năm đó nàng được ăn cả ngã về không lựa chọn đi Thẩm thị tập đoàn nguyên nhân. Nàng không nghĩ nhìn thấy phụ thân, ở nàng trong lòng rất rõ ràng, người ngoài trong mắt thuộc về nàng Mạc thị kết quả là không phải là nàng. Nàng ái Thẩm Nam luôn, chân tình thật cảm. nhưng cũng không bài trừ nàng đem Thẩm Nam Nôn cho rằng là nàng cứu rỗi. Ba, nếu ta thật sự theo Thẩm Nam Nôn, ngươi còn sẽ đối với ta như vậy sao? Mạc Phụ chỉ vào nàng mặt, trong miệng nói nơi nào như là phụ thân đối nữ nhi nói, ngươi liền cùng ngươi cái kia mẫu thân giống nhau, một chút bản lĩnh đều không có, còn tưởng trèo cao thượng Thẩm Nam Nôn. Chính là hắn mẫu thân rõ ràng thực thích ta. Mạc Phụ hừ lạnh một tiếng, chút nào không cho Mạc Hiểu Tĩnh lưu tình mặt, đến bây giờ ngươi còn không rõ ràng lắm. Nếu Thẩm Nam Nôn thật sự để ý hắn mẫu thân là cái gì cảm thụ, ngươi đi công ty tìm hắn cầu tình, hắn lại như thế nào sẽ như vậy tuyệt tình? Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt trắng nhợt lại bạch. Sẽ không, ta không thể cầu đến hắn hỗ trợ, luôn có người có thể cầu đến. Nói xuông chứ không làm, ta nói cho ngươi, nếu lần này công ty thật sự bởi vì ngươi phá sản, ngươi cùng mẹ ngươi liền lăn trở về ngươi ở nông thôn bà ngoại nơi đó đi, tỉnh ở ta nơi này trước mắt. Nói xong lời này, Mạc Phụ quăng một cái mắt lạnh liền cầm quần áo ra cửa. Không cần Mạc Hiểu Tĩnh nghĩ nhiều đều biết là đi tìm kia đối mẫu tử đi, ngần ấy năm tới, này sớm đã là một loại thái độ bình thường. Hiểu Tĩnh. Nhược nhược thanh âm vang lên, Mạc Hiểu Tĩnh tầm mắt đảo qua đi, mẫu thân của nàng đang đứng ở nơi đó, nhìn trên mặt nàng thương, trong mắt một tia đau lòng đều không có, chỉ có chết lặng. A, thật không biết ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy mẹ. Mạc Mẫu tóc hỗn độn, hai tròng mắt chung đều là ảm đạm. Chúng ta đi ở nông thôn đi, đi ngươi bà ngoại nơi đó được không? Mạc Hiểu Tĩnh quả thực khó có thể tin, mẹ, ngươi biết đi ở nông thôn với ta mà nói ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa ta hạ nửa đời liền hủy. Chính là hắn tính tình càng ngày càng táo bạo, lại như vậy dung không dưới chúng ta, ngươi lại đãi đi xuống, hắn sẽ đối với ngươi càng không lưu tình. Mạc Mẫu bất quá nói mấy câu thời gian, nước mắt lại rớt xuống dưới. Mạc Hiểu Tĩnh xem đến phiền lòng, đơn giản trực tiếp đem ánh mắt rời đi, hắn như vậy, bất quá chính là bởi vì công ty, nếu ta có thể làm công ty khởi tử hồi sinh, hắn liền không phải thái độ này. Chính là đều đến bây giờ, ngươi còn có cái gì biện pháp? Có biện pháp nào? Nàng biện pháp đương nhiên là Ôn Uyển Dung. Ngần ấy năm tới, nàng vẫn luôn nỗ lực đắp nặn chính mình ở Ôn Uyển Dung trước mặt hình tượng, chính là vì có thể làm Ôn Uyển Dung vì nàng sử dụng. Hiện tại đi đến này một bước, nếu Thẩm Nam luôn một chút vãng tích tình cảm không nói, nàng cũng chỉ hảo từ hắn mẫu thân nơi này nghĩ cách. Nghĩ đến đây, Mạc Hiểu Tinh trong mắt hiện lên một mạt tâm ngoan. Diệp Thập Nhất, ngươi chẳng lẽ cho rằng như vậy chính là kết thúc sao? Ngươi cho rằng ngươi có tỷ tỷ ngươi liền vạn sự đại cát sao? Ta Mạc Hiểu Tinh không phải nhận thua người. Mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán, Thập Nhất đơn giản làm Diệp Tinh Thần kêu Nguyên Thúc đưa nàng đi tìm cái kia kêu Tống Vũ người. Xe khai hướng mục đích địa trên đường, Thập Nhất vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình đáng giá Thẩm lão như vậy đại phí chắc trở. Nàng không rõ, vì cái gì Thẩm lão muốn cho nàng tới. Mang theo một loạt vấn đề, Thập Nhất địa chỉ thượng phân vị trí chỗ. Nhị tiểu thư, nơi này vị trí có chút hẻo lánh, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên đi. Thập Nhất nghĩ đáp ứng. Nàng đôi mắt không có phương tiện, Nguyên Thúc đi theo cùng nhau đi lên cũng là tốt. Gõ cửa. Đợi một hồi lâu, môn rốt cuộc bị đẩy ra, bên thai là Nguyên Thúc thanh âm. Nhị tiểu thư, là một nữ nhân. Thập Nhất nhẹ giọng nói câu đã biết. Sau đó đem đầu chuyển hướng đối mặt nữ nhân phương hướng. Ngươi hảo, ta kêu Diệp Thập Nhất, xin hỏi nơi này là Tống Vũ tiên sinh ra sao? Ngươi tìm hắn làm cái gì? Nữ nhân hỏi. Có một cái lao nhân làm ơn ta tới, nói vị này Tống Vũ tiên sinh sẽ cho ta công đạo một việc. Nữ nhân hồ nghi nhìn Thập Nhất, luôn mãi xác nhận sau nói, mời vào. Thập Nhất khách khí nói, ta đôi mắt nhìn không thấy, ngươi có thể mang theo ta cùng nhau đi vào sao? Nguyên Thúc ngươi ở chỗ này chờ ta. Tốt. Nữ nhân mang theo Thập Nhất cùng nhau đi vào đi, không bao lâu, nàng liền nghe được. Vị tiểu thư này nói là tới tìm ngươi, nàng đại khái chính là Thẩm lão phó thác vị kia, nàng nhìn không thấy. Nữ nhân nói xong, trong phòng khách mang theo mắt kính trung niên nam nhân đánh giá tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Hồi lâu, Thập Nhất nghe được xa lạ giọng nam, xin hỏi như thế nào xưng hô. Thập Nhất làm tự giới thiệu, ta kêu Diệp Thập Nhất. Ngươi cùng Thẩm Luân cái gì quan hệ? Thẩm Luân nhà ta tiên sinh ra ra. Tống Vũ trên mặt là rõ ràng kinh ngạc. Ngươi là Thẩm Nam Luân thế tử. Từ Tống Vũ trong miệng nghe được Thẩm Nam Luân tên, Thập Nhất hơi hơi cúi người, trên mặt là vinh hạnh ý cười. Tống tiên sinh cũng biết nhà ta tiên sinh. Thẩm thái thái này thái độ khiêm tốn, Thẩm Nam Luân là giang thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Gia thế năng lực đều bất phàm, ta biết hắn cũng là tình lý bên trong, hơn nữa có Thẩm lão kia tầng quen thuộc quan hệ ở, nhận thức cũng không kỳ quái. Phải không? Ân, ta cùng với Thẩm lão nhận thức rất nhiều năm, tuy rằng tuổi kém đại, nhưng Thẩm lão vẫn luôn là ta thực kính nể nhân vật, hắn lễ tang ta vốn dĩ hẳn là đi, nhưng nghề hà thủ hạ có rất nhiều sự tình nhất thời không thể phân thân. Gia gia biết ngươi có này phân tâm như vậy đủ rồi. Tin tưởng lão gia tử cũng không ngại này đó, Thập Nhất tưởng. Ai, ta cũng không nghĩ tới lão gia tử sẽ đi được như vậy đột nhiên, ta nguyên bản cho rằng hắn sẽ chờ đến cuối cùng kết quả. Cuối cùng kết quả. Thập Nhất nhấp môi không nói lời nào. Nửa ngày, nàng từ trong bao lấy ra Thẩm lão di động. Nếu ta đều đến nơi đây tới, Tống tiên sinh hẳn là cũng biết ta tới nơi này là vì cái gì. Ta biết. Nếu biết ta đây cũng vòng quanh, đây là ông nội của ta làm ta bắt được Tống tiên sinh nơi này tới. Gia Gia nói cho ta chính là, ta cầm cái này di động, nói cho ngươi mặt trên A ngôn cái này ghi chú mật mã, ngươi liền sẽ đem thứ gì cho ta, còn sẽ nói cho ta một việc. Đây là ông nội của ta trước khi đi phó thác sự tình, ta như thế nào đều nên hảo hảo mà hoàn thành. Tống Vũ tiếp nhận Thập Nhất trong tay di động. Kỳ thật mật mã không mật mã hắn đã không thèm để ý, này bộ di động ở Thập Nhất trong tay, đây là tốt nhất chứng minh. Thẩm thái thái xin theo ta tới. Tống Vũ đứng dậy, ý bảo hắn thái thái nắm Thập Nhất cùng hắn cùng đi thư phòng. Thư phòng nội. Tống Vũ từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một phần văn kiện. Đây là Thẩm lão làm ta tra sự tình. Thập Nhất cầm ở trong tay, ta có thể biết không? Tống Vũ gật đầu, đương nhiên, Thẩm lão nếu đem chuyện này công đạo cho ngươi, thuyết minh hắn là hy vọng ngươi biết chân tướng. Thập Nhất nắm thật chặt trên tay văn kiện. Nửa ngày, nàng hoan thanh nói, ta đôi mắt không có phương tiện, hiện tại cũng nhìn không tới này văn kiện thượng là cái gì, chỉ sợ còn phải phiền toái Tống tiên sinh tự mình cùng ta nói một chút. Vậy từ ta nói cho Thẩm thái thái đi, này phân văn kiện bên trong nội dung, rất quan trọng, hơn nữa liên quan đến Ngài tiên sinh, liên quan đến Thẩm Nam Nôn. Thập Nhất hô hấp nắm thật chặt, liên quan đến Thẩm Nam Nôn, kia vì cái gì Thẩm lão không cho Thẩm Nam Nôn tới đâu. Ta biết Thẩm Thái Thái hiện tại trong lòng tưởng chính là cái gì, nhưng Thẩm lão không có muốn cho Thẩm tiên sinh biết chuyện này tính toán. Thập Nhất trầm mặc một hồi lâu, ta có chuẩn bị tâm lý, Tống tiên sinh nói đi, nơi này là cái gì? Một phần xét nghiệm ADN. Ai với ai? Thẩm tiên sinh cùng Thẩm tiên sinh phụ thân. Giám định kết quả là cái gì? Thẩm tiên sinh cũng không phải Thẩm gia người. Từ biết đây là một phần xét nghiệm ADN bắt đầu, Thập Nhất liền ẩn ẩn đoán được cái gì? Chính là đương những lời này từ Tống Vũ trong miệng nói ra, Thập Nhất vẫn là không tránh được thân hình chấn động. Như thế nào sẽ như thế nào sẽ? Nàng như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì sẽ là cái dạng này kết quả đâu? Thẩm Nam luôn như thế nào sẽ không phải Thẩm gia hài tử đâu? Hắn không phải Thẩm gia hài tử, đó có phải hay không Ôn Uyển Dung hài tử? Nếu không phải, như vậy hắn lại là ai hài tử đâu? Hắn thân sinh cha mẹ lại là ai đâu? Hắn cùng ta mẫu thân Ôn Uyển Dung là thân tử quan hệ sao? Đúng vậy. Tống Vũ trả lời làm Thập Nhất trong lòng lạnh xuống dưới. Nói như vậy, trừ bỏ ngươi, ông nội của ta, chúng ta ở ngoài, ta mẫu thân kỳ thật đã sớm biết hắn không phải Thẩm gia người. Có thể nói như vậy. Thập Nhất sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhịn không được run rẩy. Tống tiên sinh cũng không nghĩ chúng ta chi gian xuất hiện một hỏi một đáp hình thức đi. Nếu như vậy, liền phiền toái Tống tiên sinh đem ngươi biết đến toàn bộ dùng một lần nói cho ta đi. Tống Vũ nhìn cảm xúc có chút không song Thập Nhất, không tiếng động thở dài một hơi, tiếp theo đi xuống nói. Những cái đó bị phủ đầy bụi bí mật, những cái đó về Thẩm gia sự tình. Thập Nhất buổi tối mới trở về nhà, ở Nguyên Thúc đưa nàng trên đường trở về, Thẩm Nam luôn gọi điện thoại tiến vào. Ở nơi nào? Hắn trầm ổn thanh tuyến xuyên thấu qua điện thoại truyền vào bên tai, Thập Nhất cầm điện thoại, ngữ khí cùng bình thường không có gì hai dạng. Ta ra tới xử lý một chút sự tình, ngươi về đến nhà sao? Ân, ở trở về trên đường sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 81 Chương 81 ở mẫu thân kia, ta lại như vậy thánh mẫu tâm sao? Nàng câu môi đạm cười, xuất khẩu nói nhưng thật ra cùng nàng ngày thường so sánh với có chút lớn mật, đây là tưởng ta sao? Bên kia người đại khái là không dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, tính được khắc. Ta chỉ là suy nghĩ ta buổi tối đều còn chưa trở về nhà thê tử. Thập Nhất mặt mày lây dính ý cười, cái này trả lời, không phải giống nhau sao? Trượng phu của nàng A. Phải không? Ta tính ra một chút. Thê tử của ngươi đại khái chỉ có 15 phút liền đến ra. Phải không? Hắn cũng hỏi nàng phải không? Ân. Lúc này đây, Thập Nhất nhịn không được nở nụ cười, ngay cả kia một câu ân đều có chút mơ hồ không rõ. Nếu như vậy, ta đây đến quải điện thoại. Không hề nhiều liêu vài câu sao? Không được. Hắn nói, theo sau lại bổ sung, ta thê tử thực mau về đến nhà, ta phải đem còn thừa một chút văn kiện xem xong, chờ nàng trở lại hảo bồi nàng. Như vậy a, kia hảo. Thẩm tiên sinh tái kiến. Cắt đứt điện thoại, Thập Nhất còn thật lâu nắm điện thoại, nàng khoe môi như cũ mang theo cười, nhưng mặt mày lại che kín ưu sầu. Nguyên Thúc xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến Thập Nhất biểu tình, cho rằng nàng là mệt mỏi, quan tâm nói, nhị tiểu thư, thực mau liền đến, ngươi nếu mệt có thể ngủ một hồi. Thập Nhất lắc đầu, không cần, Nguyên Thúc, ta không mệt. Nhưng ta xem nhị tiểu thư thần sắc không tốt lắm. Không có việc gì, ta chính mình điều chỉnh một chút liền hảo. Xe xử tiến biệt thự, Thập Nhất nhìn không thấy, Nguyên Thúc lại nhắc nhở nàng, nhị tiểu thư, cô ra giống như ở cửa chờ ngươi. Thập Nhất vốn đang đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, nghe được lời này, lập tức ngẩng đầu lên. Hắn ở cửa. Ân. Nguyên Thúc biên nói, biên giảm tốc độ đem xe dừng lại. Bên kia, Thẩm Nam luôn thấy xe dừng lại, dưới chân bước chân một mại, hướng tới bọn họ bên này đi tới. Cửa xe bị mở ra, Thập Nhất còn chưa có động tác, Thẩm Nam luôn đã duỗi tay đem nàng từ trên xe mang xuống dưới. Như thế nào? Thiên như vậy lãnh, như thế nào chỉ xuyên như vậy một chút? Thập Nhất nói còn không có nói xong, đã bị nam nhân ôn nhu đánh gãy, theo sau, trên người liền nhiều một kiện áo khoác. Thập Nhất bị như vậy săn sóc gấm đến nháy mắt nói không ra lời. Ta không lạnh. Nàng nhẹ nhàng nói. Không lạnh cũng ăn mặc, mới từ trong xe ra tới, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ. Thập Nhất khỏe miệng ý cười gia tăng. Ngươi phía trước nói còn có công tác, như vậy một hồi liền xử lý xong rồi. Hắn thanh thanh giọng nói, không xử lý xong. Kia như thế nào ra tới? Văn kiện không xử lý xong là việc nhỏ, bên ngoài như vậy lánh hắn lại tới cửa trúng gió chờ nàng. Thẩm Nam luôn cúi người hôn hôn cái chán của nàng. Ta nói rồi, chờ ta thế tử. Ôn nhu thời khắc, lại nhiều nói Thập Nhất cũng không nói ra được. Đại khái đây là hạnh phúc đi. Trước đó, nàng từng cho rằng như vậy ân ái tình cảnh chỉ khả năng xuất hiện ở tiểu thuyết hoặc là trong TV, muốn nói nàng trong lòng là cái gì cảm thụ, đương nhiên là cảm động không thôi. Ở nàng xử lý sự tình trở về nhà thời điểm, nhìn đến chính là chính mình trượng phu ở cửa chờ đợi, này còn không phải là nàng trong lòng hy vọng xa vời đã lâu sao? Ở Thập Nhất giữ lại hạ, Nguyên Thúc vẫn là chờ ăn cơm xong mới rời đi. Đi thời điểm, Thập Nhất không có nhớ tới cái gì, nhưng thật ra Thẩm Nam luôn công đạo Nguyên Thúc, trở về thế các nàng hướng Diệp Tinh Thần vấn an, bọn họ hôm nào lại đi xem nàng. Nguyên Thúc liên tục nói vài cái hảo mới cười rời đi, trong lòng tưởng, trở về nhất định phải đem này hết thảy đều nói cho đại tiểu thư, hiện tại cô ra đối nhà bọn họ nhị tiểu thư nhưng hảo đâu. Nguyên Thúc đi rồi, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn hai người ngồi ở trên sofa. Mới vừa ăn cơm xong hồi phòng ngủ không tốt, cho nên nàng liền bồi hắn ở phòng khách xử lý văn kiện. Nam nhân xử lý văn kiện thời điểm thực nghiêm túc, Thập Nhất nhịn không được ngẩng đầu ánh mắt dừng ở trên người hắn. Nàng ở hồi ức thấy được thời điểm, Thẩm Nam luôn là bộ dáng gì. Đen bóng phát, tà phi anh đĩnh mày kiếm, thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, tức mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, giống như trong đêm đen ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người. Nhưng chính là như vậy cái nam nhân. Đối nàng tốt thời điểm lại có thể đem nàng sủng đến chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Thập Nhất vẫn luôn suy nghĩ, chính mình như vậy ái Thẩm Nam luôn, trong đó nhất quan trọng nguyên nhân là cái gì? Là Thẩm gia người thừa kế, hai bên lão nhân một cái ước định, vẫn là Thẩm Nam luôn năm đó không màng tất cả vọt vào đám cháy cứu nàng với nguy nan bên trong. Đến bây giờ, nàng tưởng nàng là minh bạch. Đẹp sao? Đỉnh đầu chỗ đột nhiên nhớ tới thanh âm, Thập Nhất vi lăng, kia đoan Thẩm Nam luôn lại buông xuống trên tay nổ tẹp bụng, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Thập Nhất đảo cũng không có bị bắt được xấu hổ, nàng khẽ cười nói, vấn đề này có chút khó, rốt cuộc, ta nhìn không thấy. Nhìn không thấy ba chữ đại khái là chọc tới rồi Thẩm Nam luôn trong lòng, Thập Nhất hồi lâu đều không có nghe được hắn thanh âm. Sớm biết rằng hắn sẽ như vậy, nàng liền không tùy ý nói này đó. Thập Nhất nghĩ như thế, thân thể đột nhiên bị người nhẹ nhàng vùng, theo sau cả người đã bị đưa tới một cái ấm áp rộng lớn trong lòng ngực. Thập Nhất, hắn cái gì đều không có nói, gần là kêu tên nàng. Ta ở. Nàng nói, không cần tưởng quá nhiều, ta hiện tại đã tiếp nhận rồi. Nhưng ta đau lòng. Thập Nhất run sợ run, nửa khắc nàng nói, ta nhìn không thấy đây là sự thật. Sau này nếu vẫn luôn là như vậy, nhắc tới cái này số lần cũng sẽ không thiếu. Ngươi nếu vẫn luôn như vậy chú ý, sẽ chỉ làm chúng ta đều biến trầm trọng. Hắn không nói lời nào, chỉ là ôm nàng. Thập Nhất minh bạch, muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu có chút khó. Hảo, chúng ta lên lầu đi thôi, ta có điểm mệt nhọc, muốn ngủ. Nàng thanh âm phóng mềm rất nhiều, Thẩm Nam luôn nghe ngôn, ngồi dậy tới. Ta ôm ngươi đi lên. Thập Nhất vốn định nói không cần, nhưng lời nói tới rồi bên miệng nàng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn quý trọng nàng nha. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nam luôn đi công ty, Thập Nhất một người ở nhà là lúc, ngoài ý muốn nhận được một vị lão bằng hữu điện thoại. Nói là lão bằng hữu, thật đúng là một chút đều không khoa trương. Người kia, chính là Mộ Dung nói một tử. Ước định ở quán cà phê gặp mặt. Thập Nhất đến thời điểm Mục Tử đã tới rồi. Phía trước liêu quá, nàng cũng biết Thập Nhất đôi mắt tình huống, vẫn luôn ở cửa chờ Thập Nhất. Thấy nàng tới, mới mang theo nàng cùng nhau đi vào. Đã lâu không thấy a, Mục Tử. Mục Tử đi theo người đọc trước mặt biểu hiện ra ngoài thanh lãnh bộ dáng có chút không lớn giống nhau, gặp mặt thời điểm nàng thực sinh động, lại còn có chủ động hỏi Thập Nhất tình huống. đôi mắt vẫn là ngay từ đầu khám và chữa bệnh kết quả sao? Thập Nhất tay đặt ở lấy thiết cái ly bên cạnh, nghe được lời này nàng cười khẽ, ân, đại khái là sẽ không hảo. Mục Tử khẽ như mày, Thập Nhất, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Về cái gì? Lòng có sợ cam. Thập Nhất tay cứng đờ. Trên mặt biểu tình cũng có trong nháy mắt biến hóa. Mục Tử đem nàng này sở hữu động tác đều thu vào trong mắt, vẫn là không bỏ xuống được đúng không? Vẫn là không bỏ xuống được đúng không? Đúng vậy, nàng cho rằng nàng buông xuống, rốt cuộc, từ tai nạn xe cộ đôi mắt nhìn không thấy kia một khắc khởi, nàng liền biết, nàng cần thiết đến làm chính mình từ bỏ một ít đồ vật, không phải tự nguyện cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lòng có sợ cam. Rất kỳ quái bốn chữ, ở hai năm trước bị nàng giao cho khác ý nghĩa. Đó là một cái thư danh. Thập Nhất vẫn luôn cảm thấy, chính mình cùng Mục Tử tương tự có rất nhiều mệnh chung chú định ở bên trong. Thượng một lần nàng đại khái cùng Mộ Dung nói qua nàng cùng Mục Tử. Chính là kia chỉ là một bộ phận, về nàng cùng Mục Tử quen thuộc lúc sau những cái đó sự nàng không có nói một câu. Đại khái Mộ Dung cũng không nghĩ tới, nàng hiện tại chụp kia bộ từ Mục Tử tác phẩm cải biên diễn cùng nàng cũng có rất lớn quan hệ. Lòng có sở cam chính là kia bộ tác phẩm đệ nhị bộ, mà lòng có sở cam là nàng một người một mình hoàn thành tác phẩm. Ta biết ngươi kỳ thật đã đem viết 2/3, nếu không phải ngươi đôi mắt sự tình. Này sẽ quyển sách này khả năng đã ở các kể chuyện cửa hàng bán chạy. Mục Tử thấy nàng thật lâu không nói lời nào, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Thập Nhất như thế nào sẽ không rõ, chính là nàng tình huống hiện tại, như thế nào lại tiếp theo hoàn thành kia tác phẩm. Ta thật sự không có cách nào viết, Mục Tử. Liên bởi vì đôi mắt sao? Liên bởi vì đôi mắt sao? Thập Nhất tưởng, đại khái cũng không phải. Cái kia chuyện xưa quá mức với bi thương, đã từng, nàng cho rằng đó là nàng cùng Thẩm Nam luôn kết cục. Chính là hiện giờ nàng cùng Thẩm Nam luôn quanh co, kia chuyện xưa lại viết, chỉ biết gợi lên nàng quá vãng rất nhiều đau lòng. Gia thế của ngươi thân phận ta cũng không hỏi đến, nhưng Thập Nhất, này tác phẩm ta xem qua đại bộ phận, ngươi nếu tiếp theo viết xuống đi, sẽ là một bộ khiến cho đại đa số người cộng minh tác phẩm. Cộng minh? Sẽ sao? Nàng lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, Mục Tử đột nhiên nắm lấy tay nàng, đệ nhất bộ ta viết đã cải biên điện ảnh, tuy rằng nói như vậy có chút thích kỷ, nhưng ta còn là tưởng biểu đạt. Người cả đời này chuyện không như ý tình nhiều đi, ngươi đôi mắt tao ngộ chuyện như vậy là ta không nghĩ tới, nhưng làm thứ gì không phải hẳn là đến nơi đến chốn sao. Ngươi nếu cảm thấy tình huống của ngươi không thể viết, ta có thể giúp ngươi à, ngươi nói cho ta, ta tới viết. Thập Nhất túi đầu, thanh tú trên mặt nhiều một tia do dự. Chẳng sợ kết cục không phải như vậy như người ý sao. Chỉ cần ngươi viết, đây là một cái không giống người thường chuyện xưa. Thập Nhất có chút chần chờ. Mục Tử chậm rãi buông ra tay nàng. Nửa ngày. Thập Nhất nghe được nàng nói, Thập Nhất, ngươi tuy rằng là học đạo diễn, nhưng là ngươi ở viết làm phương diện này chút nào không thua ta, hơn nữa ngươi viết đồ vật chân tình thật cảm, đây là rất nhiều người đều không có. Ngươi thật sự bỏ được, đem như vậy tốt đẹp tác phẩm như vậy dừng lại sao? Ngươi thật sự bỏ được đem tốt như vậy vòng nhường cho còn không bằng ngươi người sao? Thập Nhất tay trái nắm lấy chính mình tay phải, trên mặt ý cười vẫn là như vậy sáng ngời. Chúng ta chờ một chút hảo sao? Cái gì? Vạn nhất ta đôi mắt có thể hảo đâu. Ngươi nói đúng, nếu ta lúc trước đáp ứng chút câu chuyện này, ta nên cho nàng một cái kết cục. Hơn nữa ngươi phía trước giúp ta ở nhà xuất bản bên kia nói nhiều như vậy, ta như thế nào đều không nên cô phụ ngươi. Nhưng là câu chuyện này đối với ta tới nói, thực đặc biệt, nếu có thể, ta hy vọng là ta chính mình một chữ viết đến hồ sơ. Mục Tử vui mừng khôn xiết. Lời này là đáp ứng rồi. Thập Nhất gật đầu. Mục Tử ý cười hiện lên. Kỳ thật ở tới thời điểm nàng cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, phía trước thông qua Internet liên hệ thời điểm, Thập Nhất thái độ vẫn luôn đều thực kiên định, nàng nguyên tưởng rằng, này một chuyến chỉ là lão hưu gặp nhau, rất nhiều đồ vật là thay đổi không được. Hảo, chúng ta đây liền chờ một chút, nhà xuất bản bên kia cùng ta hợp tác rất nhiều năm, ta đi câu thông. Ngươi chỉ cần hảo hảo bảo trì này phân tâm, cuối cùng đem này bổn văn viết ra tới. Thập Nhất ừ một tiếng, nghĩ đến chính mình cùng Thẩm Nam luôn hiện trạng, nàng nhiều lời một câu. Có rảnh tới nhà của ta ăn cơm đi, ta trượng phu ngươi còn không có gặp qua đâu. Trượng phu? Ân, ta kết hôn. Mục Tử cảm thấy thế giới này đại khái là huyền huyễn. Thập Nhất, ta không có nhớ lầm nói, ngươi hiện tại mới 23 tuổi. Ân. Thập Nhất cười hồi, đích xác, 23 tuổi kết hôn sớm chút, hơn nữa nàng này vẫn là lần thứ hai. A, không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, ta 30 tuổi người. Nói như vậy Mục Tử nói qua rất nhiều lần. Thập Nhất lại trước nay không có để ở trong lòng. Nàng biết, Mục Tử nếu là tưởng kết hôn, đã sớm kết, một vị mỹ nữ tác gia vì cái gì sẽ tới tuổi này, kỳ thật lý do rất đơn giản. Đơn giản là không có tưởng kết hôn người kia. Cùng Mục Tử tách ra, Thập Nhất nguyên bản kế hoạch là trực tiếp hồi biệt thự. Nhưng mới vừa đi ra nhà ăn, liền có người tới nàng trước mặt ngăn trở nàng đường đi. Diệp nhị tiểu thư, chủ tịch phu nhân cho mời. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc ngữ khí, Thập Nhất một giây liền nhận ra người kia là ai. Ôn Uyển Dung bên người người hầu, Minh Lam. Nàng từ nhận thức Thẩm Nam Nôn tới nay, lại đến phía trước gả cho hắn, vị này Minh Lam A Di giống như trước nay đều không có kêu lên nàng thiếu phu nhân. Thẩm ra như vậy nhiều người, duy độc Minh Lam cùng Ôn Uyển Dung từ đầu tới đuôi đều là một lòng, vẫn luôn đều không thích nàng. Minh gì như thế nào biết ta ở chỗ này đâu? Nàng đạm cười, thanh âm bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Ta như thế nào biết Diệp nhị tiểu thư ở chỗ này cũng không quan trọng, ngài thỉnh đi. Ngài, Thập Nhất câu môi, nhưng thật ra khó được, còn biết đối nàng dùng kính ngữ. Hảo, đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn gặp mẫu thân. Thẩm ra, Thập Nhất đi theo Minh Lam đi vào đi, trong phòng khách, Ôn Uyển Dung sớm đã chờ lâu ngày. Tới, nàng mắt lạnh nhìn Thập Nhất, chút nào không bận tâm chính mình thái độ sẽ có không lo, dù sao một cái người mù, nàng có thể nhìn đến cái gì. Mẫu thân hảo, Thập Nhất không cong lưng, nên có lễ nghi giống nhau đều không kém. Ôn Uyển Dung xem ở trong mắt lại cảm thấy chói mắt, ngươi này thanh mẫu hôn ta còn nhận không nổi, ta nhưng không có thừa nhận ngươi như vậy con dâu. Không thừa nhận sao? Thập Nhất ở trong lòng cười ra tiếng tới. Từ trước mẫu thân rất tốt với ta giống còn không có nhiều như vậy bài xích, như thế nào như bây giờ? Diệp Thập Nhất, biết rõ cố hỏi có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể xứng đôi ta an ôn? Thập Nhất cười nhẹ, mẫu thân cảm thấy, cái gì là xứng đôi, cái gì là không xứng với đâu? Ôn Uyển Dung con ngươi nheo lại, đánh giá tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi đôi mắt này tuy rằng mù, miệng lại so với trước kia càng thêm biết ăn nói. Nếu là người ngoài chỉ nghe Ôn Uyển Dung những lời này, đại khái sẽ tưởng, nàng là nói cỡ nào quá mức nói a, mới làm Ôn Uyển Dung đến nỗi như vậy dùng từ. Chính là a, nàng cái gì đều còn không có nói đi, vị này trưởng bối liền không tiếc lấy người mù nói như vậy tới nói nàng. Mẫu thân tìm ta tới là vì sự tình gì? Nàng vô tình nhiều lời. Trực tiếp thiết nhập chính đề. Ta nghe nói tỷ tỷ ngươi công ty ở đối phó Mạc Thị. Thập Nhất đoán 89 phần 10. Quả nhiên là vì Mạc Hiểu Tĩnh. Nàng đột nhiên cảm thấy thực khôi hài, chẳng lẽ nàng vị này trưởng bối đến bây giờ đều vẫn là cảm thấy Thẩm Nam Nôn sẽ cùng Mạc Hiểu Tĩnh ở bên nhau. Ân, phía trước Mạc Thị tập đoàn đối tỷ tỷ của ta công ty các loại chèn ép, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, tỷ tỷ của ta đối phó các nàng công ty cũng là tình lý bên trong. Này trong đó không có ngươi nguyên nhân. Ôn Uyển Dung nhìn chằm chằm nàng mặt. Thập Nhất cũng không phủ nhận, có ta nguyên nhân, bởi vì ta ở tờ giả gở thời điểm, Mạc Hiểu Tĩnh từng đi quấy rầy quá ta sinh hoạt. Liên bởi vì nàng đi tìm ngươi một lần, ngươi cứ như vậy mang thủ, muốn đem nhân ra đuổi tận giết tuyệt. Thập Nhất cảm thấy Ôn Uyển Dung trước sau lo dịp trình tự có chút không đúng, cái gì gọi là nàng mang thủ đâu. Chẳng lẽ lúc trước Mạc Thị đem nàng tỷ tỷ công ty bước đến cái kia hoàn cảnh, làm hại nàng tỷ tỷ nằm viện đây là nàng sai xử sao? Chẳng lẽ ở tờ giả gở là nàng làm Mạc Hiểu Tĩnh nói những cái đó vũ nhục nói. Mẫu thân xem ra, toàn bộ đều là ta sai rồi. Nàng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc rốt cuộc như thế nào. Ngươi không cảm thấy ngươi ở một chút sự tình thượng, xử lý quá mức tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn? Lúc này đây, Thập Nhất thật sự là nhịn không được. Nàng nhẹ nhàng mà cười ra tiếng, ta có tài đức gì, có thể làm mẫu thân dùng như vậy từ ngữ tới hình dung. Ôn Uyển Dung xem ánh mắt của nàng càng ngày càng âm lãnh. Chẳng lẽ không phải sao? Thập Nhất không trả lời, nàng tưởng, chờ Ôn Uyển Dung thỉnh nàng ngồi là không có khả năng, nàng vẫn là chính mình ngồi đi. Nàng sơ soạng ở trên sofa ngồi xuống, tay dừng ở sườn biên, có tiết tấu gõ. Mẫu thân tựa hồ trước nay đều không thích ta, kỳ thật ta không nghĩ ra, liền bởi vì ta không có cha mẹ, liền bởi vì ta giúp không đến Nam Nôn, liền bởi vì ta học đạo diễn. Nói xong Thập Nhất đột nhiên bừng tỉnh, không đúng, hiện tại còn nhiều giống nhau, ta đôi mắt nhìn không thấy. Ôn Uyển Dung ném cho Thập Nhất một câu, Diệp Thập Nhất, ngươi hẳn là biết, đương một người không thích một người khác khi, nàng hô hấp đều là sai. Nàng hô hấp đều là sai. Thập Nhất kéo kéo khoe môi, xuất khẩu nói lại vẫn là bình tĩnh, phải không? Như vậy nói đến ta đời này đều không thể được đến mẫu thân tán thành. Đạo lý này, ngươi hẳn là đã sớm biết. Thập Nhất môi đỏ hơi câu, hảo, ta hiểu được, chúng ta đây vẫn là trở lại chuyện chính đi, mẫu thân tìm ta tới là hy vọng tỷ tỷ của ta buông tha Mạc Thị phải không? Đúng vậy. Phải nói một câu xin lỗi. Thập Nhất nói, phụ thân, lễ nghi đúng chỗ, mẫu thân hẳn là vẫn là không đủ hiểu biết tỷ muội ta hai người, ta không phải thánh mẫu, tỷ tỷ của ta trà trộn thương trường nhiều năm, càng là luyện liền một phen thương nhân bản tính, buông tha Mạc Thị, đại khái là không có khả năng. Diệp Thập Nhất, ngươi biết ngươi hiện tại đang nói cái gì sao? Thập Nhất cười, một đôi con ngươi không biết từ khi nào trở nên lạnh lẽo mọc lan tràn. Đương nhiên, nếu mẫu thân cuối cùng đi tìm ba ba, làm ba ba ra mặt, cấp Nam Nôn tạo áp lực, có lẽ chuyện này có thể có chuyển cơ. Lúc này nhắc tới Thẩm Quân Sơn, Ôn Uyển Dung sắc mặt đổi đổi. Ta còn không có đi tìm A Nôn, ngươi liền như vậy chắc chắn, A Nôn sẽ coi trọng ngươi đến không đem ta cái này mẫu thân để vào mắt. Thập Nhất lắc đầu, không không không, hắn trước nay đều là hiếu thuận người, nếu ngươi đi tìm hắn, hắn là nhất định sẽ đối với ngươi khách khí, đây là hắn làm vãn bối thái độ, nhưng đáp ứng cũng không. Mẫu thân, hắn có tự hỏi năng lực, hắn có thể phân biệt đúng sai. Không biết là cái nào tự hoàn toàn chọc giận Ôn Uyển Dung, nàng đột nhiên tăng lớn thanh âm, Diệp Thập Nhất, chú ý ngươi tìm tử. Nàng như vậy lạnh lùng sắc bén, nơi nào còn có cái kia ung dung hoa quý quý phụ nhân bộ dáng. Xin lỗi, ta vô tâm chọc mẫu thân sinh khí. Thập Nhất cúi đầu, ngoài miệng nói thực xin lỗi nói, nhưng vẻ mặt nơi nào có một tia nàng nói sai lời nói nhận chi. L-E-O-S-I-N-G Phần 82 Chương 82 có hài tử, ngươi cũng sẽ bối sao. Ôn Uyển Dung giận không thể ác, Diệp Thập Nhất, ngươi sẽ không vẫn luôn đắc ý. Đắc ý sao? Nàng hiện tại đắc ý sao? Thập Nhất hỏi chính mình. Đại khái không có. Tương phản nàng trong lòng thực trầm trọng, cái loại này trầm trọng là ở cùng Ôn Uyển Dung nói nhiều như vậy lúc sau trong lòng chỗ sâu trong tràn ra tới. Mẫu thân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ôn Uyển Dung hừ một tiếng, Thập Nhất cũng không ngại, nàng tiếp theo đi xuống nói. Mẫu thân đối ba ba là một loại cái dạng gì cảm tình đâu. Nàng vài lần nhắc tới Thẩm Quân Sơn, Ôn Uyển Dung sắc mặt càng kém. Đây là ngươi nên hỏi nói sao? Thập Nhất thở dài, nhưng chính là rất muốn biết mẫu thân cùng ba ba nhiều năm như vậy tới nằm ở trên một cái giường khi, trong lòng tưởng chính là cái gì, ở mỗi cái đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, có thể hay không cũng cảm thấy thẹn với ba ba. Ôn Uyển Dung thân hình chấn động. Nàng cơ hồ là theo bản năng liền từ vị trí thượng đứng lên, hô hấp trở nên hỗn độn. Diệp Thập Nhất, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thập Nhất nâng lên tay, thứ trên cổ vớt ra một thứ tới. Đó là nàng cùng Thẩm Nam Nôn nhẫn cưới, phục hôn sau nàng vẫn luôn đem này nhẫn mang ở trên cổ. Mẫu thân còn nhớ rõ này nhẫn sao? Đây là lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm ba ba làm Nam Nôn đi mua, hắn nói này nhẫn ngụ ý hảo, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nói chuyện phương hướng càng ngày càng kỳ quái, Ôn Uyển Dung nhìn chằm chằm vào Thập Nhất mặt, ý đồ từ nàng trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới, nhưng cái gì đều không có, nàng vẫn luôn đều đạm nhiên như thường. Lâu như vậy tới, ta cũng vẫn luôn không thấy mẫu thân mang này nhẫn, có phải hay không hắn cho ngài mua không phải cái này a? Diệp Thập Nhất, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thập Nhất tay đặt ở kia nhẫn thượng, ngữ khí có chút tiếc hận. Ta cảm thấy thực thật đáng buồn. Thật đáng buồn cái gì? Thập Nhất từ vị trí thượng đứng lên. Nàng hướng tới Ôn Uyển Dung phương hướng quay đầu đi, trầm mặc mấy giây, nàng nói. Cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, ba ba đại khái là chưa từng có nhìn thấu quá ngươi. Dứt lời, nàng cất bước. Một khắc cũng không ngừng lưu, thông thả mà kiên định rời đi Thẩm gia nhà cũ. Nhà cũ nội, Ôn Uyển Dung ngồi ở trên sofa, khí thân thể run rẩy. Minh Lam quan tâm thân thể của nàng, phu nhân, ngươi không sao chứ? Ôn Uyển Dung ngón tay đều phải lầm vào lòng bàn tay, nàng là có ý tứ gì, vì cái gì vẫn luôn nhắc tới Thẩm Quân Sơn. Đại khái là bởi vì thiếu gia mới như vậy. Ôn Uyển Dung lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải chỉ cần bởi vì A Nôn. Phu nhân cảm thấy, Minh Lam để sát vào một ít. Ôn Uyển Dung tay che lại đôi mắt, cảm xúc có chút hỏng mất. Ta cũng không biết, tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc là bởi vì cái gì. Minh Lam nhìn bốn phía, không có người ở trong phòng khách, liền các nàng hai người lúc này mới mở miệng. Phu nhân là cảm thấy nàng biết năm đó việc. Ôn Uyển Dung sắc mặt đột biến, nàng nhìn Minh Lam, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, phu nhân có thể không nhiều lắm tưởng, nàng một cái văn bối. Hơn nữa hiện giờ vẫn là bộ dáng này, nàng có thể biết cái gì? Ôn Uyển Dung ánh mắt biến thâm, chính là nàng như thế nào sẽ đột nhiên nói những cái đó kỳ quái nói đâu. Minh Lam trầm mặc xuống dưới. Ôn Uyển Dung nghĩ nghĩ, như vậy, Minh Lam, ngươi gần nhất đi giúp ta cha cha nàng đều đang làm cái gì, tiếp xúc đều là chút người nào. Hảo! Ân, ngươi đi xuống đi. Minh Lam xoay người rời đi, đi rồi vài bước rồi lại đột nhiên dừng lại, nàng đối mặt ra việc không nhả ra. Phu nhân kế tiếp có tính toán gì không? Nhắc tới Mạc Gia Việc, Ôn Uyển Dung có chút đau đầu, này Mạc Thị như thế nào như vậy bất kham một kích, một cái Diệp Tinh Thần liền đem bọn họ biến thành như vậy. Diệp Tinh Thần người này, từ trước đến nay là có thủ án tất báo, lần này đại khái là thật sự muốn đem Mạc Thị đưa vào chỗ chết. Tính, ta đi tìm A Ngôn, ta là hắn mẫu thân, ta cũng không tin giống Diệp Thập Nhất nói như vậy, hắn thật sự không đem ta cái này mẹ để vào mắt. Kia có cần hay không kêu thiếu gia trở về? Ôn Uyển Dung không trả lời, ta đi công ty tìm hắn. Thập Nhất mới từ nhà cũ ra tới, Thẩm Nam Nôn liền đến. Hắn đi đến bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Thế nào, không có việc gì đi? Thập Nhất cảm nhận được hắn sốt ruột, nàng cười mở miệng, ta có thể có chuyện gì? Mẹ đột nhiên kêu ngươi tới, ta sợ nàng làm khó dễ ngươi. Thập Nhất lắc đầu, không đến mức, mẫu thân tìm ta tới chỉ là nói một chút sự tình, tìm ta tâm sự. Mẫu thân. Thẩm Nam luôn chú ý tới nàng xưng hô. Chúng ta đi. Ân. Trên ghế phụ, Thập Nhất túi đầu, nghĩ đến vừa rồi cùng Ôn Uyển Dung nói chuyện, suy nghĩ có chút phân loạn. Các ngươi đều liều cái gì? Bên hai là nam nhân ôn nhuận trầm thấp thanh âm. Nàng chậm rãi hồi, không có gì, chính là làm ta nói tình, làm tỉ tỉ buông tha Mạc thị. Nàng vẫn luôn đều đối Mạc Hiểu Tĩnh đặc biệt khoan dung, cũng không biết nguyên nhân, ngươi không cần để ý nàng lời nói. Để ý tự nhiên là không ngại. Chỉ là, ta tưởng mẫu thân hẳn là còn sẽ lại tìm ngươi một lần, ta không có nhà ra, nàng cũng chỉ có thể tìm ngươi hoặc là ba ba, bất quá ta suy đoán, nàng đại khái cũng sẽ không tìm ba ba. Vì cái gì? Thập Nhất vô tâm nhiều lời vài câu, nghe được Thẩm Nam Nôn hỏi mới phản ứng lại đây, chính mình nói có chút nhiều. Không có, chính là cảm thấy sẽ không. Thẩm Nam Nôn không nghĩ nhiều. Xe một đường chạy, Thập Nhất chính bệnh cũ tràn lan, muốn ngủ khi, đột nhiên nghe được Thẩm Nam Nôn hỏi. Thập Nhất. Ân. Nàng trở về câu, có chút mơ hồ không rõ. Vì cái gì ngươi hiện tại kêu mẹ vì mẫu thân? Thập Nhất nửa ngủ nửa tỉnh gian nghe được lời này, thần trí thanh minh. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Chính là muốn biết. Thập Nhất im miệng không nói một hồi, cũng không có gì nguyên nhân, chính là cảm thấy, mụ mụ hẳn là vĩ đại vô tư, hẳn là ái mỗi một cái hài tử. Nhưng Ôn Uyển Dung, nàng không nói xong, nhưng Thẩm Nam luôn đại khái cũng minh bạch. Hảo, ta đã biết. Đúng rồi, ta nghe Trương gì nói, ngươi hôm nay sớm mà liền ra cửa, là đi gặp cái gì bằng hữu sao? Thập Nhất ân một câu, nhưng về mục tử lại không có nhắc tới nửa phần. Trước kia liền nhận thức bằng hữu, lần này trở về lâu như vậy cũng vẫn luôn không có gặp mặt, hôm nay tiểu tụ một hồi. Thẩm Nam luôn thực vui mừng nàng hiện tại như cũ có thể có từ trước vòng. Chỉ là đôi mắt. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Nam luôn lại nghĩ tới không lâu trước đây liên hệ đến cái kia lão trung ý hề. Thập Nhất, chúng ta tìm cái thời điểm đi gặp một chút cái kia trung ý hề đi. A. Thập Nhất ngẩng đầu lên, ngươi liên hệ đến hắn. Thẩm Nam luôn, ta làm tân mông tra được hắn địa chỉ. Nếu ở điện thoại thượng nói không rõ sự tình, vậy gặp mặt nói. Thập Nhất không nghĩ tới Thẩm Nam Nôn như vậy đặt ở trong lòng, trong khoảng thời gian này nàng cũng có thử đi liên hệ, nhưng mỗi lần đều không có bất luận cái gì đáp lại. Đi gặp mặt sao? Thập Nhất ở trong lòng tưởng, cần thiết sao? Xem qua nhiều như vậy bác sĩ vẫn là như vậy kết quả, gặp mặt lại có thể như thế nào đâu? Hảo sao? Thập Nhất. Hắn thanh âm ở nàng nơi này vẫn luôn là khác hẳn với thường nhân, hắn đối nàng ảnh hưởng cũng vẫn luôn là không bình thường. Hảo. Hắn như vậy để ý, lại dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói, nàng lại như thế nào có thể làm được đi cự tuyệt đâu. Nói đến đi tìm vị kia lục lao gia tử, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn thực mau liền quyết định xuống dưới ngày hôm sau đi, mặc kệ thế nào, đi một chuyến, nhìn xem là cái gì nguyên nhân. Tân Mông đưa bọn họ đi, địa chỉ thực xa xôi, xe vẫn luôn chạy vài tiếng đồng hồ. Thập Nhất ngồi xe mệt rã rời tật xấu tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, gần nhất nàng luôn cảm thấy chính mình lây, muốn ngủ. Tới rồi. Thẩm tổng. Phía trước truyền đến Tân Mông thanh âm, Thẩm Nam luôn lập tức một cái mắt lạnh đảo qua đi. Tân Mông xem qua đi, lúc này mới phát hiện Thập Nhất ngủ rồi. Hắn vội vàng che lại chính mình miệng, nửa ngày, lại mở miệng, âm lượng giáng xuống rất nhiều. Nơi này chính là lục lao gia tử sinh hoạt địa phương, nhưng là lục lao gia tử ở tại đỉnh núi, xe khai không đi lên, yêu cầu ngài cùng phu nhân đi bộ. Thẩm Nam luôn ừ một tiếng, chờ nàng tỉnh ngủ lại nói. Tân Mông không có quá nhiều ý kiến. Vì thế trong xe liền lâm vào một trận an tĩnh, như vậy an tĩnh vẫn luôn liên tục đến buổi chiều 3 giờ. Thập Nhất tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy tinh thần hảo rất nhiều, nàng theo bản năng tìm Thẩm Nam Nôn ở nơi nào. Nam Nôn. Ân. Nàng treo tâm hạ xuống, tới rồi sao? Nàng như thế nào cảm thụ không đến xe ở đi? Tới rồi. Thập Nhất kinh ngạc, a, tới rồi một hồi lâu sao? Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Thẩm Nam Nôn túi đầu đem trên mặt nàng đầu tóc ti lấy ra, thanh tuyến ôn hòa. Không đổi, chờ ngươi tỉnh ngủ chúng ta trở lên đi cũng là giống nhau. Thập Nhất trong lòng có chút động dung, nhưng ngẫm lại, này còn không phải là phu thê sao. Nàng bao dung hắn, đau lòng hắn, hắn đối nàng cũng là giống nhau. Chúng ta đây hiện tại đi thôi. Nàng nói. Thẩm Nam luôn đáp một câu, sau đó cầm nàng bao, đẩy ra cửa xe, vòng qua xe đi vào nàng bên này. Đi thôi. Hắn tay dừng ở trên tay nàng, Thập Nhất khỏe môi cong lên đẹp độ cung. Hai người đi ở phía trước, 10 ngón tay đan vào nhau, Tân Mông cầm chuẩn bị tốt lễ vật ở phía sau yên lặng đi theo. Thập Nhất rất ít cùng Thẩm Nam Ngôn như vậy tàn bộ, từ trước thời điểm hắn bận rộn, hơn nữa bọn họ chi gian vốn là không có quá nhiều cảm tình. Mà phục hôn sau, nàng đôi mắt không có phương tiện, càng là chưa bao giờ từng có, hiện giờ, chỉ có hai người tiếng bước chân, còn có gắt gao tương nắm đôi tay. Thật là khó được a. Nàng cảm khái nói. Thẩm Nam Ngôn túi đầu, cái gì? Ta nói chúng ta như vậy đi ở trên đường là cỡ nào khó được a? Có cái gì khó được, nếu ngươi thích, về sau chờ ngươi đôi mắt hảo, chúng ta thường xuyên ra tới tản bộ. Thập Nhất dựa vào Thẩm Nam Nôn cánh tay, ngữ khí thực nhẹ rất chậm, ta đôi mắt sẽ hảo sao? Sẽ. Hảo. Thập Nhất con mặt mày nói, đúng vậy, vô luận cuối cùng là hảo vẫn là không hảo, hắn có thể như vậy chắc chắn cùng nàng nói, cho nàng không gì sánh kịp tâm an, này liền cũng đủ. Con đường này có bao nhiêu trường? Thẩm Nam luôn nhìn thoáng qua phía trước. Không tính rất dài. Nói xong, hắn lại hỏi, làm sao vậy, đi bất động sao? Thập Nhất chớp chớp mắt, biểu tình sinh động, dựa theo cốt truyện bình thường phát triển, lúc này ta có phải hay không nên nói, ta đi bất động, ngươi bồi ta. Thẩm Nam luôn ngẩn người, không đoán được nàng sẽ nói như vậy. Một lát, hắn hỏi, ngươi là thê tử của ta, ngươi nếu đi bất động, ta có ngươi là hẳn là. Thập Nhất bởi vì cái này trả lời mở rộng ý cười trên khóe môi, phải không? Thẩm Nam luôn không đáp lời, hình dáng rõ ràng trên mặt lại đều là nghiêm túc. Thập Nhất đem tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, ngược lại vãn trụ cánh tay hắn, không cần, ta nói giỡn, như vậy một chút lộ, ta còn là có thể đi. Thẩm Nam luôn nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt nhỏ, đi bất động liền không cần miễn cưỡng. Thập Nhất bị đậu cười, Nam luôn, ta không có như vậy làm ra vẻ. Hai người biên nói chuyện phiếm biên đi, rốt cuộc đi tới Lục Lao tiên sinh trụ địa phương. Thân Mông lúc này đi lên trước, Thẩm Tổng. Nơi này là được. Thẩm Nam luôn nhìn trước mặt nhà ở, thực bình thường dân túc, liếc mắt một cái nhìn lại, không ai. Xác định là nơi này. Ân. Tân Mông trả lời, như vậy một chút sự tình hắn còn không đến mức lầm. Đi lên gõ cửa. Tân Mông đi tới cửa, nâng lên tay nháy mắt, gõ vang cửa phòng. Xin hỏi có người ở sao? Hồi lâu không có đáp lại. Tân Mông giơ tay, vừa mới chuẩn bị lại gõ một lần, bên trong rốt cuộc truyền đến thanh âm, ai à? Theo sau. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Tìm cái nào? Ngữ khí không tính hiền lành, Thẩm Nam luôn tầm mắt xem qua đi. Tuổi 70 tuổi tả hữu lao nhân đứng ở cửa, tuy rằng tuổi già, giọng lại rất lớn, hơn nữa, tựa hồ tính tình cũng không tốt lắm. Tân Mông xem qua Lục lao gia tử ảnh chụp, lập tức liền nhận ra tới đây là bọn họ người muốn tìm. Ngươi hảo, Lục lao tiên sinh, chúng ta tới tìm ngươi. Tìm ta? Lục lao sở hữu tâm tư đều ở Tân Mông trên người, ánh mắt mang theo đánh giá. Tìm ta làm cái gì? Chúng ta có thể ngồi xuống liêu. Thẩm Nam luôn chợt ra tiếng, Lục lao rốt cuộc đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Chính là đang xem rõ ràng Thẩm Nam luôn mặt khi, lão nhân đột nhiên đốn tại chỗ. Trước mắt đều là không thể tin tưởng. Tiểu nhiên, hoàn toàn xa lạ một cái tên làm Thẩm Nam luôn nhíu nhíu mày. Bên kia Lục lao thấy hắn không trả lời, đột nhiên cất bước hướng tới hắn đi tới. Nên bước dồn dập mà hoảng loạn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa muốn té ngã. Tiểu nhiên. Phía trước một lần Thẩm Nam luôn không có nghe rõ, lúc này đây lại là nghe rõ ràng. Hắn nhìn có chút kích động lao nhân, môi mỏng giật giật, nói, xin lỗi, Lục lao tiên sinh, ta tưởng ngươi đại khái là nhận sai người. Hắn thanh tuyến trầm thấp, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Chính là thanh âm này đem Lục lao tiên sinh suy nghĩ kéo về đến hiện thực. Hắn dừng lại bước chân, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người, đánh giá hồi lâu, là ta nhận sai, ngươi sao có thể là hắn đâu. Hắn. Thẩm Nam luôn nhìn về phía Tân Mông, ánh mắt giao lưu. Tân Mông bất đắc dĩ mở ra tay, hắn cũng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Như thế nào này Lục lão tiên sinh vừa thấy đến nhà bọn họ Thẩm Tổng đã kêu cái gì tiểu nhiên là ai? Theo chân bọn họ ra Thẩm Tổng rất giống sao. Trên thế giới này, còn có theo chân bọn họ ra Thẩm Tổng như vậy anh tuấn người. Lục lão tiên sinh. Ở tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Thập Nhất tiểu tâm mở miệng, ngữ khí mang theo thử. Lục lao ánh mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Ngươi nhìn không thấy. Câu nghi vấn, lại là chắc chắn ngữ khí. Thập Nhất buông ra Thẩm Nam Nôn, dựa vào trực giác hướng tới thanh nguyên chỗ không lưng. Ngài hảo, ta là Diệp Thập Nhất, ta đích xác nhìn không thấy. Lục lao tiên sinh cau mày, lại xem bọn họ đoàn người, đại khái cũng đoán được bọn họ ý đồ đến. Tới tìm ta chữa bệnh. Thập Nhất gật gật đầu, ân, như vậy quấy rầy, thật ngượng ngùng, nhưng phía trước đánh Lục lao tiên sinh điện thoại. Vẫn luôn là không có người chuyển được trạng thái, cho nên liền mạo muội tới như vậy một chuyến. Thẩm Nam Nôn cũng ở ngay lúc này mở miệng, ta kêu Thẩm Nam Nôn, cùng ngài nói chuyện vị này chính là thê tử của ta. Lục Lao tầm mắt lại rơi xuống Thẩm Nam Nôn trên người. Thẩm Nam Nôn. Ân. Lão nhân nhìn hắn một hồi lâu, lại lần nữa rời đi tầm mắt khi, ngữ khí lại khôi phục nhất quán không kiên nhẫn. Ta chỉ không hết nàng đôi mắt, ta ngần ấy năm tới đều không xem bệnh, các ngươi trở về đi. Thật vất vả tới như vậy một chuyến, Thẩm Nam Nôn lại như thế nào sẽ dễ dàng rời đi. Hắn đối với Lục Lão tiên sinh liền nói, tuy rằng không biết ngài vì cái gì như vậy, nhưng là ta tưởng, nếu ngài có thể giúp ta thê tử nhìn xem, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Ta nói không xem chính là không xem, ngươi nghe không hiểu lời nói sao. Lão nhân đột nhiên tức giận. Thẩm Nam Nôn đốn nửa khắc, thỉnh ngài giúp một chút. Lục Lão tiên sinh lần này nói đều không nói nhiều. Ta nói không xem chính là không xem, các ngươi hái có đi hay không. Lưu lại những lời này, lão nhân liền trở về trong phòng, cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Thập Nhất nghe được thanh âm hỏi Thẩm Nam Nôn, làm sao vậy? Thẩm Nam Nôn sắc mặt không phải thực hảo, nhưng xuất khẩu nói lại như cụ ôn nhu, này phân ôn nhu là Thập Nhất độc thuộc, không có gì, hắn vào nhà. Thập Nhất trong lòng mặc, xem ra này một chuyến là bạch chạy. Thẩm Nam Nôn cúi đầu xem nàng, nắm lấy tay nàng, mang theo trấn an, không có việc gì, chúng ta đi trước đi. Ân. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng kia lão nhân già không muốn bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ở trên đường trở về, Thẩm Nam Nôn không có lại làm Thập Nhất chính mình đi đường. Cho dù Thập Nhất luôn mãi nói nàng chính mình có thể, hắn vẫn là cường thế yêu cầu bối nàng. Thập Nhất cuối cùng không lay chuyển được nàng, cũng chỉ hảo đáp ứng xuống dưới. Tân Mông đi ở phía trước, hai người đi ở mặt sau, như thế miễn Thập Nhất rất nhiều xấu hổ. Nàng ôm sát Thẩm Nam Nôn cổ, trong lòng là tràn đầy ấm áp, có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thẩm Nam Nôn nghĩ hoặc, cái gì? Ngươi bôi quá những người khác sao? Thẩm Nam Nôn đứng đắn trả lời, không có. Ngươi là cái thứ nhất. Thập Nhất hơi hơi kinh ngạc, phải không? Ta như vậy vinh hạnh sao? Thẩm Nam luôn bị nàng ngữ khí cho cười. Thập Nhất, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Ngươi hẳn là biết ta là một cái rất bận người. Hơn nữa trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn trước nay không có gì người làm ta nguyện ý. Thập Nhất xuyên thấu qua ức chế không được vui mừng cảm thấy được Thẩm Nam luôn những lời này là một câu lời ô yếm. Nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, chúng ta về sau nếu có hài tử, ngươi sẽ bối hắn, nàng, sao? Về hai tử, bọn họ chưa từng có chủ động nhắc tới quá. Trừ bỏ lần đầu tiên hôn nhân, Thẩm Lao gia tử còn trên đời thời điểm đã từng nói qua một lần, sau lại liền không còn có nhắc tới quá. Hiện giờ, cái này đề tài bị Thập Nhất lấy như thế lơ lỏng bình thường nói khởi, chính là Thẩm Nam Nôn cũng dừng một chút. Thập Nhất cảm nhận được hắn dưới chân bước chân tạm dừng, lúc này mới ý thức được chính mình lời nói mới rồi khả năng sẽ có chút đại chiều ngang. Xin lỗi, ta thuận miệng vừa nói. Nàng theo bản năng xin lỗi. Xuất khẩu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thẩm Nam luôn sắc mặt lại ở nháy mắt phát sinh biến hóa. Vì cái gì nói xin lỗi, chúng ta là phu thê, sẽ có hài tử không phải bình thường tình huống sao. Chính là vừa rồi ngươi dừng lại. Hắn bật cười, ta chỉ là suy nghĩ, chúng ta khi nào sẽ có hài tử. Thập Nhất trầm mặc một lát, thế nhưng cũng nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này tới. Trước mắt xem ra, chúng ta phu thê sinh hoạt còn tính hài hòa, hơn nữa cũng vẫn luôn không có áp dụng thi thố, bình thường phòng trường. Hẳn là thực mau sẽ có hài tử. L-E-O-S-I-N-G. Phần 83. Chương 83 sau lại nhiều năm, hắn đều quên không được. Nàng như thế tính toán, Thẩm Nam luôn lại nheo lại mắt. Còn tính hài hòa. Hắn như vậy nỗ lực, ở nàng lại dùng tới rồi còn tính hài hòa hai chữ. Thập Nhất. Nàng như thế nào cảm thấy đề tài này có điểm thiên. Chúng ta trả lời đề tài thượng, nếu về sau có hài tử, ngươi sẽ bối sao. Thẩm Nam luôn giống như nghiêm túc nghĩ, ngươi cảm thấy đâu. Thập Nhất, hảo đi, cũng là, trượng phu có trượng phu chức trách, ba ba có ba ba chức trách. Thẩm Nam luôn cười không nói nữa. Thập Nhất lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi, vì cái gì Lục Lao tiên sinh sẽ kêu người tiểu nhiên. Thẩm Nam luôn lắc đầu, không biết, đại khái là Lao nhân ra pháo hoa nhìn lầm rồi đi. Thập Nhất có chút thất thần. Làm sao vậy? Thẩm Nam luôn hỏi. Thập Nhất hoàn hồn vội vàng nói, không có việc gì. Nàng suy nghĩ, nếu là bình thường nhận sai nói, vì cái gì không phải Tân Mông đâu. Lục Lao tiên sinh trước hết nhìn thấy vẫn là Tân Ngông. Từ Lục Lao tiên sinh nơi này trở về lúc sau, Thập Nhất liền nhận được Mộ Dung điện thoại. Nghe nói bọn họ đi qua, Mộ Dung vội vàng hỏi một câu, thế nào? Thập Nhất đứng ở cửa sổ sát đất trước, tuy rằng đôi mắt nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng này thói quen vẫn là sửa không xong a. Lục Lao tiên sinh vẫn là không muốn giúp ta xem, hơn nữa hắn cực kỳ bài xích chúng ta, lời nói đều không có nhiều lời vài câu hắn liền môn một quan, đem chúng ta cự chi ngoài cửa. Mộ Dung không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Lục Lao tiên sinh liên hệ phương thức ta là chằn trọc dưới mới được đến, ta nguyên bản tưởng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, không nghĩ tới còn có này đó nguyên nhân. Thập Nhất nắm điện thoại, một cái tay khác dừng ở cửa sổ sát đất thượng, không tự giác miêu tả. Có thể là thật sự từng có một ít cái dạng gì trải qua, hiện tại mới như vậy kiên định không nghĩ muốn lại chữa bệnh người. Không biết ta. Kia Đoan Mộ Dung nói. Thập Nhất đặt ở cửa sổ sắt đất thượng tay dừng một chút, ngữ khí lại là không chút để ý. Ta có thể hỏi một chút ngươi là từ người nào nơi đó chờ đến Lục Lao tiên sinh điện thoại. Làm sao vậy? Không có gì, chính là muốn tâm sự. Như vậy a? Nghe nàng nói như vậy, Mộ Dung cũng không nghĩ nhiều. Kỳ thật người này ngươi cũng nhận thức. Chính là Bạch Chi An, ta rất sớm phía trước nói với hắn quá một lần tình huống của ngươi, sau đó trước đó không lâu gặp mặt, hắn liền cho ta cái này liên hệ phương thức, nói thử xem cũng là tốt. Thập Nhất không nghĩ tới là Bạch Chi An, nàng có chút khó hiểu, vì cái gì Bạch Chi An không chính mình liên hệ ta à. Ngươi xã giao tài khoản hắn không biết, số điện thoại lại là sớm trước kia cái kia, hắn cũng không có cách nào liên hệ ngươi à. Kinh Mộ Dung như vậy vừa nhắc nhở Thập Nhất mới nhớ tới, lúc ấy cùng Thẩm Nam Nôn đang đứng ở ly hôn giai đoạn. Nàng bởi vì một ít nguyên nhân, đem chính mình số điện thoại thay đổi. Vậy ngươi giúp ta liên hệ một chút Bạch Chi An sao? Liên nói ta tưởng cùng hắn thấy một mặt, tâm sự về Lục Lao tiên sinh sự tình. Có thể à, nếu không như vậy đi, ta đem hắn liên hệ phương thức cho ngươi, ngươi đi theo hắn liên hệ đi. Thập Nhất nghĩ, như vậy cũng hảo. Cùng Mộ Dung cắt đứt điện thoại sau, Thập Nhất lập tức liền cấp Bạch Chi An gọi điện thoại. Có lẽ là hồi lâu không liên hệ nguyên nhân. Mới vừa chuyển được điện thoại Bạch Chi An cũng không có nhận ra tới nàng là ai. Ta là Thập Nhất. Điện thoại bên kia Bạch Chi An có chút ngoài ý muốn. Thập Nhất, ngươi như thế nào sẽ cho ta gọi điện thoại? Ta từ Mộ Dung nơi đó nghe nói Lục Lao tiên sinh điện thoại là ngươi cho nàng. Ta tưởng cùng ngươi thấy một mặt, nói về Lục Lao tiên sinh sự tình. Lục Lao? Ân, có một ít nghi hoặc không rõ, muốn thấy một mặt, giáp mặt hỏi một chút ngươi. Bạch Chi An tuy không biết nàng muốn hỏi chính là cái gì, nhưng nếu nàng mở miệng. Tự nhiên là không có gì mặt khác nói lại nói. Ân, ngày mai đi, ta ngày mai có cái thông cáo buổi chiều 4 điểm kết thúc, lúc sau gặp mặt, vừa lúc có thể cùng nhau ăn bữa cơm. Thập Nhất đáp ứng xuống dưới, hảo, kia ngày mai thấy. Cắt đứt điện thoại, Thập Nhất như cũ đứng ở cửa sổ sát đất trước. Tay đặt ở huyệt thái dương hai sườn, vừa mới chuẩn bị xoa xoa, đột nhiên một đôi bàn tay to nắm lấy tay nàng. Làm sao vậy, đau đầu. Thập Nhất cười quay đầu, không có, chỉ nghĩ xoa một chút. Thẩm Nam luôn dắt lấy nàng một bàn tay, mang theo nàng đi vào mép giường ngồi xuống. Ta giúp ngươi. Trên tay hắn lực đạo không nặng cũng không nhẹ, vừa lúc thích hợp, thủ pháp thành thạo đến làm Thập Nhất có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào xoa đến tốt như vậy? Hảo sao? Thực hảo, thực thoải mái. Vậy là tốt rồi. Thập Nhất, ngươi còn không có nói từ nơi nào học đâu. Tùy tay. Thập Nhất. Hảo đi. Thập Nhất dựa vào Thẩm Nam luôn, cảm thụ được nam nhân lực đạo, buồn ngủ lại tới nữa. Ta muốn ngủ. Nàng nói. Thẩm Nam luôn nhìn thời gian, bất quá 8 giờ. Hôm nay rất mệt sao? Như thế nào ngủ sớm như vậy? Không mệt ta, nhưng chính là muốn ngủ. Thập Nhất chậm rãi nói. Kia muốn tắm rửa sao? Ta trước ngủ một hồi. Nàng nói, đôi mắt đã nhắm lại. Thẩm Nam luôn cúi đầu, bất quá là một hồi thời gian, nàng hô hấp vững vàng, đã ngủ rồi. Không tiếng động thở dài một hơi. Không lưng, đem người ôm đến trên giường tới. Lại đi phòng tắm đánh tới một chậu nước, lau mặt, lau tay, toàn bộ quá trình Thập Nhất đều không có tỉnh lại, nhìn ngủ say thê tử, Thẩm Nam luôn chậm rãi mở ra bài đủ tìm tòi. Mang thai bệnh trạng. Ngay kế Thập Nhất tỉnh quá thời điểm Thẩm Nam luôn đã không ở trên giường, nàng một người chậm rãi rửa mặt đánh răng, vừa mới chuẩn bị xuống lầu thời điểm, di động liền văng lên. Rời giường sao? Trong điện thoại là nam nhân thuần hậu thanh tuyến. Thập Nhất từ một tiếng, dưới chân bước chân rất chậm, ta mới vừa lên đâu, chuẩn bị xuống lầu. Ăn qua bữa sáng sau có cái gì an bài sao? Thập Nhất hồi tưởng một chút, không có, nhưng là buổi chiều ta hẹn bằng hữu gặp mặt, khả năng không trở lại ăn cơm. Kia Đoan tạm dừng mấy giây, bằng hữu. Ân. Ta đây buổi tối đi tiếp ngươi. Thập Nhất vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng nghe Thẩm Nam luôn lại bổ sung một câu ta không yên tâm. Vì thế nàng lại cái gì cũng chưa nói, vô cùng cao hứng đáp ứng Thẩm Nam luôn. Cùng Bạch Chi An gặp mặt, khi cách đã hơn một năm, trung gian lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hai người đều xa lạ rất nhiều. Cảm ơn ngươi rút ra không tới gặp ta một mặt. Không khách khí, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Thập Nhất cười cười, cũng không lại khách khí. Đôi khi tổng cảm thấy thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt thượng một lần gặp mặt đã là đã lâu trước kia. Ngươi lúc trước xuất ngoại đến đột nhiên, ta không nghĩ tới, cho rằng ngươi sẽ lưu tại quốc nội, rốt cuộc lúc ấy ngươi cùng Thẩm Nam Nôn là phu thê. Bạch Chi An nói như vậy về sau lại cảm thấy có chút không đúng. Vì thế hắn lại nhấp môi cười, cũng không nên như vậy nói, ngươi cùng Thẩm Nam Nôn hiện giờ cũng là phu thê. Nhắc tới Thẩm Nam Nôn, Thập Nhất mặt mày đều nhu hòa rất nhiều. Mộ Dung đều theo như ngươi nói. Ân, không nghĩ tới các ngươi này một năm tới đã trải qua nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới cuối cùng các ngươi vẫn là ở bên nhau. Thập Nhất cúi đầu, chơi chính mình ngón tay, đúng vậy, đâu đâu đi dạo như là vòng một vòng tròn giống nhau. Bất quá có cái tốt kết quả tóm lại là tốt. Đó là tự nhiên. Thập Nhất ứng như vậy một câu. Hảo, không nói ta cùng Thẩm Nam luôn sự tình, nói chúng ta mục đích gặp mặt đi, ngươi cùng Lục Lao tiên sinh nhận thức. Bạch Chi An hơi điểm cảm, ân, có một lần ở hắn trụ địa phương chụp phim tuyên truyền, trùng hợp gặp được hắn lão nhân ra ra ngoài ý muốn, giúp cái vội, cũng liền kết hạ duyên phận. Vậy ngươi đối Lục Lao tiên sinh sự tình có bao nhiêu hiểu biết? Cái gì? Bạch Chi An hai tròng mắt xuất hiện khó hiểu. Hắn nguyên tưởng rằng nàng muốn hỏi chính là cùng Lục Lao y kỹ thuật có quan hệ vấn đề. Thập Nhất gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng, ta biết ta hỏi cái này chút theo ý của ngươi có chút kỳ quái, nhưng trong lòng có nghi hoặc, ta không thể không làm rõ ràng, lại nói chuyện này với ta mà nói có nhất định tầm quan trọng. Bạch Chi An ánh mắt dừng ở trên người nàng, có vẻ thâm thúy ưu ám. Ngươi đều muốn biết chút cái gì? Ta muốn biết Lục Lao sở hữu cá nhân vấn đề, bao gồm hắn. Hài tử. Bạch Chi An nhìn chằm chằm Thập Nhất, ở hắn xem ra, Thập Nhất muốn biết này đó đều rất quái dị. Vì cái gì sẽ có người muốn đi tìm hiểu một cái 70 lão nhân những việc này? Nhưng không nghĩ ra là một chuyện, Thập Nhất nếu vì chuyện này tới tìm được hắn, như vậy hắn cũng không có không nói đạo lý. Lục Lao hiện tại là lẻ loi một mình, hắn thê tử qua đời thật sự sớm, đến nỗi hậu đại, hắn giống như có một cái nhi tử, nhưng hắn nhi tử ra tai nạn xe cộ vẫn là gì đó qua đời, sau lại cũng chỉ dư lại hắn một người. Nhi tử, Lục Lao có một cái nhi tử. Thập Nhất bắt giữ đến Bạch Chi An lời nói quan trọng tin tức. Lục Lao nhi tử có kết hôn sao? Cái này giống như không có, bất quá giống như có một cái lúc ấy đang ở kết giao bạn gái, nhưng không biết vì cái gì, Lục Lao thực bài xích nói tới cái kia nữ, có một lần gặp mặt, ta bất quá thuận miệng hỏi một câu, sắc mặt của hắn liền lập tức thay đổi, cảm xúc cũng thực kích động. Thập Nhất đặt ở cái bàn hạ tay chặt chẽ nắm lấy, ngươi có biết hay không nữ nhân kia là cái gì thân phận, hoặc là tên ảnh chụp thá gì đó có sao? Bạch Tử An tiếc nuối lắc đầu, không biết, này đó Lục Lao đều không có nhắc tới quá. Ta cũng không hỏi quá. Ngươi có hay không Lục Lao nhi tử ảnh chụp? Không có. Nghe được hắn nói như vậy, Thập Nhất có chút thất vọng. Trong đầu là ngày ấy Lục Lao tiên sinh khác thường thái độ, nàng trong lòng vẫn luôn có một cái lớn mật suy đoán. Chính là cái này suy đoán cũng chỉ là suy đoán, nàng không dám xác định, chỉ vì này trong đó có quá nhiều vấn đề. Lục Lao cũng là giang thành người, nếu nói nàng giả thiết là thành lập, không có đạo lý Lục Lao gia tử không biết Ôn Uyển Dung. Thẩm gia là đại gia tộc, ở năm đó Thẩm Quân Sơn lại là Thẩm thị tập đoàn người cầm lái, Ôn Uyển Dung thân là Thẩm Quân Sơn thế tử, Lục Lao khẳng định biết nhân vật này. Điểm này là nhất nói không thông. Chính là vì cái gì, Lục Lao nhìn thấy Thẩm Nam luôn sẽ như vậy kích động kêu người khác tên. Làm sao vậy, ta trả lời không phải ngươi muốn đến. Nàng vẫn luôn trầm mặc, Bạch Chi An hỏi như vậy một câu. Thập Nhất xả một mặt cười, không sai biệt lắm đi, chỉ là có chút thất vọng, tưởng ta tưởng như vậy. Bạch Chi An trong tầm mắt mang theo xem kỹ. Ngươi có phải hay không muốn điều tra sự tình gì? Ân. Thập Nhất hồi, nhưng không có thâm liêu đi xuống. Bạch Chi An cũng là minh bạch người, biết nàng này thái độ là có ý tứ gì. Ăn cơm xong sau, Bạch Chi An bởi vì còn có chuyện muốn vội liền đi trước, vốn dĩ hắn đưa ra làm trợ lý đưa nàng trở về, nhưng bị Thập Nhất không. Không cần, Thẩm Nam luôn chờ một lát tới đón ta, ta ở chỗ này chờ một chút liền hảo. Thấy vậy Bạch Chi An cũng không có miễn cưỡng, kia mặt sau nếu còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Ngươi liên hệ ta liền hảo. Ân. Bạch Chi An đi rồi, Thập Nhất ở nhiệt tâm người hỗ trợ hạ tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xuống. Nhưng mới vừa ngồi xuống, liền bắt đầu mệt rã rời. Trong khoảng thời gian này luôn là sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tựa hồ vô luận ngủ bao lâu đều ngủ không đủ giống nhau. Thập Nhất không phải chưa kinh nhân sự tiểu nữ hài, trong khoảng thời gian này nàng cùng Thẩm Nam luôn phu thê quan hệ cực kỳ hài hòa, nàng cũng suy nghĩ, có phải hay không mang thai. Xem ra, nàng đến tìm cái thời gian đi kiểm tra một chút. Nếu là, kia cũng coi như là nhiều như vậy sốt ruột sự giữa một kiện hỷ sự. Diệp Thập Nhất. Thập Nhất suy nghĩ chính trầm thời điểm, bên hai đột nhiên nhớ tới quen thuộc mà xa lạ thanh âm, Thập Nhất không cần nghĩ nhiều, đại khái cũng biết là ai. Mạc tiểu thư, thật muốn không đến lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thập Nhất ngồi ở chỗ cũ, trên mặt biểu tình không có biến hóa. Mạc Hiểu Tĩnh gợi lên khóe môi, trên mặt cười như không cười, ngươi đôi mắt không hảo còn ra tới nơi nơi đi, chẳng lẽ sẽ không sợ cấp Nam Nôn thêm phiền sao? Thập Nhất nghe thấy những lời này, thần sắc khẽ biến, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Nhiều lần như vậy rồi, mỗi lần gặp mặt đều lấy ta đôi mắt nói sự tình, chẳng lẽ Mạc tiểu thư liền tìm không đến mặt khác để tại sao? Những đề tài khác. Mạc Hiểu Tĩnh đột nhiên cười ra tiếng, chỉ là điểm này, ta liền có thể làm ngươi trong lòng có dao động, ta vì cái gì còn muốn tìm mặt khác lấy cớ đâu. Thập Nhất đạm cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, nói như vậy, Mạc tiểu thư thật đúng là hiểu biết ta. Hiểu biết. Ha ha. Thập Nhất không để ý tới Mạc Hiểu Tĩnh trong miệng trào phúng ý vị, nàng chỉ là hơi hơi nhấp môi, ta thế nhưng không biết Mạc tiểu thư tâm lớn đến loại trình độ này, hiện giờ Mạc thị tập đoàn là cái dạng này. Ngươi thế nhưng cũng còn có thể có tâm tới bắt ta đôi mắt nói sự tình, ta cho rằng hiện tại tình huống này, Mạc tiểu thư hẳn là không ngừng bôn ba. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt một bạch, hiển nhiên, lời này là nói đến nàng trong lòng. Diệp Thập Nhất, ngươi không cần cao hưng quá sớm, ngươi cho rằng ta Mạc thị đến nơi đây liền nhất định không có đường lui sao? Chẳng lẽ không phải sao? Thập Nhất thong thả ung dung, lời nói lại trực tiếp xong xuôi, một chút đều không có lưu tình mặt. Mạc Hiểu Tĩnh cắn môi, không nói chuyện. Thập Nhất lại không có cùng nàng nhiều lời tâm tư. Mạc Hiểu Tĩnh, ta vô tâm tư cùng ngươi nhiều làm dây dưa, ngươi không cần quấy rời ta, rời đi đi. Nàng như vậy bộ dáng dừng ở Mạc Hiểu Tĩnh trong mắt chính là kiêu ngạo, chiếm chính mình hiện tại cùng Thẩm Nam Nôn ở bên nhau liền như vậy đắc ý. Diệp Thập Nhất, ngươi hiện giờ bất quá chính là một người mù, như vậy đắc ý làm cái gì, ngươi không được quên, tại rất sớm thời điểm ta liền nói quá, ngươi sẽ chỉ là Nam Nôn gánh nặng, hắn là Thẩm thị tập đoàn tổng tài, lại là như thế tự phụ người. Nếu đây là ngươi ái nhân phương thức, vậy ngươi thật đúng là ích kỷ. Lại là như vậy nói từ, Thập Nhất chỉ cảm thấy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng ở không ý nghĩa là lúc, lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nàng thật là kéo Thẩm Nam Nôn chân sau, nếu nàng đôi mắt không phải hiện tại bộ dáng này, đại khái cũng không đến mức lạc hậu nhiều như vậy. Chính là a, những lời này nếu từ Thẩm Nam Nôn nói ra, nàng nhất định đau lòng, nhưng từ Mạc Hiểu Tĩnh trong miệng nói ra, chỉ là cảm thấy có chút ngột ngạt. Những lời này ngươi lặp lại cùng ta nói kỳ thật không có gì ý nghĩa, ngươi hẳn là biết, đối với ta tới nói, này chỉ là không đau không ngứa, ta cuối cùng để ý chỉ có hắn, hắn nếu nói này đó, ta nhất định rất khổ sở. Nhưng ngươi nàng nói tới đây dừng một chút. Nhưng ngươi là ai đâu? Mạc Hiểu Tĩnh thân hình chấn động, những lời này. Ở nàng trong lòng, Thập Nhất cũng không chết hùng hổ dọa người người, nhưng chính là này phân thanh lãnh tính tình làm nàng cảm thấy phiền chán. Nàng ẩn ẩn nhớ tới từ trước một chút sự tình. Lúc ấy nàng còn chỉ là Thẩm Nam Nôn trợ lý, nhưng cùng Thập Nhất vẫn là tiếp xúc rất nhiều. Nhưng đại đa số thời điểm Thập Nhất đều là thanh đạm bộ dáng, nói đến có chút đề tài thời điểm, nàng luôn là sẽ ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng, kia bộ dáng, liền tính nàng lại không nghĩ thừa nhận, cũng là cực độ cao ngạo. Hiện giờ nàng nói lời này khi, vẫn là theo trước giống nhau. Mạc Hiểu Tĩnh thậm chí tưởng, nếu nàng đôi mắt thấy được, nhất định từ trước như vậy. Diệp Thập Nhất, ngươi không cần khinh người quá đáng. Nàng khó thở tới rồi cực hạn. Giờ phút này nói chuyện ngự khí cũng có chút không xong. Thập Nhất cảm thụ được đến, nàng khí định thần nhàn thay đổi cái tư thế, cho nên ta nói, Mạc tiểu thư, có một số việc, ngươi phải học được chính mình ước lượng. Ngươi, Thập Nhất, đồng thời vang lên thanh âm làm hai người đều ngẩn người. Thập Nhất trong nháy mắt không có nghe được tới, thẳng đến Mạc Hiểu Tĩnh nói, tạ thiếu như thế nào lại ở chỗ này? Tạ thiếu như thế nào lại ở chỗ này? Thập Nhất ngồi ở tại chỗ, nhưng không tự giác có chút đứng ngồi không yên. Lâu như vậy. Này xem như phục hôn sau nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Khiêm Ân. Ta như thế nào lại ở chỗ này cùng ngươi có quan hệ sao? Ở nàng tinh thần chi gian, kia đoan Tạ Khiêm Ân không mặn không nhạt nói. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt có biến hóa. Tạ thiếu hiện tại nói chuyện, như thế nào liền như vậy khó nghe? Khó nghe. Tạ Khiêm Ân cười cười, nhưng lại treo một tia châm trọc. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Ngươi đáng giá ta tiêu phí tâm tư nói khó nghe nói. Mạc Hiểu Tĩnh. Tạ Khiêm Ân. Ta kêu ngươi một tiếng tạ thiếu, là xem ở Thẩm Nam Nôn trên mặt, ngươi nói như vậy lời nói, không cảm thấy có chút hùng hổ dọa người sao. Xem ở Thẩm Nam Nôn trên mặt, lời này thật đúng là buồn cười, không biết ngươi cùng Thẩm Nam Nôn là cái gì quan hệ, hắn yêu cầu ngươi như vậy, hơn nữa, ngươi có phải hay không lầm cái gì, Thập Nhất hiện giờ mới là Thẩm Nam Nôn thế tử. Tạ Khiêm Ân miệng độc, hơn nữa chưa bao giờ thích cho người ta lưu mặt mũi, Mạc Hiểu Tĩnh biết lại đãi đi xuống, chỉ biết có càng nhiều khó nghe nói ra tới. Nàng không có nói thêm nữa, nhìn Thập Nhất liếc mắt một cái, liền đi trước rời đi. Chỉ còn lại có hai người khi, Tạ Khiêm Ân tầm mắt rốt cuộc dừng ở Thập Nhất trên người. Lâu như vậy, nay vẫn là hắn lần đầu tiên tái kiến Thập Nhất, đã có thể bởi vì như thế, hắn lại không biết muốn nói gì mới hảo. Nàng đoạn tuyệt hắn sở hữu liên hệ phương thức, nói rõ là không nghĩ lại cùng hắn có cái gì lui tới. Tạ Khiêm Ân. Thấp thấp giọng nữ truyền vào trong tai, Tạ Khiêm Ân xem qua đi. Nàng mặt mày mang cười, tay vô vô một bên vị trí. Ngươi muốn hay không lại đây ngồi một hồi a? Sau lại rất dài một đoạn thời gian Tạ Khiêm Ân đều quên không được hiện tại một màn này, hắn trong lòng như vậy nhiều cảm thụ, chính là hiện giờ, lại là một câu đều nói không nên lời. Nàng như vậy trói lọi nói như vậy, phảng phất sở hữu tâm tư vẫn luôn là hắn một người ở so đo giống nhau. Hảo. Hồi lâu, hắn trở về như vậy một câu. Đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống. L-E-O-S-I-N-G. Phần 84. Chương 84 vô tội nhường nào, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết. Thập Nhất khỏe môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Ngươi như thế nào tới nơi này? Tạ Khiêm Ân hỏi. Thập Nhất trở về một câu, ta cùng một cái bằng hữu tới ăn cơm. Tạ Khiêm Ân nhìn quét bốn phía một vòng. Người kia bằng hữu đâu? A, hắn có chuyện đi trước. Vậy ngươi một người ở chỗ này là? Thập Nhất không có dấu dếm, Nam Nôn đã tới điện thoại, một hồi liền tới tiếp ta. Như vậy, Tạ Khiêm Ân trong mắt hiện lên một mạt cô đơn, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình, thực mau liền khôi phục bình thường. Kia hắn muốn tới sao? Đại khái nhanh. Vừa rồi nàng cùng Mạc Hiểu Tĩnh nói lâu như vậy, nay sẽ nói như thế nào đều hẳn là nhanh. Ân. Tạ Khiêm Ân không nói nữa. Thập Nhất không đành lòng không khí như vậy xấu hổ, rốt cuộc vẫn là hỏi nhiều một câu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Cùng một cái hợp tác thương tới nói sự tình, thuận tiện ăn cái cơm. Tạ Khiêm Ân là khai giải trí công ty, nói chuyện hợp tác đại khái cũng là cùng giới giải trí sự tình có quan hệ. Là có cái gì tân diễn muốn chụp sao? Không phải, là một cái chân nhân tú. Chân nhân tú. Thập Nhất đôi chân nhân tú, vẫn luôn cũng chưa làm sao vậy giải quá. Lúc trước còn thấy được rõ ràng thời điểm, cũng là sở hữu tâm tư đều ở nghiên cứu kịch bản thượng. Hiện tại quốc nội đối chân nhân tú thế nào? Còn rất nhiều, chúng ta hiện tại trên tay có cái này là một cái về khiêu chiến, cũng không tệ lắm, cho nên liền thương lượng nhìn xem có thể hay không định ra tới. Thập Nhất Nga Thanh, không có thâm hỏi đi xuống. Hiện tại vô luận là cái dạng gì, đối với nàng tới nói đều là không quan trọng. Người công ty vẫn luôn đều rất tuyệt, chuyện như vậy hẳn là nói thực hảo đi. Ân, không sai biệt lắm. Đến chuẩn bị hợp đồng giai đoạn. Chúc mừng ngươi. Nàng nói. Tạ Khiêm Ân cười nhẹ ra tiếng. Như vậy chuyện nhỏ, nói chúc mừng lời này có chút quá mức chính thức. Thập Nhất cười khẽ, cũng là. Ngươi đôi mắt thế nào? Thập Nhất đạm cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, vẫn là dáng vẻ kia, không có gì biến hóa. Tạ Khiêm Ân vẫn là nhịn không được nghiêng mắt xem nàng, nàng vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ kia, trong mắt mang theo cười, cho dù là như vậy thương cảm đề tài nàng vẫn là như vậy. Nam luôn có hay không suy nghĩ mặt khác biện pháp. Thập Nhất từ một tiếng, ở A, chúng ta đều ở nỗ lực tìm được trị liệu biện pháp. Tạ Khiêm Ân từ nàng lời này nghe ra hạnh phúc thỏa mãn, hắn biết, nàng vẫn luôn đều thâm ái thẩm Nam luôn, hiện giờ như vậy, cũng là như nguyện. Vừa rồi Mạc Hiểu Tĩnh không làm khó dễ ngươi đi. Nàng có thể như thế nào khó xử ta, không có việc gì. Này cũng nhưng thật ra. Thập Nhất cười, không có nói nữa. Tạ Khiêm Ân cũng trầm mặc. Thẩm Nam luôn tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn. Hai người ngồi ở cùng nhau, ai đều không có nói chuyện, nhưng là nam nữ đều không phải giống nhau diện mạo, vẫn là có rất nhiều người nhìn về phía bọn họ. Thậm chí ở hắn bên người còn có người nói, kia hai người hảo xứng A. Đứng thẳng tại chỗ, Thẩm Nam luôn không rõ ràng lắm chính mình giờ phút này là cái dạng gì tâm tình, tức giận. Giống như cũng không đến mức. Nhưng bình tĩnh. Sao có thể bình tĩnh? Rất lâu sau đó, hắn vẫn là cất bước đi qua đi. Vẻ mặt đều cùng ngày thường không có gì khác biệt. Thập Nhất nhìn không thấy, cũng chỉ là ở nghe được Tạ Khiêm Ân nói Nam Nôn thời điểm, mới biết được hắn tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Nam Nôn đi đến Thập Nhất bên người, lời nói lại là đối với Tạ Khiêm Ân nói. Tới bên này nói một cái hợp tác, ngươi đã đến rồi ta liền đi trước. Tạ Khiêm Ân nói xong, khẽ gật đầu, theo sau cất bước rời đi. Thẩm Nam Nôn nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt không tự giác biến ảo. Hắn đi rồi. Thập Nhất thanh âm kéo về suy nghĩ. Hắn túi đầu, thân mật ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hôn. Ân, chúng ta cũng đi thôi. Thập Nhất đứng dậy, tự nhiên mà vãn trụ Thẩm Nam luôn cánh tay. Hảo. Trên đường trở về, Thập Nhất ngồi ở phó giá thượng. Ta hôm nay gặp được Mạc Hiểu Tĩnh. Nàng nói. Thẩm Nam luôn khẩn trương nhìn về phía nàng, không có việc gì đi, nàng không có làm khó dễ ngươi đi. Nay phản ứng, cùng vừa rồi Tạ Khiêm Ân phản ứng không sai biệt lắm, Thập Nhất bất đắc dĩ than một tiếng. Như thế nào các ngươi đều cảm thấy ta sẽ bị nàng khi dễ a? Các ngươi. Thẩm Nam luôn dừng ở tay lái thượng tay nắm thật chặt, còn có ai, không cần nói cũng biết. Lo lắng ngươi. Ta biết, nhưng là a, ta không phải cái gì tùy ý người khi dễ đồ nhu nhược, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Nàng đối ta nói cái gì, ta không phản kích, thuyết minh ta không thèm để ý, nhưng là này không ý nghĩa ta sẽ tùy ý nàng. Thẩm Nam luôn từ nàng lời nói nghe ra nghiêm túc. Thập nhất, ân, ngươi là của ta thế tử, không cần thiết đi ẩn nhẫn, càng không cần thiết đi chịu không cần thiết ủy khuất. Ta biết, sẽ không. Đúng rồi, ngươi so trong dự đoán tới chậm một ít, là phát sinh sự tình gì sao? Hắn chủ động hỏi, Thẩm Nam luôn cũng không có dấu dếm. Mẹ tới công ty. Ôn Uyển Dung. Thập nhất nhẹ nhàng ứng thanh. Là bởi vì Mạc thị tập đoàn sự tình sao? Ân. Thập nhất không lại hỏi tiếp cái gì. Về này đó muốn như thế nào quyết định, là Thẩm Nam luôn sự tình. Nàng tôn trọng hắn, cũng không nghĩ cho hắn cái gì áp lực. Xe một đường chạy, tới rồi biệt thự thời điểm, Thập nhất lại ngủ rồi. Thẩm Nam luôn vòng qua đi vào ghế phụ, mở cửa xe, không có đánh thức nàng, mà là ôm nàng trở về, tùy ý nàng tiếp theo ngủ. Phòng ngủ. Thẩm Nam luôn đem người đặt ở trên giường, ôn nhu cẩn thận đắp chăn đàng hoàng mới vừa rồi rời đi. Hắn mới vừa đi ra tới, thân mông bên kia liền đánh tới điện thoại. Làm sao vậy? Nam nhân biên hỏi biên hướng tới thư phòng đi đến. Tân mông ở trong điện thoại thanh âm có chút cấp, Thẩm tổng, chủ tịch phu nhân vẫn là không muốn rời đi. Còn ở ta văn phòng. Ân. Đẩy ra cửa thư phòng, Thẩm Nam luôn đi đến cửa sổ sắt đất trước. Nàng muốn cố chấp khiến cho nàng vẫn luôn đại ở nơi đó. Chính là. Không có gì chính là, Mạc thị là tự làm tự chịu, đừng nói ta không có lập trường giúp bọn hắn, cho dù có lập trường ta cũng sẽ không giúp. Chính là chủ tịch phu nhân như vậy ở công ty dây dưa, người ngoài không biết, còn tưởng rằng là Thẩm tổng không hiếu thuận đâu. Không cần để ý tới, tìm người nhìn nàng, nàng tưởng trở về đưa nàng trở về liền hảo. Tốt, Thẩm tổng. Điện thoại sắp cắt đứt thời điểm, Tân Mông lại hỏi một câu, Thẩm tổng, có một chuyện không biết có nên hay không nói cho ngươi. Tân Mông rất ít có như vậy do dự thời điểm, Thẩm Nam luôn giữa mày nhíu lại, không biết có nên hay không nói, vậy đừng nói. Tân Mông. Hảo đi. Hắn liền biết nhà hắn Thẩm tổng sẽ không cho hắn cái gì hảo bậc thang. Nếu như vậy, ta đây liền nói, tuy rằng có chút không hợp quy củ, nhưng rốt cuộc không phải cái gì chuyện nhỏ, ta cảm thấy vẫn là cần thiết nói cho ngươi. Thẩm Nam luôn không trả lời, Tân Mông đốn nửa khắc, tiếp theo đi xuống nói. Gần nhất công ty cổ phần có nhỏ bé biến động, ta đi tra xét một chút, ngoài ý muốn phát hiện một việc. Nói, chủ tịch, hắn đang âm thầm thu mua công ty tán cổ. Tân Mông dứt lời hạ hồi lâu. Đều không có nghe được trong điện thoại có cái gì thanh âm. Hắn suy tính, Thẩm tổng. Ân, yêu cầu đi cẩn thận mà cha xem xét sao. Thẩm Nam luôn trầm mặc thật lâu sau, trước không cần. Tân Mông ở trong điện thoại hỏi, Thẩm tổng biết là chuyện gì xảy ra sao. Ân, hành đi, nếu ngươi biết, vậy là tốt rồi, ta không nói nhiều, Thẩm tổng sớm một chút nghỉ ngơi. Điện thoại cắt đứt, Thẩm Nam luôn đứng ở cửa sổ sắt đất trước hồi lâu đều không có động tác. Thập nhất một giấc này ngủ thật lâu thật lâu. Tỉnh lại thời điểm nàng theo bản năng đi sờ giường mặt khác một bên, không có gì độ ấm. Nàng cầm di động, mở ra giọng nói bá báo giờ gian phần mềm. Buổi tối thập nhất điểm. Nguyên lai nàng lại ngủ lâu như vậy a. Nhưng đã trễ thế này, vì cái gì Thẩm Nam luôn còn không trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Nghĩ thập nhất xốc lên chăn xuống giường, sơ soạng đi ra phòng ngủ. Cửa thư phòng khẩu. Thập nhất gõ vang cửa phòng, ở bên trong truyền đến một tiếng, tiến bảo. Mới vừa rồi đẩy cửa ra. Như thế nào đã trễ thế này còn không ngủ a? Thấy là hắn, Thẩm Nam luôn từ bàn làm việc thượng đứng dậy, đi vào bên người nàng. Như thế nào lại đây? Nàng lẽ lưới, bộ dáng có chút nghịch ngợm, tỉnh lại không có nhìn đến ngươi, cho nên liền tới đây, nhìn xem đã trễ thế này ngươi đều ở vội chút cái gì. Thẩm Nam luôn sờ sờ nàng tóc, ngựa khí hết sức ôn nhu, không vội cái gì, chính là có điểm quan trọng văn kiện không có xử lý xong. Ngươi giống như khi nào đều là rất bận bộ dáng, quản lý một cái công ty không dễ dàng đi. Con hảo. Thập nhất đi theo Thẩm Nam luôn phía sau, hắn lòng bàn tay ấm áp, giống như cũng chỉ là như vậy nắm nàng cũng có thể cho nàng vô số ấm áp giống nhau. Ba ba còn thực tuổi trẻ, nhưng ta xem hắn tựa hồ đã hoàn toàn đem công ty sự tình giao cho ngươi giống nhau. Nàng lời nói làm Thẩm Nam luôn dừng lại bước chân. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, đột nhiên hắn đem nàng ôm vào trong ngực. Thập nhất. Nàng bị hắn đột nhiên động tác làm đến sửng sốt, phản ứng lại đây sau tay nhỏ đặt ở hắn trên lưng. Làm sao vậy? Không. Hắn nói lại đem nàng ôm đến càng khẩn, chính là đột nhiên muốn ôm ngươi một cái. Hắn lời nói mang theo ỷ lại ý vị, tuy rằng không đúng, lại làm thập nhất vô cớ bật cười. Làm sao vậy, như thế nào đột nhiên như vậy dính người? Hắn không có nói nữa, chỉ là ôm nàng. Thập nhất cũng không nói nhiều, hai người liền như vậy yên lặng hưởng thụ giờ khắc này an tĩnh. Hồi lâu, thập nhất nghe được Thẩm Nam luôn nói, chúng ta tìm cái thời gian đi một lần bệnh viện đi. Đi bệnh viện. Hắn ừ một tiếng, ngươi trong khoảng thời gian này hãy ngủ, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Thập Nhất là người thông minh, đơn giản hai câu lời nói nàng liền biết Thẩm Nam Nôn là có ý tứ gì. Nàng đôi tay vòng lấy hắn eo, ngươi cũng cảm thấy sao? Cảm thấy nàng đây là mang thai. Ân. Thập Nhất cười dựa tiến trong lòng ngực hắn, như vậy a, chúng ta đây ngày mai đi thôi. Ngay kế sáng sớm, Thập Nhất trước với Thẩm Nam Nôn tỉnh lại, nam nhân đêm qua trấn an nàng về trước phòng ngủ, sau lại không biết ở thư phòng vội đến bao lâu. Nàng phóng nhẹ động tác xuống giường, vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt, Thẩm Nam Nôn di động lại tại đây một khắc vang lên. Nàng vội vàng sờ soạng đưa điện thoại di động bắt được di động, thanh âm giảm nhỏ, nàng mới tiếp khởi điện thoại. Thẩm Nam Nôn xuống lầu thời điểm, không có ở phòng khách nhìn đến Thập Nhất. Trương Dị đang ở chuẩn bị bữa sáng, nhìn đến hắn xuống dưới, lập tức đi rồi đi lên. Thiên sinh! Nàng đâu? Phu nhân ra cửa, nói là có chút việc muốn xử lý, làm ta chuyển cáo ngươi một tiếng, nàng thực mau trở về tới. Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Nam luôn muốn định cùng Thập Nhất cùng đi bệnh viện, nhưng hiện tại, nàng có nói là sự tình gì sao? Trương Dị lắc đầu, như thế không có nói. Thẩm Nam luôn mày nhăn lại, di động lấy ra tới, tìm được Thập Nhất điện thoại, tưởng gạt ra đi, chính là ngón tay mới vừa phóng tới mặt trên lại do dự. Hắn thê tử từ trước đến nay có chính mình một mảnh nhỏ thiên, nàng lúc này mới ra cửa hắn liền gọi điện thoại, nàng có thể hay không sinh khí, hoặc là cảm thấy chính mình chưa cho nàng tự do. Nghĩ đến đây, Thẩm Nam luôn vẫn là đem trên tay điện thoại bông. Thành Nam nơi nào đó cao cấp quán trà. Thập Nhất vừa đến cửa liền có người phục vụ đã đi tới, xin hỏi là Diệp Thập Nhất tiểu thư sao? Ân ta là. Thẩm chủ tịch công đạo quá, xin theo ta nhóm đến đây đi. Thập Nhất lễ phép gật đầu. Ở người phục vụ hỗ trợ hạ, nàng đi tới Thẩm Quân Sơn trước tiên định tốt ghế lô. Ghế lô nội, Thẩm Quân Sơn sớm đã chờ lâu ngày, giờ phút này nhìn đến Thập Nhất xuất hiện, cũng chỉ là hơi hơi cúi đầu, đạm thanh nói, ngồi đi. Thập Nhất không lưng, đối với Thẩm Quân Sơn phủ cúi người, mới vừa rồi ngồi xuống. Trước mặt là cái dạng gì hoàn cảnh Thập Nhất không biết, nhưng nghĩ đến từ trước những cái đó thời điểm, Thẩm Quân Sơn vô luận khi nào đều là ổn trọng, trầm mặc ít lời bộ dáng, người như vậy tính tình, nói vậy này quán trà hẳn là hắn yêu nhất đi. Gần nhất thế nào? Hai người đối diện không nói gì một lát, Thẩm Quân Sơn trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Thập Nhất lễ phép mở miệng, ngữ khí chi gian đều là tôn trọng. Ta thực hảo, cảm ơn ba bà quan tâm. Ba bà cái này xưng hô làm Thẩm Quân Sơn thần sắc hoảng hốt một chút, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Ngươi cùng Nam Nôn phục hôn đột nhiên, hắn lại cố tình giấu giếm, lại nói tiếp này vẫn là các ngươi phục hôn sau chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Thập Nhất đôi tay quy củ đặt ở trước người, Thẩm Nam Nôn nghĩ như thế nào, nàng tự nhiên rõ ràng. Nàng hiện giờ như vậy, hắn không muốn nói cho Thẩm gia người, cũng là sợ Thẩm gia người phản đối thái độ bị thương nàng tâm. Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể vì ta làm nhiều như vậy, cho nên nói ta thực may mắn. Thẩm Quân Sơn lo chính mình châm trà, nghe ngôn, hắn không mặn không nhạt nói, hắn từ trước như vậy đối với ngươi, ngươi không có gì mặt khác ý tưởng. Ba ba ý tứ là, kia một năm hôn nhân lãnh đạm ngươi đều buông xuống. Thập Nhất mỉm cười đạm cười, kia đều là chuyện quá khứ, người không đều là hẳn là đi phía trước xem sao. Thẩm Quân Sơn nhìn về phía Thập Nhất vẫn là một bộ tươi cười, Thẩm Quân Sơn liền như vậy nhìn nàng, ý đồ từ nàng này thái độ trông được ra một chút mặt khác, chính là, hắn phát hiện hắn xem không hiểu trước mặt cái này văn bối. Cũng là, hiện giờ hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người của ngươi, cũng coi như là đền bù từ trước những cái đó đối với ngươi không dạy nổi. Là thực xin lỗi sao? Đại khái đúng vậy đi, chính là lâu như vậy, nàng đã sớm buông những cái đó đi qua. Ba ba cùng Nam Nôn phụ tử nhiều năm, hẳn là biết hắn là cái dạng gì người, hắn có thể vọt vào đám cháy đi cứu ta, thuyết minh hắn tâm là thiện lương, phía trước như vậy, cũng chỉ là bởi vì không yêu ta thôi. Không, ngươi nói sai rồi, chúng ta phụ tử, nhưng là ta cũng không hiểu biết hắn. Thẩm Quân Sơn nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, chính như ta xem không hiểu ngươi vì cái gì tới này một chuyến giống nhau. Thập Nhất nâng lên tay, chống cằm, động tác như vậy quá mức tiểu nữ hài, nàng rất ít làm, nhưng ở Thẩm Quân Sơn trước mặt, nàng chính là tưởng như vậy biểu hiện. Ba ba tưởng phức tạp, chúng ta là phu thê, sớm chiều ở chung, việc lớn việc nhỏ đều có, hắn đau lòng ta nhiều đến không đếm được, ta làm thê tử, làm theo cũng đau lòng hắn. Phải không? Thập Nhất nói, ân, cho nên ta thực may mắn, hôm nay buổi sáng ta có thể trời xui đất khiến nhận được ba ba kia thông điện thoại. Thẩm Quân Sơn tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, nửa ngày rời đi, cho nên ngươi cái gì đều đã biết. Thập Nhất có chút cảm khái, những lời này ta vốn là tính toán lấy tới hỏi ba ba. Không nghĩ tới bị ngài trước một bước nói ra. Trước sau không quan trọng. Đích xác không quan trọng, cũng không biết là thân là một nữ tử thiên chân vẫn là như thế nào, ta tổng cảm thấy, nếu mọi người đều không nói ra tới, có lẽ còn có thể theo trước giống nhau. Thập Nhất dứt lời, Thẩm Quân Sơn sắc mặt chợt phát sinh biến hóa. Hắn ngưng Thập Nhất mặt, ngữ khí nhiều vài phần sắc bén, trước kia, chuyện tới hiện giờ ta còn có thể giống như trước như vậy đối hắn. Thập Nhất thần sắc chưa từng có quá nhiều biến hóa, nàng cúi đầu, hồi lâu, môi đỏ khẽ mở, hắn vô tội nhường nào, hắn cái gì cũng không biết. Vô tội. Thẩm Quân Sơn đột nhiên nở nụ cười, ngươi cùng ta nói vô tội nói, Thập Nhất, ngươi biết không? Ta từng cho rằng hắn là ta kiêu ngạo, là ta lão Thẩm gia nhất ưu tú hậu đại, chính là cho tới bây giờ ta mới phát hiện, hắn nơi nào là ta kiêu ngạo a? Ta Thẩm Quân Sơn đời này cũng chưa cái gì xỉ với người trước sự tình, chính là hắn lại trở thành ta đời này lớn nhất xỉ nhục. Thập Nhất biểu hiện thực bình tĩnh, chính là đặt ở bàn trà hạ tay lại là không tự giác nắm chặt. Giờ phút này, nàng lại một lần tin tưởng, buổi sáng nàng nhận được Thẩm Nam Nôn điện thoại. Trượng phu của nàng đỉnh thiên lập địa, để ý người tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái, nếu là hắn tới nghe đến lời này từ chính mình nhất tôn kính phụ thân trong miệng nói ra ra tới, kia hắn sẽ cỡ nào đau lòng. Ba ba, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên, liền tính ngươi không phải hắn thân sinh phụ thân, ngần ấy năm tới, hắn kêu ba ba cũng vẫn luôn là ngươi a. Nhưng hắn là hắn mẫu thân lưu lại nghiệt chủng. Chén trà rơi xuống đất thanh âm, Thẩm Quân Sơn đã là giận đến mức tận cùng. Thập Nhất ngồi ở tại chỗ, tim đập tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Nàng cái gì đều không nói, chỉ là ngồi ở chỗ kia, chờ Thẩm Quân Sơn cảm xúc bình phục. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thẩm Quân Sơn rốt cuộc ổn định cảm xúc. Ta đã từng cho rằng, ở tương lai, hắn nhất định có thể đem Thẩm thị kinh doanh đến nâng cao một bước, ta cũng cảm thấy, lao ra tử đem trên tay sở hữu cổ phần cho hắn là đúng, rốt cuộc người trẻ tuổi sao, có vô hạn tương lai, nhưng hiện tại đâu, hắn không phải chúng ta Thẩm gia hài tử, nhiều năm như vậy, chúng ta lấy làm tự hào hài tử, nếu là nữ nhân kia không biết cùng người nào sinh hạ, này muốn ta như thế nào tiếp thu. Tiếp thu ta Thẩm gia nhiều năm sản nghiệp rơi xuống một ngoại nhân trong tay. Người ngoài, Thập Nhất vẫn luôn ở thực nỗ lực đi lý giải Thẩm Quân Sơn. Lý giải vị này trưởng bối biết chân tướng thời điểm đau lòng. Lý giải vị này trưởng bối trong lòng thất vọng cùng tiếc nuối. Nhưng là ở nghe được Thẩm Quân Sơn đem Thẩm Nam Nôn xưng là người ngoài thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được trái tim rụt rụt. Nàng suy nghĩ, cái gọi là huyết thống quan hệ thật sự có như vậy quan trọng sao? Cho dù Thẩm Nam Nôn không phải Thẩm gia chi tử, nhưng này đó đều là bởi vì Ôn Uyển Dung, cùng Thẩm Nam Nôn không có nửa mao tiền quan hệ. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, tiêu vô số thanh ba ba, vẫn là không thắng nổi kia huyết thống sao? Ba ba thật sự như vậy hận sao? Ta không nên hận sao? Thẩm Quân Sơn nói làm Thập Nhất không có cách nào phản bác. L-E-O-S-I-N-G Phần 85 Chương 85 Phu thê trì gian, vốn là hẳn là nhất thể. Đích xác, đứng ở Thẩm Quân Sơn góc độ tới nói, nhiều năm như vậy vẫn luôn bị người lừa gạt, hơn nữa vẫn là chính mình nhất thân cận người. Hắn có lý do tồn tại này đó oán hận, chính là A. Trượng phu của nàng lại làm sai cái gì đâu, hắn cái gì cũng không biết. Thập Nhất thật lâu không nói lời nào, Thẩm Quân Sơn cũng là như thế, cứ như vậy qua thời gian rất lâu. Ba, ta biết ngươi trong lòng có oán hận, nhưng là ngươi ở trong điện thoại nói, thu hồi Thẩm thị, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Quân Sơn tầm mắt chưa từng xem nàng, thanh âm như cũ kiên định, ta ở bắt đầu thu mua công ty tán cổ, trong tay hắn cổ phần ta không thu hồi, bởi vì đó là ta phụ thân để lại cho hắn. Nhưng Thẩm thị tập đoàn quyền quản lý ta cần thiết thu hồi. Thập Nhất biết, đây là tránh không được kết quả. Nàng túi đầu, ngữ khí thực nhẹ rất chậm, như là một bên nói một bên tự hỏi. Ngài có thể cho ta một ít thời gian sao? Ít nhất làm ta tìm được muốn như thế nào cùng hắn, mới có thể lớn nhất hạn độ hạ thấp đối hắn thương tổn. Thẩm Quân Sơn trần chờ hồi lâu, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Thập Nhất trước rời đi, ở nàng đứng dậy đi tới cửa là lúc, phía sau lại lần nữa vang lên Thẩm Quân Sơn trầm trọng thanh âm. Ta là thật sự đem hắn coi như chính mình hài tử, ở từ trước ta cũng vẫn luôn cảm thấy hắn là ta kiêu ngạo, nhưng là ta là một người nam nhân, không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể tiếp thu như vậy lừa gạt phản bội, cho nên thỉnh ngươi lý giải ta hiện tại hành động. Thập Nhất đứng ở tại chỗ, nửa ngày, nàng ôn thanh mở miệng, ta minh bạch. Thẩm Quân Sơn nhìn nàng, rốt cuộc là không nói thêm gì. Hảo, ngươi trở về đi. Quán trà lầu 2, Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân hai người ngồi ở cùng nhau, Hạ Thi uống trà. Mà Tạ Khiêm Ân còn lại là ôm di động soát cái không ngừng. Ngươi gần nhất đều ở vội cái gì đâu? Hạ Thi nhàn nhàn mở miệng. Không vội cái gì, công ty ở chuẩn bị một cái chân nhân tú, có một chút sự tình muốn xử lý. Hạ Thi liếc liếc mắt một cái hắn, vậy ngươi ngày hôm qua phát kia bằng hữu vòng là chuyện gì xảy ra? Bằng hữu vòng? Tạ Khiêm Ân trên mặt biểu tình có chút hơi biến hóa, không có gì. Ngữ khí lại là càng tầm thường thời điểm không có gì khác biệt. Hạ Thi mắt trợn trắng. không có gì nói như vậy ngươi đi lừa lừa những người khác đi, như vậy đau buồn, còn có một cái cô đơn bóng dáng, ngươi là gặp được nàng đi. Tạ Khiêm Ân. Hắn trầm mặc, xem như cam chịu. Hạ Thi đắc ý cười, ta liền biết cùng nàng có quan hệ, bất quá nói thật, ngươi như vậy thương cảm nói, Nam luôn nhìn đến phòng trừng trong lòng cũng là một phen tư vị. Tạ Khiêm Ân luôn luôn không nói lời gì, chính là ở nghe được Hạ Thi lời này, hắn thế nhưng mạc danh nói một câu, hắn cùng lòng ta người như thế ân ái ở bên nhau, ta mỗi ngày nước sôi lửa bỏng thống khổ, chẳng lẽ còn không thể chia bằng hữu vòng. Hạ Thi một cái tắt không chút khách khí liền đánh. Ta nói ngươi tật xấu à, ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì. Tạ Khiêm Ân cau mày, hiển nhiên cảm xúc không cao. Hạ Thi không thể gặp hắn bộ dáng này đơn giản đem ánh mắt rời đi. Nhưng này một rời đi, liền nhìn đến dưới lầu, Thập Nhất thân ảnh. Tạ Khiêm Ân ngươi xem, đó có phải hay không Thập Nhất ta? Nàng cùng Thập Nhất đã lâu không thấy, gần là một cái giống nhau bóng dáng nàng còn không dám xác định. Tạ Khiêm Ân nghe được Thập Nhất hai chữ, lập tức liền đem tầm mắt rời về phía dưới lầu. Quả nhiên là Thập Nhất. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hạ Thi nghi hoặc hỏi. Tạ Khiêm Ân có chút thất thần hồi. Đại khái là cùng Thẩm Nam luôn cùng nhau tới. Như vậy, hai người lại nhìn một hồi, còn là không có nhìn đến Thẩm Nam luôn, lại nhìn đến Thập Nhất bởi vì nhìn không thấy, bị người qua đường đụng vào trên mặt đất. Ta nói cái kia người qua đường. Hạ Thi lời nói còn không có nói xong, Tạ Khiêm Ân đã sớm không thấy bóng người. Nàng không tiếng động thở dài một hơi, đứng dậy chậm rãi rời đi. Dưới lầu, Tạ Khiêm Ân ở Thập Nhất ý đồ đón xe thời điểm xuất hiện. Hắn cố không được quá nhiều, một phen giữ chặt tay nàng. Liền hỏi, có hay không ném tới nơi nào? Vừa rồi người kia có hay không cùng ngươi xin lỗi? Thập Nhất khởi điểm bởi vì đột nhiên đụng vào cả người đều khẩn trương lên. Sau lại nghe ra tới là Tạ Khiêm Ân, nàng căng chặt thân thể thả lỏng một ít. Nàng thu hồi chính mình đón xe tay, không giấu vết lánh tránh, ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận mà thôi, không có gì vấn đề lớn. Nghe được nàng nói như vậy, Tạ Khiêm Ân vẫn luôn treo tâm lúc này mới thả lỏng một ít, đồng thời hắn ý thức được chính mình động tác có chút không hợp quy củ. Xin lỗi, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, cho nên. Thập Nhất cười cười, không có việc gì. Ngươi như thế nào một người ra cửa, Thẩm Nam luôn đâu. Ta không có nói với hắn, chính mình liền ra tới. Tạ Khiêm Ân nhíu mày, kia cũng nên mang một cái tài xế á gì đó. Ngươi một người ra cửa vạn nhất gặp được điểm cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Thập Nhất cười khẽ nói, không có gì, ta chính là tới bên này có chút việc, xử lý xong liền đi trở về. Chủ yếu là chuyện này nàng tạm thời không nghĩ làm Thẩm Nam luôn biết, cho nên liền không có làm tài xế cùng nàng cùng nhau tới. Ngươi đâu, ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta cùng nhau tới bên này uống ly trà, thả lỏng một chút. Giọng nữ vang lên, Thập Nhất mặt người. Bên kia Hạ Thi đã đi tới bọn họ bên người. Thập Nhất thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy Hạ Thi, hiện giờ chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Ngài là? Nàng thực lễ phép, thực khách khí. Hạ Thi nhìn Tạ Khiêm Ân cười. Lời nói lại là đối Thập Nhất nói, Hạ Thi, đã lâu không thấy. Thập Nhất không nghĩ tới là Hạ Thi, không tự giác liền ngây người. Hạ Thi, Tạ Khiêm Ân, Thẩm Nam Nôn, ở Thập Nhất nhận chi, này ba người là nhất thể, nàng bắt đầu cùng Thẩm Nam Nôn lui tới thời điểm, Hạ Thi đã theo chân bọn họ là thực tốt bằng hữu. Nàng thường xuyên nhớ rõ lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thi thời điểm lời nói. Ngươi chính là Thẩm gia gia cấp Nam Nôn định ra tới thế tử, thực tiếu, cùng Nam Nôn nhưng thật ra thực xứng đôi. Kia xem như Thẩm Nam luôn sở hữu bằng hữu bên trong cái thứ nhất đối chính mình nói đến đây người, sau lại rất nhiều năm, Thập Nhất đều thường xuyên nhớ rõ lúc ấy. Ở nàng cùng Thẩm Nam luôn sắp kết hôn kia một năm, Hạ Thi bởi vì muốn ra ngoại quốc phát triển, cho nên các nàng mặt sau đều không có như thế nào đã gặp mặt. Nhưng ngay cả như vậy, nàng trong lòng vẫn luôn đều nhớ kỹ Thẩm Nam luôn có như vậy một vị bạn bè thân thiết vô cùng. Đã lâu không thấy, ngươi chừng nào thì trở về. Nàng ngâm cười, nói nhỏ ra tiếng. Trở về có một đoạn thời gian, chỉ là bởi vì ngươi không thế nào ra cửa, chúng ta mới vẫn luôn không có gặp mặt cơ hội. Cái này đảo cũng là, Thập Nhất có chút xấu hổ nói, ta hiện tại tình huống này thường xuyên ra cửa phiền toái cũng nhiều, ngươi cùng Tạ Khiêm Ân có rảnh tới trong nhà chơi đi. Hạ Thi lần này cười càng rõ ràng. Ta cùng Tạ Khiêm Ân. Vốn dĩ Thập Nhất chỉ là thuận miệng vừa nói nhắc tới Tạ Khiêm Ân, nàng như vậy lặp lại, đảo làm Thập Nhất cảm thấy có chút xấu hổ. Ân, các ngươi đều là nam luôn bằng hữu. Thường xuyên tới trong nhà làm khách cũng là hẳn là. Hơn nữa, Thẩm Quân Sơn thái độ như vậy cường ngạnh, nàng biết, về Thẩm Nam luôn thân thế nàng lừa không được bao lâu. Đến lúc đó nhất định đối hắn đả kích không nhỏ, có này đó bằng hữu tại bên người, hắn tóm lại không đến mức như vậy bi thương. Hảo A, chúng ta đây không liền qua đi, đúng rồi, ngươi là một người tới nơi này làm cái gì? có chút việc tới xử lý. Về sau không cần một người ra cửa, ngươi xem giống vừa rồi như vậy nhiều nguy hiểm a. Thập Nhất chính mình cũng bị dọa tới rồi. Ân, ta biết, về sau ra cửa sẽ mang theo tài xế. Hạ Thi nhìn nàng cười. Ân, vậy là tốt rồi, kia hiện tại chúng ta đưa ngươi đi trở về đi. Thập Nhất vội vàng xua tay, không cần, ta chính mình trở về liền hảo, các ngươi đi vội các ngươi sự tình liền hảo. Hạ Thi không nói nữa, ánh mắt dừng ở Tạ Khiêm Ân trên người. Tạ Khiêm Ân nhíu mày. Chúng ta không có gì việc cần hoàn thành, đưa ngươi trở về. Hắn từ trước đến nay tùy tính, nhưng thời khắc này trong lời nói lại nhiều vài phần cường thế. Làm Thập Nhất không có cách nào đi phản bác. Biệt thự. Tạ Khiêm Ân lái xe tử sử tiến sân. Ghế sau Hạ Thi ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe. Chính là nơi này a. Tới rồi sao? Ân. Trước tòa Tạ Khiêm Ân nói. Hạ Thi cảm khái nói, đừng nói, ta còn là lần đầu tiên tới nơi này đâu. Nghe nói các ngươi lần này hôn sau lại nơi này trụ, nơi này càng khoan một ít, các ngươi lúc sau có hải tử liền tốt hơn nhiều. Hạ Thi nói nhắc nhở Thập Nhất. Nói hôm nay đi bệnh viện nhìn xem nàng có phải hay không mang thai, nhưng bởi vì Thẩm Quân Sơn điện thoại nàng sáng nay đại đã sớm ra cửa, việc này đều quên mất. Ân, hắn nói đến bên này tốt một chút, Thanh Thủy Loan tuy rằng hảo, nhưng người một nhà trụ vẫn là nhỏ chút. Kia cũng khá tốt, đừng nói, hắn hiện tại này đó an bài còn rất tinh tế. Thập Nhất nhấp môi cười. Tạ Khiêm Ân xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn ra nàng này cười là cỡ nào thỏa mãn, phảng phất tràn đầy vô tận hạnh phúc. Trong lòng vẫn là sẽ có đau cảm giác, nàng cùng Thẩm Nam luôn cảm tình ổn định, sợ là qua không bao lâu là có thể có chính mình hài tử. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi vào ngồi đi. Tạ Khiêm Ân cự tuyệt nói đến bên miệng, còn không có nói ra liền nghe được Hạ Thi nói. Cuối tuần nhàn rỗi cũng không có gì sự tình, ngồi liền ngồi đi. Tạ Khiêm Ân. Mấy người nghi cùng nhau đi vào đi. Thẩm Nam luôn còn ở thư phòng, Trương Dĩ thấy nàng đến các nàng đoàn người tiến vào, lập tức đón đi lên. Phu nhân, ngươi đã trở lại. Thập Nhất cười gật đầu, ân, Nam luôn đâu? Thiên sinh ở trên lầu thư phòng. Kia phiền thoái Trương Dĩ đi lên giúp ta kêu một chút, liền nói có khách nhân tới trong nhà. Tốt, phu nhân. Trương Dĩ đi trên lầu, Thập Nhất tiếp đón Tạ Khiêm Ân cùng Hạ Thi ngồi xuống. Lần đầu tiên tới nơi này, man không tồi ra. Hạ Thi cảm khái nói. Ngươi nhìn cái gì đều không tồi. Âm chắc chắc thanh âm, Hạ Thi nhìn về phía Tạ Khiêm Ân, sắc mặt của hắn đích xác thật không tốt. Tựa hồ tiến vào nơi này làm hắn cực độ không mừng. Nàng nhíu môi, như thế nào, không hảo sao? Ngươi lời này chua lòm. Sớm biết rằng khiến cho chính ngươi một người tiến vào, ta trở về tính. Ngươi nhưng thật ra trở về à, ta không thể quay về ta liền ở chỗ này đãi cả đêm, dù sao Thập Nhất các nàng nơi này phòng có rất nhiều. Mắt thấy hai người không khí càng ngày càng lửa nóng. Thập Nhất nhịn không được mở miệng. Nam luôn một hồi liền xuống dưới, các ngươi ngồi, ta lên lầu đổi cái quần áo. Hạ Thi từ vị trí thượng đứng lên. Ta đưa ngươi đi lên. Thập Nhất chậm thanh cự tuyệt, không cần, ngươi xem này nhà ở hắn cái gì đều làm cho thực hảo, ta quăng ngã cũng sẽ không bị thương. Nói nữa đến bây giờ, ta trên cơ bản đã quen thuộc, sẽ không có cái gì vấn đề. Nàng nói như vậy không giống như là khách khí bộ dáng, Hạ Thi cũng liền không có lại miễn cưỡng. Kia hảo. Thập Nhất mới vừa đi lên không một hồi, Thẩm Nam luôn liền từ trên lầu xuống dưới. Thấy chỉ có Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân, hắn tuấn mi nhăn lại. Theo bản năng tìm Thập Nhất thân ảnh. Hạ Thi thấy thế nhàn nhã mở miệng. Nàng lên lầu thay quần áo, đại khái cũng là vì cùng chúng ta không phải rất quen thuộc, ngồi sợ xấu hổ. Nghe vậy, Thẩm Nam luôn nhíu chặt mày rốt cuộc có một lát tùng hoãn. Hắn đi đến trên sofa ngồi xuống, đối diện là Tạ Khiêm Ân cùng Hạ Thi. Các ngươi như thế nào sẽ cùng nàng cùng nhau trở về? Lời này ngươi hỏi chúng ta không bằng hỏi ngươi chính mình. Mang theo một tia không vui thanh âm ở phòng khách vang lên, Thẩm Nam luôn ánh mắt dừng ở Tạ Khiêm Ân trên người. Nửa ngày, hắn mở miệng, ta lại như thế nào đắc tội ngươi? Như vậy âm dương quái khí. Tạ Khiêm Ân không thấy đến Thẩm Nam luôn còn hảo, vừa thấy đến Thẩm Nam luôn liền nhớ tới phía trước ở quán trà bên ngoài, Thập Nhất bị người đụng vào sự tình. Nay tưởng tượng, trong lòng lửa giận liền như thế nào đều tới bất diệt. Ngươi là hắn trợ phu, nàng tình huống lại như vậy đặc thù. Ngươi lại tình nguyện ở nhà nhàn rỗi cũng không bồi nàng. Thẩm Nam luôn màu đen hai tròng mắt sâu thẳm, cho nên ngươi đây là ở chất vấn ta sao? Chất vấn? Tạ Khiêm Ân hừ lạnh một tiếng, chất vấn ta cũng không dám. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, hiển nhiên, bởi vì Tạ Khiêm Ân thái độ hắn cũng đã có không vui. Hạ Thi nhìn bọn họ chi gian không khí càng ngày càng thấp trầm, thật sự là nhìn không được. Ta nói các ngươi hai có thể hay không thành điểm khí hậu, mỗi lần gặp mặt. Đều là bởi vì Thập Nhất muốn nháo đến từng người tâm tình đều không tốt. Thẩm Nam Nôn, ngươi là Thập Nhất trượng phu, nàng tình huống đặc thù, ngươi hẳn là nhiều quan tâm nàng một ít. Tạ Khiêm Ân, ngươi quan tâm người cũng không phải như vậy quan tâm pháp, cho dù có cái gì ngươi không thể hảo hảo mà nói, thế nào cũng phải kẹp dao dấu kiếm. Hai người đều bị Hạ Thi cở trách một phen, tuy rằng từng người đều còn có không vui, nhưng là so sánh với phía trước, hảo rất nhiều. Nàng buổi sáng ra cửa sớm, ta tối hôm qua xử lý văn kiện đến đã khuya, sáng nay lên thời điểm nàng đã ra cửa. Thẩm Nam luôn nhàn nhạt ra tiếng, không biết là nói cho Hạ Thi nghe vẫn là nói cho Tạ Khiêm Ân nghe. Như vậy a, không có việc gì, vậy ngươi lần sau nhiều hơn chú ý là được. Hạ Thi nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, Tạ Khiêm Ân phản ứng quá mức không lý trí, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng thập nhất không có hắn nói như vậy kém, hôm nay chỉ là cái ngoại ý muốn mà thôi. Đúng rồi, ngươi công ty sự tình rất bận sao? Như thế nào sẽ yêu cầu xử lý đến đêm khuya? Hạ Thi hỏi. Thẩm Nam luôn tư thái nhàn nhã mà trở về một câu, không phải, trong khoảng thời gian này nắm chặt thời gian xử lý xong nên xử lý sự tình, mặt sau thời gian ta tưởng bồi thập nhất đi vợ dạ gờ. Đi vợ dạ gờ? Đi kia làm cái gì? Thẩm Nam luôn túi đầu im miệng không nói một giây, ở quốc nội rất nhiều chuyện sẽ nhiễu loạn nàng cảm xúc, ta muốn mang nàng ra ngoại quốc giải sầu. Như vậy a? Hạ Thi hiểu rõ, không có lại hỏi tiếp đi xuống. Phòng ngủ, thập nhất thay đổi quần áo không có lại xuống lầu. Hạ Thi bọn họ có Thẩm Nam Nôn chiêu đãi, nàng đi xuống, ngược lại sẽ làm Tạ Khiêm Ân bởi vì nàng tồn tại mà không được tự nhiên. Mà chính mình một người ở phòng ngủ, thập nhất còn lại là bắt thông tỷ tỷ điện thoại. Điện thoại thực mau bị chuyển được. Nhất nhất. Tỷ, người đang bận sao? Diệp Tinh Thần kêu đoan tựa hồ có người nói chuyện. Không, liền có một cái cấp dưới tiến vào bẩm báo tương quan công việc. Như vậy a, ta có một chuyện muốn cùng tỷ ngươi nói, không biết hiện tại có thể không thể. Kia đoan Diệp Tinh Thần nói một câu chờ một chút. Đãi làm cấp dưới rời đi sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi thập nhất, là sự tình gì à, yêu cầu ngươi như vậy thận trọng. Thập nhất cầm điện thoại, có chút khẩn trương, ở làm một phen tâm lý xây dựng sau nàng mới nói. Thì, ta muốn nói với ngươi ta ở trong công ty cổ phần chuyện này. Cổ phần? Ân. Năm đó, các nàng cha mẹ rời đi đến đột nhiên, về Diệp Thị, là các nàng tỷ mỗi hai người bình chiếm cổ phần. Tuy rằng lúc trước thập nhất cùng Diệp Tinh Thần nói qua, nàng đối kinh thương không có hứng thú, ngày sau cũng sẽ không tiến công ty, nàng sở hữu cổ phần đều có thể chuyển tới nàng danh nghĩa. Nhưng Diệp Tinh Thần như thế nào sẽ muốn, đó là các nàng cha mẹ để lại cho các nàng tỷ muội hai người đồ vật, vì thế những năm gần đây, thập nhất cổ phần đều vẫn luôn là ở tay nàng. Làm sao vậy? Về cổ phần ngươi có cái gì tân cái nhìn sao? Thập nhất nắm điện thoại, trầm mặc mấy giây, nàng mới chậm rãi mở miệng, tỷ. Ta tưởng đem ta danh nghĩa cổ phần toàn bộ đều chuyển tới Nam Nôn trên tay có thể chứ. Nàng lời này rơi xuống, điện thoại kia đoan hồi lâu đều không có thanh âm. Thập nhất biết giờ phút này nàng không nói nguyên nhân cứ như vậy, tỉ tỉ trong lòng nhất định có một vạn cái không nghĩ ra. Nhưng là, đây là nàng muốn làm, hơn nữa không phải xúc động, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Vì cái gì? Không biết qua bao lâu, thập nhất nghe được trong điện thoại Diệp Tinh Thần nói. Tỉ, về nguyên nhân ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Nhưng là hiện tại, đây là ta việc muốn làm nhất. Diệp Tinh Thần nhấp môi, đã lâu cũng không chí một lời. Thập nhất cũng không nóng nảy, nàng liền như vậy nắm điện thoại chờ. Nhất nhất, ngươi cổ phần không phải một bút số lượng nhỏ, y đi theo công ty hiện tại phát triển, ngươi này cổ phần có thể mua vô số vùng ngoại thành, ngươi biết ta lời này ý nghĩa sao? Thập nhất như thế nào sẽ không rõ, nàng thay đổi một bàn tay lấy điện thoại, tỷ, ta minh bạch, nhưng ta nếu cùng hắn kết hôn, ta liền tin tưởng hắn. Từ bắt đầu đến bây giờ chúng ta trải qua đến cũng đủ nhiều, ta cho rằng ta chính là hắn, hắn chính là của ta, phu thê vốn là hẳn là nhất thể, nếu là nói quá nhiều mặt khác, giống như lại có vẻ không có gì ý nghĩa. Diệp Tinh Thần lại trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật từ mỗi một loại trình độ đi lên nói, nàng không rõ thập nhất giờ phút này hành vi. Nàng biết thập nhất ái Thẩm Nam Nôn, chính là có thể ai đến như thế nông nỗi, đem chính mình sở hữu đều phải cấp nam nhân kia, này đến yêu cầu bao lớn dũng khí. Chính là không rõ lại có thể như thế nào đâu. Nay một đường đi tới, nàng vốn là vô điều kiện duy trì chính mình muội muội, giờ phút này, như cũ sẽ không có cái gì ngoại lệ. Ngươi muốn cho hắn vậy cấp đi, tìm cái thời gian ta làm luật sư đem tất cả đồ vật đều xử lý tốt đưa đến ngươi nơi đó. Hảo! Thập nhất rất là vui mừng tỷ tỷ có thể như vậy duy trì nàng. Cảm ơn tỷ. Kia đoan Diệp Tinh Thần cười ra tiếng, nói cái gì cảm ơn nói, ta là tỷ tỷ ngươi. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì đột nhiên làm ra như vậy cái quyết định, nhưng là ta tưởng ngươi tự nhiên có ngươi lý do, ta làm tỉ tỉ, có thể làm cũng chỉ là duy trì ngươi mà thôi. Thập nhất túi đầu, ngữ khí thực nhẹ rất chậm, về nguyên nhân ta hiện tại còn không thể nói, nhưng tỉ tỉ, tin tưởng ta, cũng tin tưởng hắn. Nàng đều nói như thế, Diệp Tinh Thần còn có cái gì hảo thuyết? Chỉ cần ngươi cảm thấy đáng giá liền hảo, dư thừa ta không có gì để nói. Thập Nhất mới vừa cùng tỷ tỷ cắt đứt điện thoại, liền nghe được mở cửa thanh âm. Không một hồi, thân thể bị người từ phía sau ôm lấy, quen thuộc ôm ấp làm Thập Nhất buông cảnh giác tới. Như thế nào nhanh như vậy liền lên đây? Bọn họ đi rồi. Nhanh như vậy. Thập Nhất trong giọng nói là không thêm che giấu kinh ngạc. L-E-O-S-I-N-G Phần 86 Chương 86 hắn nói Thập Nhất, ở nhà chờ ta hảo sao? Ân. Thập Nhất không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân sẽ ở lâu một đoạn thời gian. Như thế nào không lưu bọn họ hai người xuống dưới cơm nước xong lại đi? Tạ Khiêm Ân còn có việc. Như vậy a? Thập Nhất ứng thanh. Thẩm Nam luôn túi đầu, cam đuốt ve nàng mặt, vừa rồi với ai gọi điện thoại đâu. Thập Nhất không nghĩ tới hắn tới như vậy kịp thời, biết nàng gọi điện thoại sự tình. Cùng tỷ tỷ. Tưởng nàng sao? Thập Nhất nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn hảo, chính là đã lâu không thấy không hồi bên kia, có chút tưởng niệm trong nhà người hầu làm đồ ăn. Thẩm Nam luôn ôm nàng, chúng ta đây ngày mai trở về một chuyến. Nàng không có gì ý kiến, hảo a. Vừa lúc trở về đem cổ phần rời đi sự tình tỷ tỷ chứng thực một chút. Hai người đều không có nói chuyện, hưởng thụ giờ khắc này ấm áp thời gian. Thập Nhất cũng cho rằng hôm nay đề tài liền như vậy kết thúc. Mà khi nàng bệnh cũ tràn lan, mơ màng sắp ngủ thời điểm, Thẩm Nam luôn trầm thấp tiếng nói truyền vào trong tai. Thập Nhất, hôm nay đi làm cái gì? Nàng dựa vào hắn nói, bởi vì những lời này buồn ngủ giảm bớt hơn phân nửa. Làm sao vậy? Nàng không có trực tiếp trả lời mà là như vậy hỏi. Ngươi gần nhất ra cửa số lần nhiều, ta vẫn luôn chờ ngươi cùng ta nói ngươi là ở vội sự tình gì. Nhưng ngươi vẫn luôn chưa mở miệng, ta suy nghĩ, là có cái gì lý do khó nói sao? Lý do khó nói? Thập Nhất không biết có tính không? Nhưng cái này từ ngữ dễ dàng làm phu thê chi gian xuất hiện hiểm khích nàng là minh bạch, cho nên ở ngắn ngủi trầm mặc sau nàng liền mở miệng. Nam Nôn, có một số việc ta hiện tại không nói, nhưng là quá mấy ngày ta sẽ nói cho ngươi. Nam Nhân không có nói tiếp. Thập Nhất lo lắng hắn sẽ loạn tưởng, lại bổ sung nói, đương nhiên. Này cùng tình cảm của chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ là còn không có tưởng hảo, muốn như thế nào cùng ngươi nói. Thẩm Nam luôn nhìn chằm chằm nàng mặt hồi lâu, cuối cùng lựa chọn không hề thâm hỏi đi xuống. Hắn ở trên mặt nàng ấn tiếp theo cái hôn, ta biết. Ngày kế, Tân Mông đưa tới văn kiện làm Thẩm Nam luôn xử lý, Thập Nhất nhàn rỗi thời gian liền cùng Trương Dĩ ở phòng khách ngồi. Trương Dĩ thực săn sóc, đầu tiên là hỏi nàng có muốn ăn hay không cái gì trái cây. Sau lại hỏi hắn có hay không cái gì không thoải mái địa phương. Theo đạo lý tới nói, Thập Nhất không có gì cảm thấy không thích hợp, chính là đương Trương Dĩ ở rối rắm là phải cho nàng lấy ngọt vẫn là toan sữa bò khi, Thập Nhất tưởng, nàng đại khái minh bạch. Trương Dĩ, nàng bất đắc dĩ gọi lại đang đứng tại chỗ rối rắm người. A, phu nhân có cái gì phân phó sao? Thập Nhất mang theo cười vỗ vỗ sofa vị trí. Trương Dĩ ngươi ngồi, chúng ta phải hảo hảo mà tâm sự. Trương Dĩ có chút chần chờ, phu nhân. Ta còn không có tưởng hảo cho ngươi chuẩn bị cái gì uống đâu. Ta tạm thời không nghĩ uống cái gì, ngươi ngồi liền hảo. Trương Dĩ thấy nàng nói như vậy, đành phải ngồi xuống. Trương Dĩ a, nàng hơi có chút cảm khái nói. Làm sao vậy? Như thế nào hôm nay đối ta phá lệ khác thường, là Nam luôn cùng ngươi nói cái gì sao? Thập Nhất là một cái trực tiếp người, ở rất nhiều chuyện thượng, nàng kỳ thật không thích loanh quanh lòng vòng. Trương Dĩ nghĩ đến nàng sẽ hỏi, cũng không có dấu dếm, tiên sinh nói. Gần nhất phu nhân tương đối thích ngủ, rất lớn, có thể là mang thai, tuy rằng còn không có đi bệnh viện xác định, nhưng vẫn là làm ta ở ẩm thực thượng nhiều hơn chú ý chút. Thập Nhất liền đoán được là Thẩm Nam luôn có điều dặn dò. Chính là, nàng chính là thích ngủ, cũng còn không có đi bệnh viện kiểm tra, hắn cứ như vậy phân phó, còn như vậy cẩn thận. Nguyên lai, không chỉ là nàng đối hài tử có chờ mong, hắn cũng là giống nhau. Chương gì, ta không nhất định chính là mang thai, ngươi không cần thiết như vậy khẩn trương. Trương Dĩ cười mở miệng, phu nhân, ta là người từng trải, ngươi trong khoảng thời gian này đích xác so ngày thường thích ngủ rất nhiều, ta đoán, hẳn là cũng là hoài nghi. Thập Nhất không có gì kinh nghiệm, nhưng nghe đến Trương Dĩ lời này vẫn là nhịn không được vui mừng, thật vậy chăng? Ân. Bất quá phu nhân cùng tiên sinh vẫn là tìm cái thời gian đi kiểm tra một chút, rốt cuộc kiểm tra qua đi tâm mới rơi xuống. Thập Nhất cũng là như vậy tưởng. Chúng ta buổi chiều muốn đi tỉ tỉ nơi đó, kiểm tra liền ngày mai buổi sáng đi. Cũng hảo. Ngày mai buổi sáng làm tiên sinh bồi ngươi cùng đi. Ngày mai là thời gian làm việc, Thập Nhất nghĩ nghĩ, vẫn là không được, Trương Dĩ bồi ta đi liền hảo, hắn công ty sự tình nhiều. Trương Dĩ minh bạch nàng đây là thông cảm Thẩm Nam luôn. Nay tiểu phu thê cảm tình hảo, cũng nhưng thật ra không tồn tại ai cần thiết bồi làm chuyện gì này đó. Hảo. Buổi chiều, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn cùng đi Diệp ra, đến thời điểm Cố Thiếu Ninh ở, ngay cả đã lâu không có nhìn thấy Tuyên Diệp Thước cũng ở. Thẩm Nam luôn đối Tuyên Diệp Thước, thậm chí với Cố Thiếu Ninh đều không có cái gì tốt ấn tượng, trong đó nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước hắn cùng Thập Nhất nguyên bản có thể không cần ly hôn, nhưng Cố Thiếu Ninh cùng Tuyên Diệp Thước ở trong đó giúp Thập Nhất không ít vội, mới làm hắn cuối cùng bất đắc dĩ ký kết ly hôn hiệp nghị. Nhất Nhất, Nam luôn tới. Diệp Tinh Thần không phát hiện Thẩm Nam luôn không phải thực tốt sắc mặt, trước hết mở miệng. Thập Nhất hàm chứa cười mở miệng, "Tỷ, Thiếu Ninh, Tuyên luật sư đều ở, chào hỏi một cái." Diệp Tinh Thần lại nói. Thập Nhất nghe được Tuyên Diệp Thước cũng ở liền biết tỷ tỷ tưởng cùng nàng giống nhau, hy vọng ở hôm nay có thể đem cổ phần chuyện này hoàn thành. "Thiếu Ninh ca hảo, Tuyên luật sư hảo." "Ân." Cố Thiếu Ninh phản ứng thường thường, nhưng là Tuyên Diệp Thước cười mở miệng. "Diệp nhị tiểu thư, đã lâu không thấy." Thập Nhất nhấp môi đạm cười. "Đã lâu không thấy." Không nghĩ tới đâu đâu đi dạo một vòng lúc sau, Diệp nhị tiểu thư vẫn là cùng Thẩm tiên sinh phục hôn. Nhắc tới chuyện này tới, Thập Nhất có chút xấu hổ, lúc trước rất nhiều sự tình đều là phiền toái ngươi giúp ta giải quyết, lại nói tiếp, còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Tuyên Diệp Thước không thèm để ý cười cười, không có việc gì, dù sao đều là lao cố kêu ta hỗ trợ. Hảo, mọi người đều là quen thuộc người, không cần thiết khách khí như vậy. Diệp Tinh Thần lúc này mở miệng. Bữa tối đều chuẩn bị tốt, chúng ta ăn cơm trước đi. Hảo. Thập Nhất ứng thanh. Vì thế đoàn người lại chuyển rời đến bàn ăn. Nguyên bản một bữa cơm ăn thập phần hòa hợp, nhưng trên đường Thẩm Nam Nôn nhận được một chiếc điện thoại. Ở điện thoại cắt đứt lúc sau Thập Nhất liền nghe được hắn nói, ta có chuyện muốn sẽ nhà cũ một chút, các ngươi ăn, buổi tối ta tới đón ngươi. Thập Nhất trong lòng lo lắng, sự tình gì thực quan trọng sao? Ta bồi ngươi cùng đi. Thẩm Nam Nôn lại nói, mẹ nói nàng thân thể không thoải mái, làm ta lập tức trở về một chuyến, ngươi liền không cần cùng ta đi, bên ngoài thời tiết lạnh. Là Ôn Uyển Dung sự tình a. Thập Nhất tuy rằng tưởng cùng Thẩm Nam Nôn cùng đi, nhưng là nghĩ đến Ôn Uyển Dung đối chính mình không thích nàng vẫn là từ bỏ. Nếu Ôn Uyển Dung đều sinh bệnh, nàng đi sẽ chỉ làm Ôn Uyển Dung cảm xúc càng không tốt. Còn không bằng liền lưu lại nơi này, hơn nữa. Về cổ phần sự tình còn không có xử lý tốt đâu. Thẩm Nam Nôn đi rồi lúc sau, bọn họ tiếp tục ăn cơm, kết thúc dùng cơm, Diệp Tinh Thần vãn trụ Thập Nhất tay, cùng ta đi thư phòng. Hảo! Tuyên Diệp Thước đi theo bọn họ phía sau. Lúc này, Diệp Tinh Thần cũng không hề hỏi cái gì nghĩ kỹ sao nói, nàng chỉ là thân mật kéo Thập Nhất. Nhất Nhất, đối với ngươi tới nói, Thẩm Nam luôn là hết thể sao. Hết thể cái này từ quá mức tuyệt đối, Thập Nhất không dám nói là, cho nên ở ngắn ngủi trầm mặc sau nàng nói, tỷ, kỳ thật rất nhiều thời điểm ta đều là không nghĩ tương lai, lúc trước cùng hắn ly hôn, sau lại kết hôn, lại đến bây giờ thời khắc ôn nhu. Ta vẫn luôn đều chỉ là dựa theo ta kia một khắc trong lòng cảm nhận được tới làm, vào giờ phút này. Ta cảm thấy hắn đáng giá ta làm này đó. Nàng như vậy nói, Diệp Tinh Thần còn có cái gì hảo thuyết? Ngươi trong lòng rõ ràng hiện tại ở làm chính là cái gì quyết định liền hảo, nhưng mặc kệ ngày sau là cái dạng gì kết quả, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi chính là Thẩm Nam Nôn, ta chính là ngươi. Như thế lời nói đến Thập Nhất trong lòng, như là một tuyển dòng suối nhỏ ở Thập Nhất trong lòng chảy xuôi, còn lại vô số ấm áp. Ta biết, tỷ. Thập Nhất ở buổi tối 9 giờ nhận được Thẩm Nam Nôn điện thoại. Trong điện thoại, Thẩm Nam luôn thanh tuyến như thường, Thập Nhất, ta đại khái là không thể đi tiếp ngươi, ta đã đánh quá điện thoại cấp Tân Ngông, hắn sẽ đi tiếp ngươi, sau khi trở về đi ngủ sớm một chút. Thập Nhất không dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Làm sao vậy, mẫu thân bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Thẩm Nam luôn không đáp lời. Thập Nhất cho rằng hắn không có nghe được, đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng thời điểm, trầm thấp tiếng nói từ trong điện thoại truyền đến. Ân, nàng bệnh rất nghiêm trọng. Thập Nhất minh bạch gật gật đầu. Không có việc gì. Ngươi ở bên kia chiếu cố nàng, Tân Mông tới đón ta liền hảo. Ân. Hảo, nếu mẫu thân bệnh nặng, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng đi, ta quải điện thoại. Nàng ôn thanh nói, chuẩn bị quải điện thoại. Nhưng tay còn không có động tác, liền nghe được Thẩm Nam luôn nói. Thập Nhất. Hắn nhẹ giọng gọi tên nàng. Thập Nhất hơi hơi ngẩn người, theo sau nói, ân, ta ở. Trở về trong nhà chờ ta hảo sao. Thực lơ lỏng thực bình thường một câu, Thập Nhất lại dừng một chút. Hảo. Nàng nói. Ngữ khí hết sức ôn nhu, ta liền ở nhà chờ ngươi, ở thuộc về nhà của chúng ta. Nay một đêm, Thập Nhất ôm ký tên tốt cổ phần rời đi thư bị Tân Mông tiếp hồi biệt thự. Chương gì chiếu cô nàng ngủ phía dưới mới xuống lầu, mà to như vậy phòng ngủ không có người kia ở, Thập Nhất lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Khoảng thời gian trước liên tục thích ngủ trạng thái cũng không tồn tại. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Vì thế nàng đem treo ở trên cổ nhẫn gỡ xuống tới đặt ở lòng bàn tay, cũng là lúc này Thập Nhất mới phát hiện. Nàng cùng Thẩm Nam luôn ở nơi này lâu như vậy, đều còn không có vì các nàng nhà này lấy một cái tên. vì thế nàng lại ở trong lòng tưởng, muốn lấy cái tên là gì hảo đâu. Sau này, nơi này chính là nàng trượng phu duy nhất ra, dù sao cũng phải yêu cầu thận trọng một ít mới hảo a. Rốt cuộc, một cái tốt tên, một cái ra, có thể chưa khỏi đồ vật quá nhiều quá nhiều. Nay một đêm, Thập Nhất một người ở nhà, Thẩm Nam luôn một đêm chưa về. Buổi sáng Thập Nhất ở đồng hồ báo thức thanh âm giữa tỉnh lại, nàng cũng bất quá mới ngủ 2 cái giờ. Nhưng không có cách nào, nàng vô pháp lại tiếp theo đi vào giấc ngủ. Xuống lầu, Trương Dị sớm đã chuẩn bị tốt bữa tối. Phu nhân, có thể ăn bữa sáng. Thập Nhất gật gật đầu. Trương Dị, Nam luôn có hay không cho ngươi gọi điện thoại? Trương Dị lắc lắc đầu, ý thức được Thập Nhất nhìn không tới nàng lại bổ sung. Không có, đại khái là còn không có xử lý xong chính mình sự tình. Thập Nhất hiểu rõ, không có lại hỏi tiếp đi xuống, nàng chậm rãi ăn xong bữa sáng, dựa theo nguyên bản an bài cùng Trương Dị cùng đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Đang chờ đợi kiểm tra kết quả trên đường, Thập Nhất vẫn duy trì trầm mặc, Trương Dị tại bên người thường thường nói mấy câu. Mà ở trầm mặc trong khoảng thời gian này, Thập Nhất tưởng chính là cái gì đâu. Trượng phu của nàng giờ phút này đang làm cái gì đâu, hắn là một người vẫn là cùng những người khác ở bên nhau. Hắn, có khỏe không? Kiểm tra kết quả thực mau ra đây, Thập Nhất ở Trương Dị làm bạn hạ đi vào bác sĩ văn phòng. Tiếp đãi các nàng chính là một vị tương đối tuổi già nữ bác sĩ. Vị này thái thái, ngươi mang thai. Cho dù ở tới phía trước Thập Nhất đã có suy đoán, nhưng giờ phút này từ bác sĩ trong miệng nghe được xác định đáp án, nàng vẫn là nhịn không được kích động. Hài tử, nàng thật sự có hài tử. Như vậy vui sướng làm Thập Nhất cả người đều sững sờ ở trên chỗ ngồi, quên mất nói chuyện. Kia bác sĩ kinh nghiệm phong phú, không cần thiết nghĩ nhiều liền biết nàng đây là đệ nhất thai. Giống ngươi như vậy người trẻ tuổi ta thấy đến nhiều, lần đầu tiên mang thai sẽ có không thói quen là bình thường hiện tượng, trở về nhiều hơn chú ý. Chậm rãi cũng là có thể đủ có làm mẫu thân vui sướng cùng trách nhiệm. Bác sĩ lời nói thấm thía, Thập Nhất rốt cuộc làm ra phản ứng, cảm ơn ngài, xin hỏi trừ cái này ra ta còn cần chú ý một ít mặt khác sao. Nói tới đây Thập Nhất dừng một chút lại bổ sung, ta đôi mắt nhìn không thấy, khả năng cùng giống nhau thai phụ có chút không lớn giống nhau. Thập Nhất nói nhắc nhở bác sĩ, nàng thực kinh ngạc nói, cái gì, ngươi đôi mắt nhìn không thấy. Bác sĩ đánh giá nàng, chính là ta nhìn ngươi trạng thái cùng người bình thường không có gì khác nhau à. Không có gì khác nhau sao? Thập Nhất bởi vì lời này vui mừng đồng thời lại cảm thấy có chút tiếc nuối, ta đích xác nhìn không thấy, ta phía trước ở nước ngoài thời điểm ra quá tai nạn xe cộ, trong đầu để lại đồ vật, thứ này đối ta thần kinh thị giác tạo thành áp bách, cho nên ta mới mù. Như vậy a? Bác sĩ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng của ngươi, đích xác nhìn không ra tới là nhìn không thấy, nguyên lai là từ trong đầu lưu lại tới chứng bệnh. Thập Nhất cười gật đầu. Vậy ngươi có kiểm tra qua sao? Có khang phục khả năng sao? Kiểm tra rồi, giải phẫu xác suất thành công quá thấp, trước mắt đều không kiến nghị giải phẫu. Vậy trước đừng giải phẫu, hơn nữa ngươi hiện tại còn hoài hài tử, các phương diện nguy hiểm đều rất lớn, vẫn là chờ hài tử an toàn sinh hạ tới lại nói. Thập Nhất trong lòng tự nhiên minh bạch, ân, ta đây trở về lúc sau còn có cái gì mặt khác yêu cầu chú ý sao? Cụ thể chờ ngươi mặt sau thời gian mang thai phản ứng lại nói, đúng hạn tới bệnh viện kiểm tra liền hảo. Tốt, vậy phiền toái ngươi. Từ bệnh viện ra tới, Trương Dị cao hứng sam Thập Nhất tay, trong giọng nói là khó có thể che giấu vui sướng, phu nhân thật sự có hài tử, kế tiếp muốn các phương diện cẩn thận, vô luận là ẩm thực vẫn là mặt khác. Thập Nhất khỏe môi dơ lên đẹp độ cùng, về sau càng nhiều muốn dựa Trương Dị, vất vả Trương Dị. Trương Dị cười rõ ràng, phu nhân khách khí, đây là công tác của ta, hơn nữa phu nhân làm người tốt như vậy, chiếu cố ngươi là của ta phúc khí. Thập Nhất cười nhạt, phải không? Kia Trương Dị về sau liền ở nhà làm việc đi. Chỉ cần ta còn có thể làm được động, chỉ cần phu nhân không chê ta. Thập Nhất vươn tay phải vô vô Trương Dị tay, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Trương Dị, ta vẫn luôn đều thực cảm khái người cả đời này có thể có như vậy duyên phận, ngươi có như vậy nhiều có thể công tác nhân ra, chúng ta có như vậy nhiều có thể chiêu mộ người, nhưng cố tình chính là chúng ta có thể ở bên nhau, này vốn chính là rất sâu duyên phận a. Phu nhân là ta gặp được như vậy nhiều người bên trong, cái thứ nhất đối ta như vậy thiệt tình. Thập Nhất đạm cười, cho nên, chúng ta đều phải quý trọng này đoạn duyên phận. Ân. Trương Dị cảm động nói. Hảo, chúng ta đi thôi, trở về nhìn xem, Nam Nôn. Đã trở lại không có. Nhắc tới Thẩm Nam Nôn, Trương Dị trên mặt biểu tình thập phần vui vẻ. Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh lên trở về, ngươi cùng tiên sinh như vậy ân ái, muốn tiên sinh biết ngươi mang thai, khẳng định sẽ cao hứng không thôi. Thập Nhất vẻ mặt có một tia phức tạp. Có thể sao? Đứa nhỏ này có thể làm hắn vui vẻ sao? Thập Nhất cùng Trương Dị về đến nhà thời điểm, vừa lúc gặp được Tân Mông lái xe đưa Thẩm Nam Nôn trở về. Chỉ là, Thẩm Nam Nôn say bất tỉnh nhân sự. Phu nhân, ngài đã trở lại. Trương Dị nhìn đến Thẩm Nam Nôn say thành cái dạng này bị dọa tới rồi. Thiên sinh rất ít uống rượu, như thế nào say thành cái dạng này. Tân Mông nhìn Trương Dị, lại xem Thập Nhất, cái này. Chúng ta vẫn là trước đem tiên sinh đưa đến phòng ngủ đi. Thập Nhất rất muốn tiến lên hỗ trợ, chính là nàng đôi mắt nhìn không thấy, lại mang thai, cuối cùng vẫn là vất vả Tân Mông đem Thẩm Nam Nôn đưa đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Thập Nhất ngồi ở trước giường, trên giường người cho dù say cũng không an ổn, mày gắt gao nhăn lại. Đại khái là nhận ra nàng hơi thở, nam nhân gắt gao nắm lấy tay nàng, một khắc cũng chưa từng buông ra. Chưa gì, phiền thoái ngươi đi xuống chuẩn bị một chút canh giải rượu, chờ hắn tỉnh lại uống. Tân Mông ngươi lại đây, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Hảo. Tân Mông đồng ý đồng thời đã đi tới. Hắn đây là đi nơi nào uống rượu a? Hạ Thi tiểu thư nhị ca quán ba. Liền hắn một người sao? Tân Mông gật gật đầu. Tầm mắt nhưng vẫn dừng ở Thập Nhất trên người, phu nhân, có một số việc. Hắn không nói xong, nhưng Thập Nhất rõ ràng. Ta đều biết, ngươi không cần có điều giấu giếm. Nếu nàng nói như vậy, Tân Mông cũng liền không có càng nhiều băn khoăn. Đêm qua Thẩm Tổng vốn là nhận được chủ tịch phu nhân điện thoại đi nhà cũ, nhưng vừa đến ra, liền đụng tới chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân ở cãi nhau. Thẩm Tổng đứng ở ngoài cửa, hảo xảo bất xảo liền nghe được những cái đó sự tình. Những cái đó sự tình, Tân Mông không do nói Thập Nhất cũng minh bạch. Kỳ thật từ đêm qua Thẩm Nam luôn gọi điện thoại cho nàng thời điểm nàng cũng đã có điều phát hiện. Chỉ là hắn không nói, nàng liền không mở miệng. Chọc đến hắn trong lòng khó chịu nhất địa phương, nàng sẽ đau lòng a. Thẩm Tổng biết chính mình không phải chủ tịch hải tử, lại biết chủ tịch phu nhân sau lưng làm rất nhiều chuyện, quá nhiều sự tình đánh sâu vào dưới, Thẩm Tổng cảm xúc dao động quá lớn, liền đi quán bar. Tân Mông lời này nói uyển chuyển, chỉ là dùng cảm xúc dao động quá lớn mấy chữ. Nhưng sự thật lại như thế nào sẽ chỉ là đơn giản như vậy đâu. Trượng phu của nàng, ngần ấy năm tới, vẫn luôn là Thẩm gia xuất sắc nhất hài tử, hắn cũng vẫn luôn là Thẩm gia thiên chi kiêu tử, chính là hiện tại, có như vậy một sự thật nói cho hắn, hắn căn bản không phải Thẩm gia hài tử, hắn cùng Thẩm gia không có bất luận cái gì quan hệ. Này không thể nghi ngờ chính là điên đảo hắn nhiều năm như vậy nhận chi, như vậy đánh sâu vào không thể nghi ngờ đối hắn là lớn nhất. Hắn cụ thể đều nghe được chút cái gì. Nàng chậm rãi mở miệng. Chứ bỏ vừa rồi ta cùng phu nhân ngươi nói về thân thế sự tình. Còn có chủ tịch chuẩn bị bãi miễn Thẩm Tổng chấp hành tổng tài thân phận sự tình. Cái này Thập Nhất biết. Cho nên từ Tân Mông trong miệng biết được, nàng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Kia mặt khác đâu, mẫu thân. Có hay không nói đến về hắn thân sinh phụ thân sự tình. L-E-O-S-I-N-G Phần 87 Chương 87 từ nhiệm tổng tài, hắn cái gì đều không cần. Nàng nhất quan tâm vẫn là điểm này, Thẩm gia bên này đã là kết cục đã định, nàng cũng hảo, Thẩm Nam luôn cũng hảo. Các nàng đều không thể đi thay đổi cái gì. Nhưng là tại đây đã định thương tổn dưới nếu là có thể biết hắn thân sinh phụ thân là người nào, có phải hay không cũng coi như chính là một loại an ủi đâu. Cái này nhưng thật ra không có, Thẩm Tổng không có nói đến. Thập Nhất có chút thất vọng, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy như vậy cũng hảo. Hiện tại không biết, các nàng hai người về sau cùng đi tra liền hảo. Hảo, Tân Mông, ta đại khái minh bạch, ngươi đi về trước đi, ta chính mình một người xử lý dư lại sự tình liền hảo. Phu nhân có thể chứ? Ta nghe Trương Dị nói, ngươi mang thai. Thập Nhất cười nhạt, ta có thể Tân Mông, hơn nữa hắn say thành như vậy cũng chỉ là ngủ, sẽ không có sự tình gì. Nàng nói như vậy, Tân Mông cũng liền không có lại miễn cưỡng. Tốt, ta đây đi về trước, nếu lại có chuyện gì phu nhân làm Trương Dị cho ta gọi điện thoại liền hảo. Hảo. Tân Mông đi rồi, trong phòng ngủ cũng chỉ dư lại Thập Nhất. Thẩm Nam luôn như cũ gắt gao mà nắm lấy nàng tay. Không cho phép nàng có một phân lùi về tới tính toán. Thập Nhất bất đắc dĩ, thở dài nói, ta nghĩ cho ngươi thời gian hòa hoãn, cả đêm đi qua, ngươi say thành như vậy trở về, là đã tiếp nhận rồi sao? Nàng thanh âm ở yên tĩnh trong phòng ngủ không có bất luận cái gì đáp lại. Dự kiến bên trong, hắn say như vậy lợi hại, sao có thể đáp lại nàng cái gì đâu? Nay một đêm, Thập Nhất vẫn luôn liền ngồi ở mép giường, bởi vì hoài hài tử đối giấc ngủ thời gian yêu cầu cao, nàng cũng nhịn xuống không ngủ. Vạn nhất Thẩm Nam luôn tỉnh lại, nàng lại ngủ rồi, kia chẳng phải là bỏ lỡ. Nàng không ngủ Trương Dị cũng liền không ngủ, vẫn luôn ở cửa chờ, này một đêm, này biệt thự đều là đèn đuốc sáng trưng. Ngay kế, Thẩm Nam luôn tỉnh lại, phản ứng đầu tiên không phải đau đầu, mà là bị người vẫn luôn nắm lấy đôi tay. Hắn nghiêng mắt xem qua đi, ở giường lớn một bên, Thập Nhất đương tay chống cằm, hai tròng mắt nhắm, giống như bình yên đi vào giấc ngủ bộ dáng. Kia một khắc, Thẩm Nam luôn đau đến chết lặng tâm tựa hồ có một tia mặt khác cảm giác. Hắn tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất, phảng phất chỉ cần hắn một rời đi đôi mắt, ngay cả trước mắt một màn này đều là giả giống nhau. Đột nhiên, Thập Nhất chống cằm tay giật giật, theo sau, nàng mở to mắt. Thẩm Nam luôn theo bản năng nắm thật chặt tay nàng. Ngươi tỉnh. Thập Nhất cảm giác được đồng thời mở miệng, ngữ khí mang theo một tia mỏi mệt. Một đêm không ngủ, thân thể của nàng đã bắt đầu có kháng nghị, nhưng lo lắng Thẩm Nam luôn, nàng vừa rồi mới vừa nhắm mắt lại không một hồi đã bị bừng tỉnh. Thẩm Nam luôn xốc lên chăn, xuống giường, đem Thập Nhất từ trên mặt đất ôm đến trên giường, chính mình cũng lại lần nữa nằm đi lên. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Thập Nhất xúc ở trong ngực, ân, sợ ngươi tỉnh lại yêu cầu thủy hoặc là gì đó. Hắn đem nàng ôm đến càng khẩn, trong giọng nói cũng tràn đầy đều là đau lòng. Ta tỉnh lại có yêu cầu ta có thể chính mình đi, ngươi như vậy vất vả, ta sẽ đau lòng. Thập Nhất cong cong mặt mày, ta biết, nhưng là ta này không phải không yên tâm ngươi sao. Hắn không nói nữa, hành động thượng lại là hôn hôn cái chán của nàng. Một đêm đi qua, tuy rằng thực không nghĩ tiếp thu, nhưng rất nhiều thời điểm bọn họ cần thiết muốn đi điều tiết chính mình tâm thái. Cho dù lại vì lẫn nhau suy xét, cũng là nên đúng sự thật nói ra. Ngươi khá hơn chút nào không? Tại đây câu nói xuất khẩu sau, Thập Nhất rõ ràng cảm giác được Thẩm Nam luôn thân thể cứng đờ. Thập Nhất trong chăn tay nhỏ nắm chặt hắn bàn tay to. Thực xin lỗi, phía trước không có ở trước tiên nói cho ngươi, ra ra lúc trước lựa chọn làm ta nói trước chuyện này, đại khái cũng là sợ ngươi biết bị thương. Không đúng, ta muốn nói không phải cái này, Nam luôn, ngươi hẳn là biết, ta không phải thực am hiểu biểu đạt người, an ủi người càng là rất ít. Nàng một phen nói thật sự loạn, nhìn như không có gì trọng điểm, nhìn như cái gì đều không có biểu đạt ra tới, chính là từ Thẩm Nam luôn nơi này nghe tới lại không phải. Ngươi sớm mà biết vì cái gì không nói cho ta. Nàng thở dài một tiếng, dựa vào trong lòng ngực hắn, chuyện như vậy, nói cho ngươi nhất định làm ngươi thương tâm, tuy rằng biết ngươi sớm muộn gì sẽ biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là muốn tìm một loại ôn hòa phương thức, không đả thương người phương thức. Chính là a, đến cuối cùng nàng vẫn là đem chuyện này làm tạm, hắn lấy như vậy phương thức biết. Trong lòng bi thương lớn hơn nữa đi. Thẩm Nam luôn túi đầu xem nàng, thâm thúy trên mặt cảm xúc thật sâu. Thập Nhất. Ân. Nàng nhuyễn thanh đáp lời. Ta không phải Thẩm gia người. Có phải hay không Thẩm gia người không quan trọng? Như thế nào sẽ không quan trọng? Thập Nhất cười nhạt, ngữ khí ôn ôn nhàn nhạt, huyết thống không phải thừa hệ hết thể đồ vật, có chút thời điểm, hậu thiên cảm tình rất quan trọng, liền tỉ như nói ta cùng ngươi, chúng ta không có huyết thống, nhưng cũng đem lẫn nhau coi như thân nhân không phải. Hắn hôn môi cái chán của nàng, ngữ khí càng ngày càng khàn khàn, ngần ấy năm tới, Gia Gia vẫn luôn đối ta thực hảo, ba tuy rằng lời nói thiếu, nhưng lòng ta rõ ràng, hắn chỉ là không thiện biểu đạt, chính là hiện tại không giống nhau. Thập Nhất ngẩng đầu, tuy rằng nhìn không thấy Thẩm Nam Nôn giờ phút này biểu tình, nhưng tư thế này nàng vẫn luôn duy trì, Nam Nôn, bọn họ đều là thật sự ái ngươi, thật có chút thời điểm, sự thật quá đả thương người, người lại quá để ý có một số việc, cho nên biểu hiện ra ngoài sẽ có chút bất cận nhân tình. Nhưng ta rốt cuộc không phải Thẩm gia người, ta thậm chí liền ta thân sinh phụ thân là ai cũng không biết. Hắn thanh tuyến càng ngày càng thấp, Thập Nhất cảm thụ được hắn nói này đoạn thời điểm toát ra tới bất lực cùng đau thương. Thập Nhất im miệng không nói một giây, mẫu thân vẫn là cái gì đều không có cùng ngươi nói sao. Nàng có thể cùng ta nói cái gì đâu. Hắn lẩm bẩm nói. Ôn Uyển Dung là cái dạng gì người, Thập Nhất đại khái minh bạch. Nàng thậm chí suy nghĩ, làm trượng phu của nàng như vậy khổ sở đại khái không chỉ là thân thế sự tình. Có lẽ càng có rất nhiều Ôn Uyển Dung hành động đối hắn đánh sâu vào. Hắn vẫn luôn tôn kính mẫu thân lại từ đầu tới đuôi đều ở lừa hắn, thậm chí liền hắn thân sinh phụ thân là ai đều không nói cho hắn. Rốt cuộc, Thập Nhất vẫn là nâng lên tay, sờ soạng phủ lên Thẩm Nam luôn mặt. Mẫu thân có lẽ có khổ chung. Khổ chung. Nhẹ chào thanh từ nam nhân môi răng gian giật ra, nàng có thể có cái gì khổ chung. Thập Nhất tiến tĩnh, nửa ngày, mẫu thân rất nhiều chuyện ta đều xem không rõ. Hắn hạ giọng nói, đừng nói ngươi không rõ. Chính là ta cũng không rõ. Thập Nhất chủ động hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt. Nam luôn, nàng là mẫu thân, có lẽ, các ngươi nên hảo hảo nói chuyện. Không nghĩ nói chuyện, không biết muốn nói gì. Thập Nhất vi lăng, theo sau chậm thanh nói, hảo, không nghĩ liền không nghĩ, chúng ta đây hiện tại muốn hay không rời giường. Ngươi tối hôm qua không ngủ. Hắn nói, nàng cười buông tay, chui vào trong chăn đặt ở bình thản trên bụng nhỏ. Ngủ đích xác quan trọng, nhưng là hiện tại ta tưởng, vẫn là trước rời giường ăn bữa sáng hảo. Hắn túi lâu tới, như nàng sở liệu hỏi một câu, vì cái gì? Bởi vì a nàng kéo đuôi dài âm, trong mắt đều là ý cười. Bởi vì ta có thể đói, nhưng hải tử không thể. Dứt lời, Thập Nhất rõ ràng cảm giác được nam nhân dừng ở hắn bên hông bàn tay to cứng đờ. Nàng tưởng, nếu nàng xem tới được nói, giờ phút này nhất định có thể nhìn đến nam nhân kinh ngạc đến ngốc lăng bộ dáng. Thập Nhất ý cười không giảm, lời nói như cũ dịu dàng, cho nên, chúng ta muốn rời giường sao? nam nhân rốt cuộc làm ra phản ứng. Thật vậy chăng? Hắn tiếng nói mang theo không xác định, nhưng so với không xác định càng có rất nhiều vui sướng. Ngươi đoán, nàng rất ít có như vậy nghịch ngợm thời điểm, nhưng chính là thái độ này, làm Thẩm Nam Nôn minh bạch, đây là thật sự. Hắn đột nhiên ngồi dậy, đem nàng từ trong chăn vớt ra tới động tác tràn ngập thật cẩn thận. Khi nào đi kiểm tra? Ngày hôm qua. Hắn trong mắt có hổ thẹn, thực xin lỗi, chuyện lớn như vậy không có bồi ngươi cùng đi. Thập Nhất cười nhẹ, có chương gì bồi ta liền rất hảo nha, ta không cảm thấy như thế nào, ngươi không cần tưởng quá nhiều, cũng không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Thẩm Nam luôn lại hôn hôn nàng ngôi. Ta ôm ngươi đi xuống. Thập Nhất cười hắn, ta chỉ là mang thai mà thôi, ngươi không cần như vậy. Thẩm Nam luôn lại lập tức đem nàng ôm lên. Cảm ơn ngươi, Thập Nhất. Cảm ơn nàng ở ngay lúc này cho hắn lớn như vậy ấm áp. Cảm ơn nàng, ở hắn mất đi nhiều năm thân nhân sau, cho hắn lại mang đến huyết thống quan hệ thân nhân. Cảm ơn nàng, lại lần nữa lựa chọn hắn, cảm ơn hắn, không ngại hắn không phải Thẩm gia người. Thập Nhất bởi vì hắn đột nhiên nói lời cảm tạ ngẩn người, theo sau mở rộng ý cười, đôi tay đặt ở hắn cổ chỗ. Nói cái gì cảm ơn nói, chúng ta quan hệ nói cảm ơn, không cảm thấy quái gì sao. Thẩm Nam luôn cúi đầu xem nàng, mặt mày gian đều là không hòa tan được thâm tình. Đúng vậy, chúng ta là thân nhân. Đúng vậy. Thân nhân, bọn họ đều là từng có đau xót người, bọn họ đều là bị vận mệnh đùa bỡn quá người, chính là ở kết hôn sau, bọn họ đều trở thành lẫn nhau thân nhân, sau này quãng đời còn lại, bọn họ đều là có thể ấm áp lẫn nhau người. Hơn nữa hiện tại có hài tử, đây là cỡ nào may mắn một việc a. Dưới lầu, Thẩm Nam luôn bồi Thập Nhất ăn qua bữa sáng, lại ở nàng nhắc nhở hạ uống lên mật ong thủy mới đưa nàng hồi phòng ngủ. Chỉ cần nghĩ đến tối hôm qua nàng mang thai lại ngồi ở mép giường thủ chính mình cả một đêm, hắn trong lòng đã bị đau lòng, ấy nay chiếm cứ. Ta ngủ một hồi. Trong phòng ngủ, Thập Nhất nằm ở trên giường nói. Ân, ngủ đi, ta liền ở chỗ này thủ ngươi. Thủ. Không không không, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, ngươi ở bên cạnh ta ngược lại ngủ không được, vẫn luôn trước muốn cùng ngươi nói chuyện. Nàng lời nói vô cớ lấy lòng Thẩm Nam Nôn, ta tại bên người ngươi liền sẽ vẫn luôn nhịn không được muốn cùng ta nói chuyện. Thập Nhất cũng không che giấu, đúng vậy, ngươi tại bên người luôn muốn cùng ngươi nói vô tận nói. Thẩm Nam luôn tâm lại lần nữa bị dòng nước gấm đánh trúng, hắn sờ sờ Thập Nhất cái mũi, ta đây đi thư phòng, ngươi phải hảo hảo ngủ, ngủ nhiều một hồi. Ân, đi thôi. Thẩm Nam luôn đi rồi, Thập Nhất thực mau đi vào giấc ngủ, đại khái là đêm qua mệt quá mức hơn nữa hoài hài tử, nàng ngủ thật sự trầm. Mà ở thư phòng nội, Thẩm Nam luôn nắm điện thoại, bên kia là Tân Ngông. Thẩm Tổng, ngài hảo chút sao? Ân, vậy là tốt rồi. Tân Mông nói, Thẩm Tổng ngài không có việc gì liền hảo. Thẩm Nam luôn không nói chuyện. Cửa sổ sát đất trước, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, biệt thự bên ngoài bị một tầng đám sương bao phủ, như là muốn rơi vào vô tận hắc ám giống nhau. Tân Mông, ta. Ba bên kia cổ phần thu thập đến thế nào? Đã không sai biệt lắm, hiện tại xem ra, hẳn là không cần bao lâu liền có thể đuổi theo Thẩm Tổng ngươi trên tay cổ phần. Thẩm Nam luôn lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Tân Mông nói từ trong điện thoại truyền đến có vẻ có chút thật cẩn thận. Thẩm Tổng, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Thẩm Nam luôn hai tròng mắt sâu thẳm, kế tiếp có tính toán gì không? Ân. Nam nhân hồi lâu không có ứng. Lại mở miệng thời điểm thanh âm đông lạnh lại nói năng có khí phách. Tân Mông, làm luật sư chuẩn bị chuyển nhượng thư, đem ta danh nghĩa sở hữu Thẩm thị cổ phần chuyển rời đến ta ba danh nghĩa, sau đó lại chuẩn bị một phần văn kiện. Ta từ nhiệm Thẩm thị tổng tài chi vị. Không nhiều lắm nói mấy câu, lại làm Tân Mông đương trường sửng sốt, ngay cả di động đều thiếu chút nữa chạy xuống trên mặt đất. Thẩm Tổng, ngươi nói cái gì? Tân Mông, đi theo ta lâu như vậy, ngươi nên là biết ta tính tình, đồng dạng lời nói ta không thích lặp lại lần thứ hai. Tân Mông tự nhiên là biết. Chính là biết là một chuyện, trên thực tế tiếp thu lại là mặt khác một chuyện. Chuyện lớn như vậy a, rời đi cổ phần, từ nhiệm tổng tài chi vị a. Thẩm thị tập đoàn là tiểu công ty sao? Thẩm thị tập đoàn tổng tài là người nào đều có thể đảm nhiệm sao? Không phải. Giống Thẩm Tổng người như vậy có rất nhiều sao? Không, đại khái toàn bộ Giang Thành đều tìm không ra mấy cái tới. Kỳ thật từ mỗi một loại trình độ tới nói, Tân Mông là không thể lý giải Thẩm Quân Sơn hành vi. Chẳng lẽ liền bởi vì Thẩm Tổng không phải Thẩm gia người, này hết thể liền không tồn tại sao? Liền phải phủ định sở hữu hết thể sao? Thẩm Tổng, này không phải một chuyện nhỏ, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ân. Thẩm Nam luôn trả lời thực kiên quyết. Một khác tự hỏi đều không có, phảng phất lời này là hắn đã sớm suy nghĩ cặn kẽ sau giống nhau. Chính là Thẩm Tổng, từ bỏ này ý nghĩa ngần ấy năm tới, ngươi nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Ta biết. Kia. Hảo, Tân Mông, ta có ta tính toán. Thân Mông thở dài nói, hảo đi, ta đây này liền đi xử lý. Điện thoại cắt đứt, Thẩm Nam luôn như cũ đứng ở cửa sổ sát đất trước, hồi lâu điện thoại lại lần nữa vang lên tới. Hắn cúi đầu, tầm mắt dừng ở trên màn hình, nửa ngày, uy, ân, ta đã biết, cụ thể làm sao bây giờ ta mặt sau sẽ cho người tin tức. Thập nhất một giấc này ngủ thật sự lâu, tới rồi chạng vạng mới tỉnh lại. Cơ hồ ở nàng mở to mắt ngáy mắt, bên hai liền truyền đến nam nhân thanh âm, tỉnh. Ân. Nàng gật gật đầu. Thẩm Nam luôn ánh mắt nhu hòa xuống dưới, kia rửa mặt một chút, ta mang ngươi xuống lầu ăn cơm. Thập nhất nói câu hảo. Trên bàn cơm, Thập nhất cùng Thẩm Nam luôn ngồi ở cùng nhau, chưa gì làm bữa tối thực phong phú. Nhưng Thập nhất không ăn mấy khẩu liền không có ăn uống. Thẩm Nam luôn thấy thế, mày hơi hơi nhăn lại, làm sao vậy, không hợp ăn uống sao? Thập nhất lắc đầu, không biết vì cái gì, không có gì muốn ăn. Nghĩ nghĩ, nàng nói, đại khái là bởi vì có hải tử duyên cớ. Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ, rất khó chịu sao? Cũng không tính, chính là không phải rất đói bụng cảm giác, cũng liền cái gì đều ăn không vô đi. Thẩm Nam luôn nắm lấy tay nàng, kia hiện tại ngươi nhất muốn ăn chính là cái gì, ta làm trương gì cho ngươi làm. Hắn lời nói gian đều là lo lắng. Thập nhất nghe vào bên tai, nhịn không được cười nhẹ nói, ta cho rằng dựa theo bình thường kịch bản phát triển, ta sẽ nghe được ngươi nói, ta muốn ăn cái gì, ngươi tự mình đi cho ta làm. Thẩm Nam luôn thần sắc không có quá nhiều biến hóa, kịch bản. Thập nhất nói, ân. Nam nhân khẽ nhíu mày, kịch bản không kịch bản ta không hiểu, nhưng là ta cảm thấy từ ta tình huống xuất phát, ta rất ít tiến phòng bếp, đừng nói ngươi mang thai, ẩm thực thượng muốn nhiều hơn chú ý, liền tính chỉ là đơn thuần làm một bữa cơm, ta cũng lo lắng ngươi ăn sẽ ngộ độc thức ăn, rốt cuộc ngươi biết đến, ta không dưới bếp. Lời này nhưng thật ra đại lời nói thật, ngần ấy năm, Thập nhất trên cơ bản không có nhìn thấy Thẩm Nam luôn xuống bếp. Duy nhất một lần vẫn là lần đó, nàng ở phòng bếp rửa chén, Thẩm Nam luôn đi vào hỗ trợ. Sự thật là như vậy sự thật, nhưng ta tưởng, người khác lời ngon tiếng ngọt nói vài câu, hoặc là mang theo thiệt tình đi làm, nỗ lực đi làm. Nhưng ta cảm thấy đó là ở lãng phí nguyên liệu nấu ăn, nói nữa, nếu ta làm ra tới không thể ăn, ngươi lại cảm thấy cảm động nhất định phải ăn, ta đây chẳng phải là thực xin lỗi ngươi cùng hải tử. Dựa theo cái này tình huống, bình thường dưới tình huống, Thập nhất hẳn là muốn cảm thấy có chút ủy khuất, rốt cuộc, cảm tính tới nói, Thẩm Nam luôn lời này chính là liền làm bữa cơm ăn đều không muốn. Chính là Thập nhất cố tình không tính là bình thường tư tưởng. Hơn nữa nàng còn cảm thấy Thẩm Nam luôn lời này là thập phần có đạo lý, lãng phí nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa như vậy suy xét cực kỳ hiện thực. Nghĩ đến đây, Thập nhất đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Nam luôn, ta cảm thấy ta tư tưởng có chút không đúng lắm. Làm sao vậy? Ta thế nhưng cảm thấy ngươi nói không có bất luận vấn đề gì, bình thường tình huống ta hẳn là tức giận. Thẩm Nam luôn bởi vì lời này ngẩn người, theo sau khỏe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười, ta thực may mắn. May mắn cái gì? May mắn ta gặp được chính là ngươi, thê tử của ta, là cỡ nào không giống người thường. Thập nhất bị hắn lời này chọc cười, phải không? Chính là trước một lần hôn nhân, ngươi đối ta như vậy lãnh đạm. Hắn bởi vì ta lời này, có khẩn trương chi ý, thực xin lỗi, thượng một đoạn là ta quá hôn trướng, là ta thực xin lỗi ngươi. Thập nhất bị hắn ngữ khí kinh tới rồi, nàng chỉ là thuận miệng trêu chọc, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Nàng nắm lấy hắn tay. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Hắn phản nắm lấy tay nàng. Thập nhất, ta hiện tại chỉ có ngươi cùng hài tử. Lời này, nghe tới ngữ khí thực bình thường, nhưng Thập nhất lại trong lòng căng thẳng. Như thế nào sẽ chỉ có ta cùng hài tử đâu, ngươi còn có Hạ Thi, Tạ Khiêm Ân, có. Mẫu thân. Về Ôn Uyển Dung, Thập nhất vẫn luôn đều không muốn chủ động nhắc tới. Nhắc tới tổng hội làm nàng cảm thấy có chút tâm lạnh. Tuy là trưởng bối, nhưng những năm gần đây vị này trưởng bối làm kia nhiều sự tình, thật sự là làm nàng cảm thấy bi thương. Mẫu thân. Đúng vậy, nàng là ta mẫu thân, nếu không phải nàng, ta như thế nào sẽ có như vậy hiển hách thân thế đâu, ta lại như thế nào sẽ có Thẩm Thị tập đoàn tổng tài thân phận đảm đương. Lời này mang theo châm trọng, nhưng trên thực tế lại là chua xót cùng tự rêu ý vị mười phần. Nam luôn, thân thế gì đó không quan trọng, ngươi có phải hay không thẩm gia thân sinh không quan trọng, quan trọng là ngươi là Thẩm Nam luôn, ta ái cũng là ngươi như vậy cá nhân. Nàng mang theo trấn an, ngữ khí cũng là ôn nhu đến mức tận cùng. Thẩm Nam luôn lại không hề nói cái gì, chỉ là nắm tay nàng. Thập nhất ở trong lòng không tiếng động thở dài một hơi. Biết cái này đề tài một chốc một lát nói ra cái gì kết quả tới là không có khả năng. Chỉ có thể là chậm rãi chưa khỏi. Ăn cơm xong, Thập nhất ngủ cả ngày, giờ phút này đã không có gì buồn ngủ. Nàng cùng Thẩm Nam luôn hai người ngồi ở trên sofa, nàng đang nghe Hí Mã Lệ Át, mà Thẩm Nam luôn cái gì đều không có làm, chỉ là giúp nàng mát xa huyệt thái dương. L-E-O-S-I-N-G. Phần 88. Chương 88 nàng trong lòng tưởng, người này như thế nào bắt đầu lo được lo mất.